Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thiếu nữ lui tới, giống như là từng cái mỹ lệ tinh linh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Khách nhân có thể đem muốn bán đấu giá đồ vật giao cho ta giám định một phen. Lão ẩu nói, cứ việc cách vài trăm dặm, thiên tinh thành cái kia khổng lồ thân thể nhưng cũng là có thể thấy rõ ràng. Một loại kinh khủng cảm giác áp bách gần ngay trước mắt. Phảng phất một tôn ngủ say hồng hoang cổ thú sừng sững ở phía trước. Thẩm Ninh cũng không lo lắng lộ ra nguyên quả sẽ cho mình mang đến phiền toái gì. Vừa tới hắn trước đó liền nghe nói qua, Bách Hoa Cung uy tín luôn luôn tốt đẹp. Thứ hai, nguyên quả mặc dù có thể duyên thọ trăm năm, nhưng cũng không phải vật phi thường chân quý, cũng không đáng giá một số người bí quá hóa liều. Thế là, hai người một trái một phải, vây quanh Thẩm Ninh, đem hắn dẫn tới một gian trong cung điện. Bất quá, trong thiên tinh thành dạng này người thật sự là nhiều lắm. Cho nên Thẩm Ninh cái bộ dáng này không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt. À, cái gì đều có thể mua? Vậy xin hỏi ta có thể mua được một cái tiên tử sao? Bên cạnh một vị đại thúc nghe nói như thế, lại gần trêu ghẹo nói, mà tòa này cổ thành, không có người nào có thể nói rõ nó đến tột cùng là lúc nào sản phẩm. Thật sự là quá cổ xưa. Phàm là tại tường thành chung quanh trong 10 dặm phi hành sinh vật, đều biết chịu đến cổ thành không khác biệt công kích. Nghe tới lời này lúc, hai vị thiếu nữ con mắt lập tức sáng lên, vội vàng dịu dàng nói, công tử tỉnh bên này, chúng ta dẫn ngươi đi giám định bảo vật sư phó nơi đó. Đại thúc nghe nói như thế, cười ha hả, liếc Thẩm Ninh một cái, đi theo hai vị khác thiếu nữ hướng đi một bên khác. Rất nhuần nhuyễn đi xuyên tại từng gian trong cung điện, đại thúc, ngài muốn mua được một vị tiên nữ, phải đi qua chúng ta cung chủ đồng ý đâu. Cô gái kia trên mặt mang yêu kiều ý cười, hết sức chăm chú khách khí đáp lại nói, mà tòa này thiên tinh thành, liền chính là tại thời điểm này xây. Trên tường thành khắc họa lấy thiên đình thời đại cổ lão trận văn, trải qua mấy trăm vạn năm, vẫn vô cùng kinh khủng, nếu như gần nhất có cái gì đại nhân vật thọ nguyên sắp hết mà nói, đại khái có thể bán ra vượt qua 150 vạn cân nguyên. Nàng lại bổ sung, trưởng lão, vị công tử này có cái gì muốn đấu giá? Thẩm Ninh bây giờ trang phục thành một cái nhanh nhẹn thiếu niên công tử, trong tay cầm một cái quạt xếp, thỉnh thoảng vỗ một chút, khoe khoang phong tao, hai thiếu nữ tiếng nói mềm nhu thanh thúy, tướng mạo rất là tinh xảo, tại chế phục nổi bật, lộ ra dáng người nhẹ nhàng tinh tế, một đôi tinh khiết trong con ngươi mang theo một tia hiếu kỳ cùng u mê. Ở đây, tùy tiện một tông giao dịch có thể liền đạt đến mấy vạn cân nguyên, thậm chí hơn 10 vạn cân nguyên, ta có một vật muốn đấu giá. Thẩm Ninh trầm ngâm rồi nói, khi thấy hai vị thiếu nữ dung nhan khả ái, ánh mắt xinh đẹp đều chăm chú nhìn mình, theo cổ tịch ghi chép, thời đại thái cổ, nơi đây đã có Thiên Tinh Thành, bấy giờ Thiên Tinh Thành là nơi hội tụ phong vân của Hồng Hoang đại lục. Thái cổ sinh vật cùng nhân tộc đều tại đây tu hành. Giao dịch, một gốc cổ thụ cao vút tận mây, tản ra khí tức thánh cấp, thế mà chỉ là ở một tửu lâu bình thường, ở đây cũng không phải hiếm lạ. Một hồ nước trải dài mấy trăm dặm, màu xanh lam như thần long, thế mà chỉ là một nơi phong nguyệt, mà vùng rộng lớn như thế lại chỉ có một tòa kiến trúc. Không có vật gì khác, quả thực làm người phải trợn mắt há hốc mồm. Nơi chúng ta có linh dược, thần tài, binh khí, cổ kinh, yêu thú trứng, thậm chí cả thần nguyên, chỉ cần công tử muốn mua, tất cả đều có thể có được. Một thiếu nữ khác nhẹ nhàng nói, thanh âm trong trẻo, hồn nhiên, nội thành, trên phố phường rộng lớn vô cùng, người qua lại tấp nập, chen chúc nhau, rất nhiều nhân vật lỗi lạc đều ở trong đó, có thể vô tình đụng phải một vị cổ thế gia tôn tử. Hơi bất cẩn liền dẫm phải chân một vị trưởng lão thánh địa. Những cỗ chiến xa cổ lão do dị thú kéo, ngay ngắn trật tự xếp hàng, các kỵ sĩ cường tráng từng đội ra vào, sát khí hung hãn làm cho nhiều người phải run sợ. Những cửa hàng này thường xuyên tổ chức đấu giá, hiện giờ Thẩm Ninh trông thấy xa xa một cung điện lơ lửng trên trời. Một thiếu nữ thanh xuân đang truyền thanh, báo cho mọi người cửa hàng này sẽ tổ chức đấu giá vào sáng mai. Chỉ tiếc, dung mạo của hắn sau khi cải trang rất bình thường, không có gì xuất chúng, cho nên dáng vẻ của hắn có phần hài hước. Sau khi giới thiệu rõ tình huống của Thẩm Ninh, hai thiếu nữ liền lặng lẽ lui ra, chỉ để lại Thẩm Ninh và lão bà trong cung điện. Hắn tính toán xử lý những vật dụng không cần thiết trên người, đổi lấy chút nguyên, mà những cửa hàng quy mô khổng lồ dọc đường, dù cho giao dịch trăm vạn cân nguyên cũng không phải chuyện lạ. Giao dịch cấp bậc này hầu như mỗi ngày đều xảy ra. Đó là một lão bà tóc bạc phơ, mặt đầy nếp nhăn, ánh mắt thâm thúy, tường thành cao không biết bao nhiêu trượng, từng đám mây trôi nổi giữa thành, dù cho thị lực tốt đến mấy, cũng khó lòng thấy được đỉnh tường thành ở đâu. Nhìn ra hắn dường như là khách quen nơi đây, rất quen thuộc với nhiều nơi trong Bách Hoa Cung, cũng hiểu biết nhất định về cung chủ Bách Hoa Cung, cho nên mới nói đùa như thế. Chỉ trong chớp mắt ngắm nhìn, hắn đã thấy rất nhiều linh dược quý hiếm được bày bán. Trong đó dược linh tuổi đời trên dưới ngàn năm, đơn giản như rau cải, khắp nơi đều thấy. Trước cự thành này, hầu như không ai dám ngông cuồng, dù là tu vi cường đại như vương giả, thánh nhân, cũng phải bước xuống đất, đi vào cùng đám đông, Nội thành cấm bay, dù là tu sĩ, cũng phải nghiêm chỉnh tuân thủ quy tắc, nếu không sẽ bị cấm chế trong thành tấn công. Nghe nói, thánh nhân đứng ngoài vũ trụ nhìn xuống, cũng cảm nhận được sự chấn động từ tòa thành lớn này. Nó như viên minh châu khảm nạm trên sa mạc, rực rỡ chói mắt. Công tử muốn mua gì hay là có vật muốn đấu giá cần nhờ chúng ta? Một thiếu nữ hỏi khi Thẩm Ninh bước vào cung điện. 100 vạn cân nguyên, dù Thẩm Ninh đã đoán trước, vẫn có chút kinh ngạc. Hắn vốn tưởng nguyên quả nhiều lắm cũng chỉ đáng giá 50 vạn cân nguyên. Không ngờ lại gấp đôi. Hắn lại cảm khái thiên tinh thành tiêu tiền như nước, nhưng nghĩ kỹ cũng không lạ. Dù sao đây là thời đại hoang cổ, giữa thiên địa tự nhiên sinh ra nguyên. Tại một số nơi sâu nhất của thánh địa, có một lượng nhất định nguyên dịch sinh ra. Trong môi trường này, các thánh địa đều có trữ lượng nguyên rất phong phú. Tùy tiện lấy ra vài chục ức cân nguyên cũng không phải vấn đề. Bọn họ chỉ thiếu thần nguyên mà thôi. Chương 124 Bách Hoa Cung đấu giá hội. Sau khi lão bà giám định nguyên quả, lập tức có người đến thương lượng với Thẩm Ninh về việc bán đấu giá nguyên quả. Theo quy củ thông thường của các phòng đấu giá thiên tinh thành, Bách Hoa Cung sẽ thu 1/10 phí dịch vụ. Giá cả này làm Thẩm Ninh kêu trời bất lực, nhưng cũng không có cách. Tất cả phòng đấu giá đều như vậy. Cuối cùng Thẩm Ninh đồng ý, thế là nguyên quả được gửi ở Bách Hoa Cung. Sau khi ra khỏi Bách Hoa Cung, Thẩm Ninh được các thiếu nữ xinh đẹp tươi tắn tiễn đưa. Phải nói, Bách Hoa Cung rất có ưu thế trong việc kinh doanh. Các thiếu nữ xinh đẹp đi lại trong cung điện, khiến người ta nhìn thấy liền vui vẻ hơn, tâm tình tốt hơn thì dễ trả tiền hơn. Hơn nữa dưới sự chăm chú của nhiều thiếu nữ xinh đẹp, nhiều người vì muốn thể hiện mình thường rất hào phóng. Sau khi rời phòng đấu giá, Thẩm Ninh đến các thạch phường của thánh địa, không bao lâu đã đến nơi. Thạch phường trong thiên tinh thành rất nhiều, khoảng trên 100 nhà. Ngoại thạch phường ra, trong các phố lớn ngõ nhỏ thiên tinh thành cũng có những nơi bán lẻ đá, nhiều tảng đá tỏa ra khí tức cổ quáng khắp nơi trong các phố lớn ngõ nhỏ. Nhiều khi những nguyên thạch quý hiếm lại nằm ở những nơi không đáng chú ý. Không phải không có tiền lệ, có người mua được tảng đá trong những con phố này, sau đó cắt ra được vật quý giá. Sau đó hắn thuê một khách sạn, dùng đạo văn che giấu hết thảy khí tức, rồi bắt đầu cắt đá. Hơn nữa con mắt mới của Thẩm Ninh cũng giúp ích rất nhiều. Nhiều khi không cần dùng nguyên thuật, thiên nhãn vừa mở tự nhiên thấy được trong viên đá là gì. Với nhiều thủ đoạn này, trình độ nguyên thuật của Thẩm Ninh có thể nói là tăng mạnh đột biến. Hắn cảm thấy mình sắp đạt đến trình độ nguyên địa sư. Huyết bức tộc không phải không lấy ra 200 vạn cân nguyên, mà là vì giá đó không đáng, họ còn có lựa chọn khác, 150 vạn cân nguyên, mà thánh địa cũng không thể kết luận hết được về đá. Người khác càng khó nhìn rõ, vì vậy nhiều tảng đá được bày bán hàng vạn năm, thậm chí lâu hơn, bày bán 10 vạn năm cũng không phải là chuyện hiếm. Đối với Thẩm Ninh, chế độ này của thánh địa là phiền toái, nhưng hắn chỉ có thể đến thạch phường của thánh địa để cắt đá. Hắn không thể đi khắp sa mạc mênh mông, tìm đá khắp thiên hạ. Nghe nói lão thánh chủ Thanh Thiên Thánh Địa sắp tọa hóa, đoán chừng Thanh Thiên Thánh Địa nhất định muốn có nguyên quả này. Bầu không khí lập tức nóng lên, những nhân vật lỗi lạc trong các bao xương cũng không ngoại lệ. Từng ánh mắt nhìn chằm chằm lên đài, chờ đợi vật phẩm họ mong muốn xuất hiện. Tộc trưởng Hỏa Vân Tước đến, 5 vạn cân nguyên, gì, sừng ma quỷ, 130 vạn cân nguyên, 9 vạn cân nguyên, chậc chậc, những tiên tử Bách Hoa Cung này, quả là nhân tinh, hạ giá một cách khéo léo, lại khiến nhiều người cảm kích, cũng làm rạng danh mình. Thẩm Ninh trong sảnh thấy cảnh này mà cảm thán, những thánh chủ, vương giả trong các bao xương trên kia, đều bất động như núi, hầu như không ai ra tay, đều lãnh đạm chờ đợi, những vật này khó khiến họ hứng thú. Cuối cùng, nguyên quả này được bán với giá 200 vạn cân nguyên, do thánh chủ Thanh Thiên Thánh Địa mua được, 8 vạn cân nguyên, chư vị hãy bình tĩnh, Bách Hoa Cung xưa nay không kỳ thị bất cứ ai khi nhận đấu giá. Bất kể vật đấu giá là gì, chúng ta đều nhận, đây là quy củ thiên tinh thành, tin rằng không ai dám khiêu chiến quy tắc chung. Sát ý lạnh lẽo khủng khiếp gần như làm nứt cả cung điện. Nếu không phải trận văn ngăn cản, tin rằng nhiều người sẽ bị đông cứng chết tại chỗ. Sừng ma quỷ cấp vương giả, giá khởi điểm 50 vạn cân nguyên. Hắn để ý thấy, dưới đại sảnh, hầu như không còn chỗ ngồi, ước chừng hơn vạn chỗ ngồi, cơ bản đã kín chỗ, 1.100.000 cân nguyên. Hiện giờ, những tảng đá bày bán trong thạch phường của thánh địa, cơ bản đều là những tảng đá mà họ không thể kết luận. Tồn tại sự không chắc chắn, thanh âm như đinh chém sắt khiến không ít người giật mình. Đoạn cổ mộc long này vừa xuất hiện, trong sảnh có người nhất định phải có, trực tiếp nâng giá điên cuồng, lập tức trấn áp những người muốn cạnh tranh. Thế là, đoạn cổ mộc long này cuối cùng được bán với giá 12 vạn cân nguyên. Thẩm Ninh khá xúc động khi nhìn thấy cảnh này, chỉ cần cắt ra một nguyên quả đã được bán với giá cao như vậy. Dù Bách Hoa Cung lấy đi 20 vạn cân nguyên tiền thuê, Thẩm Ninh cũng được 180 vạn cân nguyên, nếu không phải trong thiên tinh thành, đoán chừng họ sẽ đánh nhau. Vừa dứt lời, bầu không khí phòng đấu giá lập tức bùng nổ, nhiều cường giả đứng bật dậy, không thể bình tĩnh. Trong sảnh trên kia càng có một phòng khách đột nhiên bùng phát ra khí tức ngập trời, một luồng uy áp khủng khiếp lan tỏa ra. Sau đó hắn xem xét vài thạch phường, quyết định 2 ngày sau sẽ đi thăm dò kỹ hơn. Sau đó Thẩm Ninh đi lại trong các phố lớn ngõ nhỏ, thỉnh thoảng mua vài tảng đá, Khi chiều xuống, hắn tiêu vài vạn cân nguyên, thu được vài trăm tảng đá lớn nhỏ khác nhau. Rõ ràng, lời này là nói với cường giả đang tỏa ra khí tức khủng bố trong phòng khách kia. Mọi người đều thấy rõ, vừa rồi bước vào phòng khách đó là một ma quỷ cường đại. Không trách khi thấy sừng ma quỷ này, hắn lại kích động như vậy. Mọi người dưới đại sảnh thở phào nhẹ nhõm, không ít người dưới uy áp đó vừa rồi đều rất khó chịu. Cửa ra vào thỉnh thoảng vang lên tiếng báo danh, không ngừng có nhân vật lỗi lạc bước vào, hoặc là thánh chủ, hoặc là trưởng lão tối cao của đại tộc nào đó, tất cả đều có tu vi khủng khiếp. Đấu giá hội diễn ra suôn sẻ, hầu như không có vật phẩm nào bị bỏ sót, mỗi món đồ xuất hiện đều gây nên sự tranh giành của đám đông. 90 vạn cân nguyên, sư đệ thánh chủ Thượng Thanh phái đến, chưa chắc, ta nghe nói một lão thánh nhân của huyết bức tộc Tây Châu sắp tọa hóa. Đoán chừng cũng cần thuốc trường sinh, trưởng lão tối cao Thanh Thiên Thánh Địa đến. Cuối cùng, sừng ma quỷ này được bán với giá 180 vạn cân nguyên. Sau khi kết quả này được công bố, không khí hiện trường vô cùng ngưng trọng, vương giả ma quỷ suýt nữa nổi loạn, 80 vạn cân nguyên. Rõ ràng, muốn vào đây cần phải có điều kiện nhất định, nếu không thì người sẽ đông hơn, 130 vạn cân nguyên, giữa chừng có vài món binh khí cấp cường giả hoặc là cảm ngộ của thánh chủ xuất hiện. Khơi mào một hồi tranh giành trong đại sảnh, đẩy giá lên trên 10 vạn cân nguyên, các thạch vương của thánh địa trong Thiên Tinh Thành đều không cho phép mang đá ra ngoài. Bất kể giá bao nhiêu, mua tại chỗ phải cắt tại chỗ, không được mang đi, một sừng ma quỷ cấp vương giả. Trời ạ, ai đã giết vương giả ma quỷ, lấy được cái sừng này. Sát ý lạnh lẽo lập tức khiến nhiều tu sĩ cấp thấp dưới đại sảnh hét lên. Mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, cổ kinh của thánh nhân, đối với nhiều thánh địa rất quý giá, vì một số thánh địa yếu hơn có thể do thánh nhân khai sáng. Loại cổ kinh này không thua gì cổ kinh tối cao trong tộc họ. Lập tức có người trả giá, một hơi tăng 30 vạn cân nguyên. Nghe thấy giá này, Thẩm Ninh giật mình, theo thế này, nguyên quả này chắc chắn sẽ vượt quá trăm vạn cân nguyên. Trăm vạn cân nguyên, tê, điên rồi, giá vọt lên 160 vạn cân nguyên. 150 vạn cân nguyên, đấu giá hội Bách Hoa Cung quy mô rất lớn, nhiều nhân vật lỗi lạc Thiên Tinh Thành đều đến, hơn nữa còn có không ít người từ xa nghe tin tức liền đến. Chỉ vì tham dự đấu giá này, rất nhanh, giá sừng ma quỷ tăng vọt lên trên trăm vạn cân nguyên. Đến mức giá này, nhiều người đã rút lui, nhưng vẫn còn vài người không bỏ cuộc, nhất là cường giả ma quỷ tộc kia, hắn nhất định phải có cái sừng này, nhưng mà, cũng có người khác muốn có được cái sừng này, không ngừng đấu giá với hắn, đó là một thiên sứ vương của Thiên Vũ tộc Tây Châu. Hai tộc này là kẻ thù truyền kiếp, hắn để ý kỹ, quả nhiên thấy trong số những người trả giá mạnh nhất có hai tộc này. 12 vạn cân nguyên, đây là thủ đoạn mà Chư Đa Thánh Địa thiết lập để nghiên cứu nguyên thuật. Họ dùng đủ loại kỳ thạch để thu hút những người giỏi nguyên thuật. Rồi trong quá trình đối phương cắt đá, không ngừng tổng kết kinh nghiệm, nghiên cứu thủ đoạn, từ đó tăng cường nguyên thuật của mình, mà sau khi Bách Hoa Cung tung ra hai món đấu giá này để khuấy động không khí. Những món đấu giá tiếp theo đều diễn ra bình ổn, không ngừng có đủ loại linh dược quý hiếm, thần tài, vũ khí, kinh văn xuất hiện, các thiếu nữ xinh đẹp nối tiếp nhau ra, mời từng khách nhân. Thẩm Ninh là người đấu giá nguyên quả, được dẫn đến một phòng riêng, mấy trăm khối nguyên thạch, tất cả đều bị cắt ra. Sau đó, Thẩm Ninh thu hoạch được hơn 20 vạn cân nguyên, phần lớn lại là dị chủng nguyên. Ra tay tắt chúng, chưa từng trượt một lần, nguyên thuật của Thẩm Ninh lại một lần nữa được nghiệm chứng. Sau khi Thẩm Ninh nắm giữ tổ tự bí, nguyên thuật của hắn lại lên một bậc thang, tổ tự bí cùng nguyên thuật phối hợp, càng có thể phát huy ra công hiệu đến mức người ta không thể tưởng tượng nổi. Người nguyên quả ư, có thể vì thánh nhân gia tăng trăm năm thọ nguyên chăng? Thiên Vũ tộc Thiên Sứ Vương đến. Rất nhanh, những người khác đều rút lui khỏi cuộc cạnh tranh, chỉ còn lại Thiên Vũ tộc Thiên Sứ Vương cùng ác ma nhất tộc Vương giả tranh đấu. Bầu không khí giữa hai người này lập tức căng thẳng đến mức sắp nổ tung. Không còn cách nào khác, ai bảo người nguyên quả này xuất hiện đúng lúc, trùng hợp có hai vị thánh nhân thọ nguyên sắp chấm dứt. Cần đến thánh dược gia tăng thọ mệnh, Ngân Quang cổ quốc quốc chủ đến. Người nguyên quả ư, lần này những lão gia hỏa kia muốn tranh giành điên cuồng rồi. Thánh nhân nào mà chẳng mong muốn sống thêm được trăm năm. 120 vạn cân nguyên, lợi nhuận như thế quả thực quá nhỏ, thu hồn này có thể nói là kiếm lời một cách ròng rã. Sau người nguyên quả, hội đấu giá lại xuất hiện mấy món vật phẩm áp trục. Theo thứ tự là một bộ thánh nhân cổ kinh cùng một khối dương chi bạch ngọc thần thiết lớn bằng đầu. Người, không cần bàn cãi, hai món đồ này tất nhiên được bán với giá trên trời. Lời này vừa nói ra, đám người lập tức vui mừng khôn xiết, bất cứ sự bất mãn nào trong lòng cũng lập tức tiêu tan. Mọi người đều hết lời tán thưởng cách làm của Bách Hoa Cung. Một vị vương giả nổi giận, hắn bộc phát ra uy áp khiến người ta khó thở. Phàm là tu vi thấp hơn vương giả cảnh giới, không ai có thể chịu đựng nổi. Mặc dù các đại thánh địa đều có thánh dược gia tăng tuổi thọ tự mình tu luyện, nhưng loại vật này ai cũng cho là ít, lại còn có người đem vật chân quý như thế đem ra đấu giá. Những người trong đại sảnh cũng từng người tranh giành vô cùng quyết liệt. Nguyên thạch chảy như nước, nhưng nhìn chung, cơ bản không có vật phẩm đấu giá nào vượt quá 5 vạn cân nguyên xuất hiện. Thông qua phương pháp này, các thánh địa trong mấy chục vạn năm qua, trình độ nguyên thuật cũng được nâng cao rất nhiều, Bất quá, trước đó, hắn vẫn phải đi tham gia hội đấu giá, đem người nguyên quả đấu giá, đổi lấy một lượng nguyên nhất định để mua kỳ thạch, vạn năm linh dược một cây, giá khởi điểm 3 vạn cân nguyên. Sau màn dạo đầu ngắn ngủi này, mọi người không còn giữ được bình tĩnh, giá của chiếc sừng ác ma cấp vương giả lập tức được đẩy lên cao ngất. Vượt quá 80 vạn cân nguyên, nhưng vẫn chưa dừng lại, vẫn tiếp tục tăng lên. Rất nhiều người đều thèm muốn chiếc sừng ác ma này, nhưng vẫn có rất nhiều người trên mặt lộ vẻ bất mãn. Thấy cảnh ấy, cô gái kia khẽ cười một tiếng, nói, để bù đắp thiệt hại cho mọi người, những ai tham gia buổi đấu giá lần này, sau này đến bất cứ cơ sở kinh doanh nào của Bách Hoa Cung tiêu phí, đều được hưởng ưu đãi giảm giá 90%, vừa lên sàn đã là một cây vạn năm linh dược, quả thực là tay bút lớn. Không khí trong hội trường lập tức sôi nổi, mọi người nhao nhao trả giá, rất nhanh, cây vạn năm linh dược này được bán với giá 8 vạn cân nguyên tinh khiết. Còn Dương Chi Bạch Ngọc Thần Thiết lại càng là một trong cửu thiên thần ngọc, chính là nguyên liệu chế tạo binh khí cấp thánh nhân, vô cùng chân quý. Đứng trên đài cao, thiếu nữ chủ trì đấu giá thản nhiên cười nói, nàng khẽ vung tay trắng nõn lên, một lớp màn chắn vô hình xuất hiện, che khuất uy áp kinh khủng tỏa ra từ phòng khách. Thẩm Ninh nghe thấy bên dưới có người đang bàn luận như vậy, trong lòng khẽ động, nhớ đến trong số những nhân vật lớn đến tham gia đấu giá hôm nay, có hai người đến từ hai thế lực lớn đó. Thiếu nữ lại vung tay lên, trên không trung cung điện lập tức vang lên âm nhạc tuyệt vời, khiến lòng người thư thái, có thiên nữ tán hoa, hương hoa mang theo tác dụng giúp tinh thần thư giãn. Rất nhanh, mọi người trong đại sảnh trở lại bình thường, không còn cảm thấy khó chịu. 4 vạn cân nguyên, mọi người đều biết, sừng ác ma là tinh hoa toàn thân của một con ác ma. Chiếc sừng ác ma này khá hoàn chỉnh, chẳng khác nào một nguyên liệu chế tạo binh khí cấp vương giả. Không trách mọi người lại khao khát như vậy, bất quá, đây là chuyện khó mà tìm được, cần có may mắn. Thẩm Ninh đi dạo phố nửa ngày, cũng không tìm được nguyên thạch quý giá nào, nhưng hắn cuối cùng vẫn không quên mình đang ở đâu, cưỡng chế kiềm chế, hừ lạnh một tiếng hàm chứa sát khí, nói cho mọi người biết, giữa hai tộc này e rằng khó mà yên ổn. Người nguyên quả một quả, giá khởi điểm 50 vạn cân nguyên, khô long mộc một đoạn, giá khởi điểm 5 vạn cân nguyên, 135 vạn cân nguyên. Người nguyên quả tuy chân quý, nhưng căn bản không đáng giá như thế, hiệu quả gia tăng tuổi thọ của nó trùng lập với nhiều thánh dược khác, không thể sử dụng lại. 4 vạn 5.000 cân nguyên, vạn năm linh dược và khô long mộc lần lượt xuất hiện khiến nhiều người mở rộng tầm mắt, không khỏi cảm thán cách thức của buổi đấu giá này thật sự cao siêu. Trong phòng khách bên cạnh, ngồi toàn là những nhân vật lớn, từng người khí thế như vực sâu biển lớn, phảng phất như từng tôn thần linh, dù thu liễm toàn bộ uy năng, cũng đủ khiến người ta cảm thấy chấn nhiếp. Bây giờ, chỉ chờ đến nguyên phường của khứ thánh địa để nghiệm chứng một phen. Có nhân tộc, có yêu tộc, có thiên sứ, lại có ác ma, có tăng nhân Thiên Trúc Châu với vòng hào quang sáng lấp lánh sau đầu, lại có tộc nhân Tát Mãn của Thảo Nguyên phương Bắc quấn mình trong hắc bào. Cuối cùng, hai món đồ đấu giá này cộng lại giá bán đã vượt quá cả ngàn vạn cân nguyên tinh khiết. Chỉ riêng một buổi đấu giá này, Bách Hoa Cung thu được tiền thuê đã không dưới 200 vạn cân nguyên. Quả thực là kiếm lời ròng rã. Thẩm Ninh nhìn số nguyên mà Bách Hoa Cung đưa cho hắn, 180 vạn cân nguyên, trong lòng cảm khái nói, người nguyên quả của hắn cũng được bán với giá trên trời. Nhưng so với hai món vật phẩm áp trục kia, lại có vẻ nhạt nhẽo vô vị, dù sao đi nữa cũng đã tiến thêm một bước đến mục tiêu, có lẽ ta có thể đem món binh khí cấp vương giả kia đem ra đấu giá, đoán chừng cũng có thể bán được mấy trăm vạn cân nguyên. Thẩm Ninh nghĩ thầm, bất quá, cuối cùng hắn vẫn không làm như vậy, hắn tính toán đi trước thánh địa Thạch Phường để cắt nguyên. Nếu như không đủ nguyên liệu để đột phá, thì sẽ bán món vũ khí cấp vương giả, dù sao đi nữa, cũng phải đi các đại thánh địa Thạch Phường một chuyến, điều này không thể tránh khỏi. Đêm nay trước tiên 2 chương, ngày mai hẳn còn có 3 chương. Chương 125 Thái Dương Hỏa Tinh. Sau khi hội đấu giá kết thúc, Thẩm Ninh đến trước thạch phường của Hỏa Thần Điện. Hắn chọn thánh điện này làm nơi cắt đá đầu tiên. Nói đến, ân oán giữa Thẩm Ninh và Hỏa Thần Điện cũng khá rắc rối. Từ khi hắn xuyên không đến Đại Hoang, cho đến gần đây hắn giết vài tên đệ tử Hỏa Thần Điện, lấy được binh khí của phản đồ Hỏa Thần Điện, lại thu được Thái Dương Chân Kinh từ đó, đủ loại chuyện khiến ân oán giữa hắn và thánh điện này khó mà giải quyết. Hơn nữa, Thẩm Ninh cũng biết thái độ của thánh điện này đối với hắn rất cứng rắn, thậm chí có thể âm thầm liên kết với Man tộc và U Minh Thành, âm mưu trừ khử hắn. Với nhân quả như vậy, Thẩm Ninh tất nhiên không thể nào có thiện cảm gì với Hỏa Thần Điện, nên nơi cắt nguyên đầu tiên của hắn chọn ở thạch phường của Hỏa Thần Điện. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chính là muốn giở trò với Hỏa Thần Điện, tốt nhất là cắt hết những vật quý giá trong thạch phường của chúng. Thẩm Ninh cũng không sợ Hỏa Thần Điện làm gì hắn, bây giờ có Linh Bảo Thiên Tôn Hỗn Độn Cổ Điện chặn đồ trong người, hắn có thể nói là không sợ gì cả. Dù có người cầm đế binh đến giết hắn, hắn cũng không sợ, huống chi chỉ là một Hỏa Thần Điện. Thạch phường của Hỏa Thần Điện nằm ở một góc Thiên Tinh Thành, chiếm diện tích rất lớn, nhìn từ xa, khí thế bàng bạc, rất nhiều cung điện, lầu các được xây dựng giữa rừng cây, có suối nước róc rách, tiên vụ lượn lờ, thỉnh thoảng có linh hạc bay múa, thụy thú chạy nhanh, hai bên đường phố ngoài thạch phường, trồng nhiều cây cao lớn, lá cây màu đỏ tươi, nhìn giống như từng đoàn lửa đang cháy, nhìn từ xa, lại mang đến cho người ta cảm giác nóng rực, thân cây cành lá khô nướt, vô cùng tráng kiện, cần mười mấy người ôm mới hết, bóng cây rậm rạp đổ xuống, lá cây đỏ rực dưới ánh mặt trời lóe ra ánh kim nhàn nhạt, nổi bật trên những cung điện lầu các trong thạch phường, trông vô cùng thần thánh. Dòng người ra vào thạch phường rất đông, không giàu thì quý, nhiều lão nhân tóc bạc phơ đi thành nhóm vào trong thạch phường, lẫn nhau chào hỏi, hành động rất thuần thục, rõ ràng là khách quen. Ta ra ra nói, lạy trời lạy đất lạy cha mẹ, không được quỳ người khác. Thẩm Ninh nói với vẻ mặt vô cùng phẫn nộ, hưởng thụ sự ca ngợi của đám người. Nam tử áo trắng cố gắng giữ vẻ mặt lạnh nhạt, nói, chư vị quá khen rồi, học vấn của tại hạ không tinh thông, chỉ mới cắt được một khối dị chủng nguyên mà thôi. Ta có một người bạn tốt, 2 năm trước từng tự mình cắt được thần nguyên trong một thạch phường. Ta đi, đây là từ bộ lạc nào trong man hoang chạy đến vậy? Trên người mang mấy vạn cân nguyên, bọn Trình Kiệt kia làm không tốt là bị đá đập chết. Giang Nguyên, rõ ràng, họ đều coi Thẩm Ninh là con mồi béo bở, giá trị không lớn, còn phải vào trong, tiểu huynh đệ này không muốn chứ. Trình huynh, ngươi nên chọn loại đặt cược khác, phải biết rằng, dù chỉ là một con chó cũng có lòng tự trọng. Ha ha, Lý Phương cười nói, ít nhất cũng là một loại dị chủng nguyên, không chừng là thứ gì đó giá trị lớn. Người có ánh mắt sắc bén kết luận như vậy, nếu thắng, họ sẽ chia đều số nguyên trong tay Thẩm Ninh. Những người xung quanh thấy vậy đều lắc đầu, cho rằng Thẩm Ninh sắp bị đám đệ tử thánh điện này lừa. Hơn vạn cân nguyên, lập tức mất sạch, muốn thổ huyết, cái gì, Thái Dương Hỏa Tinh, mau cho lão già ta xem. Thế là, vị Lâm tiên tử kia lập tức vay mượn từ mấy cô gái khác một đống lớn nguyên, cộng thêm của mình, gần đến hơn vạn cân nguyên, còn vị Lý Phương kia, cũng mượn thêm của người xung quanh, góp được hơn vạn cân nguyên. Ha ha, tiểu huynh đệ này thật ngây thơ, ngươi xem xung quanh đi, tất cả đều là xuất thân từ danh gia vọng tộc, ta gọi ngoài ngươi ra còn có thể là ai? Nam tử áo trắng cầm quạt xếp, mặt mày thiện ý, vậy nếu như hắn thua thì sao? Sau khi lớp đá ngoài cùng được bóc ra, bên trong một khối nguyên bằng nắm tay rơi xuống, đó là một loại dị chủng nguyên tỏa ra ánh sáng lục nhạt, trong suốt như ngọc bích, chất lượng rất cao, vô cùng chân quý, ít nhất giá trị 2000 cân nguyên tinh khiết, là ngọc bích nguyên a. Trình Kiệt và những người khác lộ ra nụ cười tự tin, rất ung dung, chuẩn bị thu nguyên, thật sự ra nguyên, trời ạ, khối đá này lại ra nguyên. A, vị đại ca kia, ngài muốn làm sao để ta tâm phục khẩu phục? Thẩm Ninh hỏi với vẻ mặt thành khẩn, trông rất chất phác. A, ngươi đang nói chuyện với ta sao? Thẩm Ninh tự hỏi, vẻ mặt chất phác, phảng phất như thật sự là một người từ trong núi hoang đi ra. Không hiểu chuyện, mấy cô gái khác cũng hơi động lòng, vị Lâm tiên tử kia cũng chăm chú nhìn Trình Kiệt, muốn kiếm phần lợi. Thẩm Ninh lần này rất nhẹ nhàng chém xuống một nhát, lập tức, lớp nguyên thạch nứt ra, bên trong một luồng ánh sáng kim chói mắt lộ ra, lóng lánh đến mức khó mà nhìn thẳng, một luồng khí nóng bốc lên từ bên trong tỏa ra, nhìn màu sắc này, có hy vọng, vì thế, mỗi khi có người muốn cắt kỳ thạch, đều phải làm ra động tĩnh lớn, mời cường giả đến áp chế hư không, đề phòng biến cố. Ai, đáng tiếc, không biết là từ bộ lạc nào tới, chưa từng tiếp xúc với xã hội, lại bị lừa mất hết nguyên thạch. Vị đại ca kia, ngài làm như thế không được, ra ra tôi bảo tôi, cắt đá phải chú ý hóa kình nhi, khi tôi cắt đá, cổ tay dùng lực mềm mại, hơn 200 cân đá cẩm thạch, tôi chỉ dùng 2 đầu ngón tay cắt ra, mặt cắt nhắn bóng, không tổn hại đến vật trong đá, đây chính là hóa kình nhi. Những người xuất thân từ bộ lạc lớn tự nhiên có khí phách lớn lao. Họ đã trải qua nhiều chuyện đời hơn tiểu tử này rất nhiều. Nguyên sư phụ vận đao như bay, xoát xoát mấy nhát, mảnh đá bay tứ tung, chỉ vài hơi thở, đã cắt đứt được một lớp đá dày, vật trong viên đá dần dần hiện ra hình dạng, đổ thạch phải có tiền đặt cược. Người bên cạnh nói, u, đây là bị người quê mùa khinh thường. Thẩm Ninh cầm đao trực tiếp chém xuống, chặt đứt viên đá kỳ lạ đó, phân chia thi thể, cảnh này khiến nguyên sư phụ trợn tròn mắt, những người khác cũng thấy khóe mắt giật giật. Chưa từng thấy ai cắt đá như vậy, mọi người cắt đá đều rất cẩn thận, từng lớp từ từ cắt xuống, sao giống như người này, trực tiếp dùng đao chặt, hắn không sợ cắt hỏng đồ vật trong nguyên thạch sao? Thẩm Ninh cứ đi thẳng, khi đến thạch phường tầng thứ 24, hắn đột nhiên dừng lại, phía trước không xa, một khối kỳ thạch thu hút ánh mắt hắn, trong mắt Thẩm Ninh, viên đá bình thường này lại ẩn chứa một vệt sáng chói mắt. Đó là một luồng ánh sáng rực rỡ, có thể làm mù mắt người, chỉ cần nhìn thôi, đã cảm thấy vô cùng nóng bỏng. Như đang nhìn thẳng vào mặt trời, có đồ vật rồi, Trình Kiệt và những người khác nghe vậy cũng co nhỏ mắt, rồi lập tức kinh hỉ, hắn vừa nói, vừa nhìn về phía mấy cô gái trẻ tuổi bên cạnh, thấy những cô gái kia ánh mắt sáng lên, hắn càng thêm đắc ý, chỉ cảm thấy mình giống như mặt trăng giữa các vì sao. Ai, không hổ là đệ tử thánh địa, Trình công tử lại chịu chỉ điểm tên thô lỗ này, thật sự khiến chúng ta bội phục. Trình huynh, không tử tế a, loại chuyện này, chúng ta cũng phải cùng góp một tay mới được, không thể để cho một mình ngươi được lợi. Lý Phương trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng, răng rác, đây là nhà ở tại mỏ nguyên bên trên sao? Cắt ra đồ vật tới, đó là một đạo ánh sáng màu xanh nhạt, trên da đá long lánh, phảng phất trong suốt như phỉ thúy, mỹ lệ vô cùng, vị công tử này ánh mắt thật là lợi hại. Hắn trực tiếp dùng đại thủ đi chặt, rất nhanh, khối tảng đá lớn hơn 200 cân bị hắn cắt thành một khối nhỏ bằng đầu người. Cho tới bây giờ, trong đá vẫn chưa hiện ra vật gì. Tiếp lấy, Thẩm Ninh lại hung hăng từng đao hạ xuống, kém chút đem khối tảng đá nhỏ ấy băm thành hai nửa. Tiểu tử, kiềm chế một chút, nếu không thì để lão hủ giúp ngươi cắt. Vị nguyên sư phó kia thấy đau lòng vô cùng, vội vàng nói, đây là ai, bên cạnh có người vấn đạo. Tốt a, vậy các ngươi cũng tham dự vào a. Bất quá trước phải hỏi tiểu huynh đệ này có đồng ý hay không. Trình Kiệt suy nghĩ trong chốc lát, đành phải nhịn đau đáp ứng nói, hảo, tiên tử cùng Lý Phương huynh đều đã nói như vậy, vậy ta sẽ chỉ điểm tiểu huynh đệ này mấy chiêu, cũng nói không chừng có kết quả tốt, bất quá trước đó, ta phải để hắn tâm phục khẩu phục mới được. Trình Kiệt nói như thế, lại đem ánh mắt tập trung vào Thẩm Ninh, nam tử áo trắng kia cảm thấy cần thiết phải bày tỏ lòng khoan dung và thiện tâm của mình. Thế là cười nhạt nói, uy, tiểu tử kia, cắt đá có kỹ xào, ngươi làm thế không được, truyền thống cắt nguyên xem trọng chính là điểm đến là dừng. Rơi đao phải vừa vặn, không thể dùng lực quá mạnh, ngươi xem ra là chưa từng cắt qua, đây không phải lãng phí nguyên liệu trong nhà sao? Không bằng để ta dạy cho ngươi mấy chiêu a. Đại Mạc đã từng là một mảnh đất huyền thoại, nơi này dưới mặt đất che giấu vô số bí ẩn, nhiều khi mọi người đào lấy liền sẽ đào ra yêu tà đồ vật, cũng chưa chắc, Trình Kiệt bọn họ đều là thánh địa xuất thân, sẽ sợ ai? Thiên hạ có thể khiến bọn họ kiêng kỵ cũng chỉ có mấy bộ lạc đó thôi. Tiểu tử này, nhìn không giống, bất quá, tảng đá ở đây vẫn khó giấu được mắt Thẩm Ninh. Hắn căn bản không cần cẩn thận quan sát, rất nhiều tảng đá liếc mắt qua liền có thể xem thấu bên trong ẩn chứa đồ vật. Một đám lão đầu tóc bạc phơ bị động tĩnh bên này hấp dẫn, lập tức gào khóc lũ lượt chạy tới, một đám người nhìn chằm chằm vào liệt hỏa nguyên kia, ánh mắt nóng bỏng vô cùng, đơn giản hận không thể nuốt trọn nó, quá nóng, sắp đến mùa đông rồi, còn cầm quạt, Thẩm Ninh thầm nghĩ, người chung quanh nghe vậy đều cười, nhất là mấy vị thiếu nữ xuất thân thánh địa, càng là cười đến run người, trong mắt họ, vị tiểu tử dã man này chạy từ đâu đến? Thật là khôi hài, ha ha, tiểu huynh đệ quả thực là khôi hài, ta còn muốn chỉ điểm ngươi hai chiêu, nhưng nhìn ngươi bây giờ, thôi vậy, nam tử áo trắng ung dung đong đưa cây quạt, khẽ cười nói, một bộ dáng vẻ siêu nhiên vô cùng, lời này vừa nói ra, lập tức khiến mấy vị nữ tử xinh đẹp bên cạnh nhịn không được che miệng cười. Bởi vì trong mắt họ, Thẩm Ninh mặc áo vải thô, da đen sạm vì nắng, bộ dạng thật thà, đích thực giống như là từ nơi hoang vu nào đó chạy đến. A, Thẩm Ninh thật thà tiến lại gần. Cẩn thận nhặt lên những mảnh đá bị cắt từ nguyên thạch, nhìn mấy lần, rồi vỗ mạnh vai nam tử áo trắng, khiến hắn cau mày, trong mắt nhanh chóng lóe lên vẻ chán ghét. Ta đồng ý, Thẩm Ninh một bộ dáng vẻ tự tin vô cùng nói, phốc phốc, thực sự là Thái Dương Hỏa Tinh, chậc chậc, ít nhất giá trị 10 vạn cân nguyên, Hỏa Thần Điện quả thật thiệt thòi lớn. Một ông lão cảm thán nói, không đúng, không chỉ vậy, ngươi xem bên trong là gì? Có người chỉ vào liệt hỏa nguyên màu đỏ rực bên trong lóe lên một tia kim quang hô. Hơn vạn cân nguyên, nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, tiểu tử này xuất thân bộ lạc hẳn không nhỏ, ít nhất có cao thủ tiên đài nhất trọng thiên, thậm chí cao hơn, tiểu tử này hẳn là người rất quan trọng, giống thánh tử thánh địa vậy, bất quá ta cũng không sợ. Trình Kiệt trong lòng tính toán, Lâm tiên tử nói đùa, ta đã nói như vậy, tất nhiên có phần chắc chắn, làm sao lại thua? Trình Kiệt cười nói, ngô, vậy được rồi, ta thấy tiểu huynh đệ mới vừa ra tay hào phóng, vậy nếu ngươi thua, thì cho ta 2000 cân nguyên, thế nào, coi như là học phí. Ha ha, nếu ta đoán sai, thì khối phỉ thúy nguyên ta vừa cắt ra sẽ cho tiểu huynh đệ này a. Trình Kiệt đong đưa cây quạt khẽ cười nói, theo da đá nứt ra, nguyên liệu bên trong lộ ra, đó là một khối hỏa hồng sắc dị chủng nguyên to bằng đầu người. Liệt hỏa nguyên, dị chủng nguyên cấp cao nhất, to bằng đầu người, trời ạ, cái này giá trị hơn vạn cân nguyên. Thẩm Ninh cũng lấy ra một vạn cân nguyên, vứt trên mặt đất, trong lòng âm thầm cười lạnh, từ khi vào Hỏa Thần Điện, hắn đã chuẩn bị bày trò, chính là để dụ những tay mơ ngốc nghếch này. Vị công tử trẻ tuổi kia thấy ánh mắt nhiều người bị thu hút, thế là hắn nhặt lên tảng đá bên cạnh xem xét hồi lâu, bỏ lại mấy trăm cân nguyên, nhờ nguyên sư phó bên cạnh giúp cát. Thẩm Ninh hơi híp mắt, không nhanh không chậm đi tới trước tảng đá kỳ lạ ấy. Hắn nhặt lên tảng đá, nhìn bên cạnh ghi giá 1300 cân nguyên. Giá cả tảng đá ở đây rất cao, một cân đá tương đương với 5 cân nguyên, khối này to bằng người lớn, nặng hơn 200 cân, cho nên giá hơn 1000 cân nguyên. Lợi hại lợi hại, lão hủ bội phục. Khối đá không đáng chú ý thế mà cắt ra được phỉ thúy nguyên loại vật kỳ dị này. Tinh thần tông một môn đồ, có người thì thầm, ha ha, Trình huynh, cuộc đánh cược này có phần bất công với ngươi a, nếu thua thì phải bồi thêm một khối phỉ thúy nguyên a. Một nữ tử bên cạnh khẽ cười nói, tảng đá ở đây, mỗi khối đều chứa một loại khí tức kỳ dị, đó là từ khối lão sâu dưới lòng đất Đại Mạc đào ra mới có. Công tử áo trắng hưởng thụ ánh mắt thán phục sợ hãi của mọi người, không khỏi có chút phấn khởi, hắn cố tỏ ra thản nhiên. Ánh mắt rơi vào mấy nữ tử bên cạnh, nhẹ nhàng nói, tuyển thạch là một môn kỹ nghệ tinh tế, Bỉ nhân bất tài, đã từng nghiên cứu qua mấy kỹ thuật, hôm nay thử nghiệm, quả nhiên có chút thu hoạch. Không cần, ta tự mình làm, xin mượn đao một chút. Thẩm Ninh nói, những lão già này, ai cũng không dám xem thường. Dù đã già yếu, nhưng sức mạnh trong cơ thể mỗi người đều như con rồng già ẩn núp. Một khi bộc phát chính là trời long đất lở. Thẩm Ninh theo những lão già ấy vào thạch phường, qua ấy đạo cửa điện, trước mắt bỗng rộng lớn, giữa hoa cỏ cây nhiều người đứng lặng, chăm chú nhìn từng khối kỳ thạch. Trình huynh, thế này không ổn a. Nói là làm, ngươi đã đồng ý chỉ điểm vị huynh đài này, vậy phải chỉ điểm mới được. Một nữ tử cười nói. Thẩm Ninh kinh ngạc nhìn người này, luôn cảm thấy trang phục có vẻ quen mắt, nhìn kỹ, bỗng hiểu ra, hai ngày trước khi đến Thiên Tinh Thành, hắn cũng mặc như vậy. Một lát sau, hắn cười ha ha, nói, được, ta lấy 1 vạn cân nguyên làm tiền đặt cược với ngươi. Ta cũng có 1 vạn cân nguyên, họ chỉ sợ thiên hạ không loạn, thấy cảnh thú vị thế này, làm sao bỏ qua, chính là, Trình Kiệt huynh, nói được thì làm được, nhanh chỉ điểm tiểu huynh đệ kia đi. Một nam tử khác từ trong đám người đi ra, lớn tiếng nói, trong nguyên liệu cổ đại, vật phong ấn không phải lúc nào cũng tốt, đôi khi yêu tà vừa xuất thế, dù là thánh địa phái người trấn giữ mỏ nguyên cũng khó trấn áp. Người trẻ tuổi, cần lão hủ giúp cắt đá sao? Vị nguyên sư phó tóc bạc phơ kia vấn đạo, đôi khi, cổ sinh vật đáng sợ có thể hủy diệt một thánh địa. Trong ghi chép Thiên Tinh Thành, mấy chục vạn năm trước, từng có người đào được cổ sinh vật mạnh mẽ khó tin. Lúc đó thánh địa nào đó đang thịnh vượng, người sáng lập còn sống, kết quả đường hầm xảy ra biến cố, người sáng lập đi trấn áp, lại bị đánh tàn phế. Nếu không phải phong tộc dùng đế binh trấn áp cổ sinh vật đó, không biết kết cục ra sao. Vì vậy, các đại thánh địa rất cảnh giác với mỏ nguyên dưới đại mạc. Khai thác thường phải mời thánh nhân giám sát, trừ bỏ yêu tà mới được động thủ. Từ khoáng cổ đào ra thái cổ sinh vật mạnh mẽ, tàn sát cả vùng, chuyện đó không phải chưa từng xảy ra. Hắn biết quy củ nơi này, mua đá phải cắt tại thạch phường. Thẩm Ninh trực tiếp bỏ lại 1.300 cân nguyên. Mua khối kỳ thạch này, hành động lập tức thu hút sự chú ý của nhân viên hỏa thần điện trong thạch phường. Một nguyên sư phó đến bên Thẩm Ninh, đúng vậy, nếu ta gặp người như vậy, lập tức tránh xa, Trình công tử quả thực không phải chúng ta so sánh được. Trời ạ, đó là Thái Dương Hỏa Tinh, có người lớn tiếng kêu lên, hắn muốn lấy lòng mấy nữ tử kia, chỉ có thể từ bỏ phần lợi ích chắc chắn, cũng không hẳn, đây là môn đồ Côn Ngô Thánh Địa, nghe nói có giao tình với người trong thế gia nguyên thuật. Nguyên thuật tự nhiên bất phàm, ta có hơn vạn cân nguyên, chút nguyên này ta không để ý. Thẩm Ninh mặt khinh thường, Trình Kiệt nghe vậy lắc lắc quạt, nhìn tảng đá Thẩm Ninh mua. Cười nhạt nói, như vậy, ta cá ngươi tảng đá đó không ra nguyên, ngươi thấy sao, hỏa thần điện thạch phường tổng cộng 36 tầng, càng xuống càng nhỏ, đá càng quý, tiền đặt cược đã quyết, không thể đổi ý. Thẩm Ninh tiếp tục cầm đao cắt đá, nhưng yêu tà ẩn sâu quá, cả thánh nhân cũng không nhìn ra, một số kỳ thạch vận chuyển đến Thiên Tinh Thành có thể tồn tại nguy hiểm. Nhất là những kỳ thạch nổi tiếng, bị nhiều người cho là vật nguy hiểm, đám người nhìn kỹ, đó là một đóa lửa vàng, chậm rãi cháy trong liệt hỏa nguyên, loại người thô lỗ này. Xem ra không biết từ bộ lạc man hoang nào đến, được chút nguyên, lại bắt trước người ta cắt đá. Một công tử trẻ tuổi áo trắng, cầm quạt xếp khẽ cười nói, nhanh nhường đường, đừng cản lão phu, nếu chỉ cắt đá, muốn đủ ngàn vạn cân nguyên rất khó, đổ đá với người là cách nhanh hơn. Nếu ta thắng, tiểu huynh đệ này quỳ xuống gọi ta một tiếng sư phụ. Ta dạy hắn vài chiêu nguyên thuật, thế nào? Trình Kiệt cười nói, kỳ thạch này chứa khí tức kỳ dị như ma, ngăn cản người nhìn trộm trong đá, càng tăng độ khó phán đoán, rất khó xác định bên trong có vật gì. Ha ha, ai ngờ ở đây lại có một đóa Thái Dương Hỏa Tinh. Đối với tu luyện Thái Dương chân kinh, quá quý giá, Hỏa Thần Điện muốn hộc máu. Lão hủ nguyện ra 12 vạn cân nguyên mua đóa Thái Dương Hỏa Tinh này. Một ông lão hô, nghe vậy, Trình Kiệt, Lâm Tiên Tử cùng Lý Phương mặt tái mét, khó coi vô cùng. Trình đại ca, huynh không sao chứ? Mặt huynh sao lại giống màu khối phỉ thúy nguyên này vậy a? Thẩm Ninh lắc đầu, đến trước mặt Trình Kiệt hỏi, mặt chất phác, chương 126 chất phác. Trình Kiệt, Lý Phương cùng Lâm Tiên Tử giờ sắc mặt khó coi vô cùng, như ăn phải dày thối. Thẩm Ninh lại lắc đầu to, đến trước mặt họ, rất thật thà, tốt bụng, hỏi thăm họ có khó chịu chỗ nào không, khiến họ vô cùng tức giận, hận không thể tát cho tiểu tử ngốc này một cái cho chết. Mẹ nó, tiểu tử này chắc chắn giả vờ, đặt bẫy đây, mấy thánh địa môn đồ tưởng mình chiếm tiện nghi, không biết người ta đang đợi họ nhảy vào hố. Bên cạnh có người thì thầm, người ngoài tỉnh táo, người trong mù quáng, nhiều người đã ngửi thấy mùi, thấy Thẩm Ninh thật thà phần lớn là giả vờ, cố ý hố mấy người này. Trình Kiệt phản ứng nhanh, nghe được tiếng cười bàn tán trong đám người, nhận ra bị lừa, sắc mặt càng khó coi, ba người đau lòng muốn hộc máu. Một vạn cân nguyên, nếu là thánh tử thánh địa, hay đệ tử thập đại, thì không sao, nhưng đối với đệ tử bình thường như họ, một vạn cân nguyên gần như toàn bộ tích lũy, muốn đại thổ huyết, nhất là Lý Phương và Lâm Tiên Tử, mất một vạn cân nguyên không chỉ tích lũy sạch, còn mang nợ nần. Một vạn cân nguyên trước kia là vay mượn khắp nơi. Lâm Tiên Tử mặt tái nhợt, bỗng khóc, vẻ yếu đuối, như cô gái nhỏ đáng thương. Huynh đài, ta có mắt không tròng, mạo phạm huynh, xin huynh tha cho tiểu nữ tử. Lâm Tiên Tử nước mắt như mưa, ánh mắt hoảng hốt, yếu ớt đáng thương, khiến người không đành lòng. Thẩm Ninh lập tức thu hết mấy vạn cân nguyên đó, cảnh giác nhìn họ, nói, không được, gia gia ta nói, làm người phải giữ lời, đổi ý không phải người. Hắn giả vờ ngây ngốc, ra vẻ chất phác, không biết thế sự, kẻ lỗ mãng, lập tức khiến Lâm Tiên Tử cảm thấy mình như đang vứt mị nhãn cho kẻ mù nhìn. Trình Kiệt cùng ba người kia nghe vậy, khóe mắt run rẩy, tiểu tử khờ này đang mỉa mai chửi bới, bọn hắn hận không thể lập tức chém Thẩm Ninh làm hai khúc. Chỉ tiếc đây là Thiên Tinh Thành, bọn hắn không thể tùy tiện động võ, đánh giám, 12 vạn cân nguyên sao có thể được. Lão phu nguyện ý ra 13 vạn cân nguyên, tiểu tử này cũng không đơn giản, chúng ta đều nhìn nhầm rồi, đoán chừng là cao thủ nguyên thuật, người bình thường không có năng lực tìm ra khối Thái Dương Hỏa Tinh này. Trẻ tuổi đã là đại nhân vật, tự nhiên đáng giá chú ý. Thần tử Hỏa Thần Điện bên cạnh là một thanh niên áo tím, dáng người thon dài, dung mạo anh tuấn, trên mặt mang nụ cười rạng rỡ, chỉ có bọn họ mới hiểu rõ giá trị của một vị đại sư nguyên thuật. Nếu có thể kết giao được, một khi vị đại sư này luyện được thần dược trường sinh, bọn họ cũng có thể hưởng lợi. Nhiều lão nhân trong đám người không hề kiêng dè trò chuyện, dù với thân phận của họ, cũng không nhịn được muốn chú ý thần tử Hỏa Thần Điện. Nói cách khác, dù tu vi vị thần tử này không bằng họ, nhưng địa vị lại cao hơn. Bây giờ, thấy mọi người tranh giành khối Thái Dương Hỏa Tinh này, hắn cũng không nhịn được xuống tay. Rõ ràng, bọn họ đều nhận ra Thẩm Ninh là cao thủ nguyên thuật, đều muốn lôi kéo hắn. Những lão nhân quanh năm lăn lộn ở Thánh Địa Thạch Phường này trọng thị cao thủ nguyên thuật hơn người thường, trưởng lão tầm thường khó mà gặp được, cho nên chỉ có thể ở việc nguyên thạch. Theo Trình Kiệt, điều này rõ ràng là một loại sỉ nhục, đối phương diễu võ dương oai, tùy ý sỉ nhục hắn, nhưng hắn lại nghẹn không ra lời, vì tài nghệ quả thật không bằng người. Quả nhiên, thấy những lão nhân này nhiệt tình với Thẩm Ninh, ba tên đệ tử Thánh Địa kia lập tức sắc mặt càng thêm khó coi, không dám nói câu nào, chỉ có thể tái mặt nhìn Thẩm Ninh bị bao vây, nhiệt tình giao lưu, ta nguyện ra 25 vạn cân nguyên, mong chư vị tiền bối giơ cao đánh khẽ. Một giọng nói ôn hòa vang lên, hắc hắc, con đường đó không dễ đi đâu, ta thấy vị thần tử này chỉ sợ không ổn, chư vị tiền bối xin chờ, xin cho ta suy nghĩ cách xử lý khối Thái Dương Hỏa Tinh này, sau đó chúng ta sẽ bàn tiếp được không? Thẩm Ninh cười khổ nói, tiểu tử này mặt dày thật, thẳng thắn hắn là đến câu cá. Có người nghĩ vậy, vị trưởng lão này sắc mặt quả thực đặc sắc, khối Thái Dương Hỏa Tinh này được cắt ra từ chính trong thạch phường nhà hắn, giá gốc chỉ có 1.300 cân nguyên. Hắc hắc, tiểu tử này thú vị, hợp khẩu vị ta, ta thấy tiểu tử này không tệ. Có lão nhân hóm hỉnh nói, có phải vì mất khối nguyên này không? Vậy thì quỳ xuống gọi ta sư phụ, ta sẽ trả lại khối nguyên này cho ngươi thế nào? Thẩm Ninh chất phác, tràn đầy thiện ý hỏi. Hắn bị nhiệt tình của đám lão nhân này làm cho sợ hãi, một đám người vây quanh khiến hắn khó mà nhúc nhích. Khục, Trình huynh, sao mặt ngươi xanh như khối phỉ thúy này vậy? Thẩm Ninh đi đến trước mặt Trình Kiệt, chất phác hỏi, đồng thời cầm khối phỉ thúy nguyên Trình Kiệt cắt ra, ra hiệu là hắn. Hắn không phải bị Thánh Nhân Hỏa Thần Điện mang đi tự mình dạy sao? Bây giờ xuất quan, nơi nào cắt ra Thái Dương Hỏa Tinh? Lão phu nguyện ý ra 20 vạn cân nguyên. Từ xa, có người lớn tiếng hô, từ trong tầng sâu thạch phường đi ra, nghe được tin tức, lập tức chạy đến. Hỏa Thần Điện tính toán quá lớn, bọn họ dùng mọi cách để nâng cao thực lực thần tử nhà mình, để hắn vào hàng những người mạnh nhất thần châu, chuẩn bị cho tương lai. Đám người quay lại, thấy một nam tử mặc chiến giáp cửu thiên đỏ ngọc, toàn thân bao phủ trong thần quang đi tới. Hắn vẻn vẹn hơn 20 tuổi, anh tư hùng phát, khí thế sừng sững, thần tử Hỏa Thần Điện. Mà bây giờ, sau khi cắt ra Thái Dương Hỏa Tinh, giá cả tăng lên đâu chỉ gấp trăm lần. Trưởng lão Hỏa Thần Điện muốn thổ huyết, trong lòng vô cùng phẫn nộ, hắn hận không thể giết chết người phụ trách thạch phường. Đáng tiếc, không câu được dê béo, chỉ ép ra 3 vạn cân nguyên. Thẩm Ninh nhỏ giọng lẩm bẩm, trong lòng Thẩm Ninh cười lạnh, tiếp tục giả ngốc, nói, tuân thủ lời hứa thế nào lại không xong, chẳng lẽ nhà các ngươi không ai thích tuân thủ lời hứa? Gia gia ta nói, người nói không giữ lời là đồ tồi, ta không sợ các ngươi, nếu các ngươi khi dễ ta, gia gia ta sẽ giúp ta báo thù. Huynh đài, làm người nên lưu lại đường lui, phải biết chúng ta đại diện cho không chỉ một thánh địa. Người bày mưu tính kế hại chúng ta như vậy không tốt, ta khuyên người tự giải quyết cho tốt. Trong giọng nói Lý Phương có chút uy hiếp, hắn nhìn một khối đá lâu như vậy, chỉ cắt ra một khối phỉ thúy nguyên, mà đối phương lại lập tức cắt ra một đóa Thái Dương Hỏa Tinh. Bây giờ hắn trang điểm ra bộ dạng đen nhẻm và khờ khạo, như kẻ ngốc, bộ dạng thật thà này, có lẽ trước mặt người chưa rõ chân tướng, vẫn có thể lừa được họ. 15 vạn cân nguyên, đó là một trưởng lão Hỏa Thần Điện. Tiểu hữu, yên tâm đi, chỉ cần ở Thiên Tinh Thành này, không ai có thể động ngươi. Một lão nhân đến góp vui nói, đúng vậy, đây là Thiên Tinh Thành, uy phong của mấy thánh địa kia khó mà thể hiện ở đây. Ngô, nghe nói lão thánh nhân Hỏa Thần Điện đang rèn luyện hắn, sự xuất hiện của hắn cũng có liên quan đến điều này. Nhưng trong mắt những người xung quanh, chỉ thấy tiểu tử khờ này thực sự gian xảo, là nhân vật không đơn giản, 18 vạn cân nguyên, tiểu hữu, bán cho ta đi, lão phu cam đoan đây là giá cao nhất, một lão nhân sốt sắng nói, đám lão nhân lần lượt phát tín hiệu thiện ý cho Thẩm Ninh. Với thân phận của họ, tự nhiên không để ý mấy đệ tử thánh địa nhỏ bé. Phải biết nhiều người trong số họ đều là trưởng lão thánh địa. Chiến giáp dưới làn da trắng nõn, còn trắng hơn nhiều phụ nữ, lại vô cùng tinh tế, dung mạo tuấn mỹ, trên tóc lóng lánh tia kim quang nhàn nhạt, kim quang đó mang theo hơi thở nóng bỏng, như ngọn lửa, nhưng rõ ràng, họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ. Họ đã thấy mọi chuyện xảy ra, tự nhiên hiểu rõ mọi việc, bây giờ thấy Thẩm Ninh giả ngốc gài bẫy người, đám lão nhân gian già lập tức thấy thú vị, lời này tự nhiên bị mọi người xung quanh nghe thấy, mọi người lập tức dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn. Lâm Tiên Tử lập tức bị chặn họng, không thể giả vờ nữa, khóe mắt yếu ớt thu lại, sắc mặt lại trở nên khó coi, trong mắt hiện lên tia oán hận và tức giận, hầu hết họ rất khó nhận được thần dược trường sinh của thánh địa. Vì loại vật quý đó chủ yếu dùng cho thánh nhân, vương giả hoặc những người có thân phận quý tộc, hắn đã không còn mặt mũi ở lại đây, Lý Phương và Lâm Tiên Tử thấy thế cũng lập tức rời đi. Ở đây lâu thêm một phút một giây cũng là một loại tra tấn đối với họ. Tiểu hữu, Thái Dương Hỏa Tinh này lão phu nguyện ý ra 12 vạn cân nguyên. Một ông lão chen lên nói, lão phu ra 19 vạn cân nguyên, lập tức có người trả giá, ha ha, tiểu hữu, lão phu với ngươi vừa quen đã thân, đêm nay Thiên Hương lâu chúng ta không say không về thế nào. Hảo, hảo, tiểu tử, ngươi làm tốt, hy vọng ngươi đừng quá kiêu ngạo, nếu không sớm muộn gì cũng có người dạy dỗ ngươi. Trình Kiệt quẳng lại vài câu cay nghiệt, vội vàng rời đi, đáng tiếc, hắn hơn phân nửa còn đánh không lại người phụ trách Thạch Phường. Hắn bây giờ có cảm giác uất ức, vốn là đồ vật nhà mình. Lại phải dùng nguyên thạch để tranh giành với một đám người. Thánh tử Côn Ngô Thánh Địa, có người nhỏ giọng nói ra thân phận của hắn, Côn Ngô Thánh Địa, nghĩ đến thánh địa này, trên mặt mọi người không nhịn được hiện lên tia quỷ gì. Mọi người nhìn nhau, lập tức cảm thấy nơi đây chắc chắn sẽ xảy ra chuyện thú vị. Vừa rồi Trình Kiệt chẳng phải là đệ tử Côn Ngô Thánh Địa sao? Bây giờ đây chẳng lẽ là oan gia ngõ hẹp? Chương 127 châm chọc khiêu khích, thần tử Hỏa Thần Điện và thánh tử Côn Ngô Thánh Địa cùng đến. Điều này rất khó không khiến người khác chú ý. Thần tử Hỏa Thần Điện càng đến rồi trực tiếp tuyên bố với mọi người ý định nhất định phải có được đóa Thái Dương Hỏa Tinh kia, điều này không ngoài dự kiến của mọi người, dù sao đây là thần tử Hỏa Thần Điện, thánh điện này tu luyện Thái Dương chân kinh, khát vọng của họ đối với Thái Dương Hỏa Tinh là dễ hiểu. Loại Thái Dương Hỏa Tinh này, chỉ có tồn tại cấp thánh nhân mới có thể tự mình thu thập trên mặt trời, người thường căn bản không thể có được, cho nên vô cùng quý giá. Đối với thần tử Hỏa Thần Điện, đóa Thái Dương Hỏa Tinh này có thể giúp tu vi của hắn tiến bộ không ít, cho nên hắn vô cùng khát vọng. Không tiếc trả giá vài chục vạn cân nguyên, thần tử Hỏa Thần Điện và thánh tử Côn Ngô Thánh Điện lập tức đến trước mặt mọi người. Hắn không giấu giếm chút nào khi nhìn đóa Thái Dương Hỏa Tinh kia. Thái Dương Hỏa Tinh bị phong ấn trong dị chủng Liệt Hỏa Nguyên. Dù dị chủng Liệt Hỏa Nguyên cũng quý giá, nhưng so với loại hỏa tinh này, đơn giản là một trên trời một dưới đất. Huyết Đài, ta nguyện ra 25 vạn cân nguyên mua đóa Thái Dương Hỏa Tinh này. Ngươi xem sao, nếu thấy giá không ổn, ta có thể tăng thêm, thần tử Hỏa Thần Điện nói, giọng hắn rất bình thản. Nhưng trong sự bình thản lại ẩn chứa khí thế thường nhân khó sánh bằng. Chỉ 200 mấy chục ngàn cân nguyên, đối với hắn hoàn toàn không thành vấn đề, muốn lấy ra, cũng không cần nhăn mày, có thể thấy địa vị của một vị thần tử trong thánh địa cao đến mức nào. Tài nguyên dồi dào đều tập trung vào người họ. A, sư huynh, ngươi cũng ở đây, cắt ra được thần nguyên a, tự tìm cái chết cũng nên có giới hạn, chưa thấy ai không biết sống chết như ngươi, mau quỳ xuống, dâng Thái Dương Hỏa Tinh lên, có lẽ có thể tha tội cho ngươi. Ai, người trẻ tuổi không biết quý giá của linh dược trường sinh a, cứ tùy tiện tiêu xài như vậy, đến già, khí huyết khô kiệt rồi sẽ hối hận không kịp. Một số lão nhân cảm khái nói, cuối cùng lại đến, nhìn những người này trên người không thiếu nguyên thạch. Thẩm Ninh nhỏ giọng lầm bầm, ta không biết ai cho ngươi lá gan lớn như vậy, dám khiêu khích chúng ta, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi là một tu sĩ thôn quê, còn muốn chống lại chúng ta sao? Thánh tử Côn Ngô Thánh Địa lạnh giọng nói, hắn có năng lực đó sao? Đây chính là truyền nhân xuất sắc của thế gia nguyên thuật. Nhiều người nghe vậy lập tức không bình tĩnh, một thiếu niên có thể cắt ra thần nguyên, đó là khái niệm gì? Nếu thuận lợi trưởng thành, nói không chừng có thể trở thành nguyên địa sư, điều này thật sự quá kinh người. Có người nghe hắn giải thích, không nhịn được lên tiếng, hắn ngay từ đầu đã rất kiêu ngạo, đây có lẽ là tính cách của hắn, hoặc là hắn đang cố ý kích thích Thẩm Ninh. 3 vạn năm linh dược, nhiều lão nhân tóc bạc ở đây mắt đều đỏ lên, hắn lộ vẻ do dự. Một lát sau, Thẩm Ninh hơi khó nói, ta thật sự không muốn bán. Vì nhà ta có một con chó Shiba Inu nuôi 10 mấy năm bị thương nặng. Thứ này dùng để cứu mạng nó, mặc dù ta thấy không cần thiết với kỹ thuật nhà quê của ngươi. Dù sao ta có thể dễ dàng nghiền nát ngươi, nhưng hai vị thánh tử muốn tỉ thí với ta, vậy ta miễn cưỡng cùng ngươi nguyên thuật quyết đấu a. Hóa ra là thà dùng đóa Thái Dương Hỏa Tinh quý giá này cho một con chó, cũng không muốn bán với giá cao cho thần tử Hỏa Thần Điện. Sát ý từ trên người hai người không che giấu chút nào. Thần tử điện nhìn thấy gân xanh nổi lên trên trán hắn. hắn rõ ràng đang kìm nén lửa giận rất lớn. Tiểu tử này có chút đắc ý liền kiêu ngạo, hôm nay gặp người cứng, không phải hai tay lậu thuật của hắn có thể giải quyết. Ai ai ai, nói cái gì vậy, sao các ngươi đột nhiên lại trở mặt, cách làm này của các ngươi không tốt, nếu ở nhà ta, sẽ bị người mắng, nhà ta gọi những kẻ hay trở mặt là chó. Linh dược như vậy, đối với họ cũng rất quý giá, là bảo vật trường sinh, tốt, chờ con dê béo tự sập bẫy, ngươi quả nhiên đến, mục đích đạt được, Thẩm Ninh cũng không giả vờ nữa, thẳng thắn nói, sư huynh, sao lại thế này? Lời này nghe qua không có vấn đề gì, tiểu tử khờ này trọng tình trọng nghĩa, muốn cứu mạng con chó nhà mình, không sao cả, nhưng không ngờ hôm nay chưa nổi danh, thế gia nguyên thuật đã tìm đến, nhìn những người đứng đối lập mình, thần tử hỏa thần điện, thánh tử Côn Ngô, thiên tài thế gia nguyên thuật, bên cạnh hắn còn có mấy người, hai người là Lâm Tiên Tử và Lý Phương, còn lại là một nam tử áo gấm, mặt trắng nõn, môi mỏng như dao, trên mặt mang vẻ kiêu ngạo, hắn để ý thấy nhà mình thánh tử cùng hỏa thần điện thần tử nhìn về phía Thẩm Ninh, sắc mặt vô cùng âm trầm. Trong mắt mang theo sát khí, mọi người bên cạnh xôn xao bàn luận, hỏa thần điện thần tử cùng Côn Ngô thánh tử cùng vị kia tự xưng là Hoàng Lập, nguyên thuật thế gia truyền nhân, thương lượng một lát rồi, đối phương liền tiến lên, ánh mắt của hắn rất là bình thản, không hề có bất kỳ ý tứ nào lấy quyền đè người. Nhưng thân phận của hắn đặt ở nơi đây, tự nhiên đã có một loại áp lực vô hình, lập tức có người thuật lại sự tình vừa rồi cho mấy người. Trình Kiệt cùng những người kia nghe vậy, trên mặt đã lộ ra vẻ cùng chung mối thù, nhưng trong lòng lại có một loại khoái ý. Lúc này, trong đám người truyền đến một tiếng kinh hô, âm thanh rất quen thuộc, đám người theo tiếng nhìn lại, một đoàn người đang bước nhanh tới, Thẩm Ninh trêu chọc hai vị thánh tử, đây là điều bọn hắn không ngờ tới, kết quả này khiến bọn hắn vô cùng mừng rỡ, cho con chó Shiba Inu kéo dài tính mạng sao? Hắn không nhịn được muốn cười, nguyên bản kế hoạch của hắn là, trước tiên ở thánh địa Thạch Phương cắt ra vài khối vật chân quý, nhanh chóng làm rạng danh, sau đó lại hấp dẫn những người của nguyên thuật thế gia tới đánh cược nguyên, dùng cách này nhanh chóng tích lũy một số lượng lớn nguyên. Nhìn xem, hôm nay thu hoạch sẽ vô cùng phong phú. Thẩm Ninh nhịn không được cong môi cười, một bộ dáng vẻ thản nhiên, người bên cạnh thấy hắn như vậy, cũng không hiểu sao muốn cùng cười theo. Trình Kiệt tới nơi liền thấy cảnh tượng này, hắn trước tiên là kinh ngạc, rồi sau đó lập tức hiểu ra, hỗn đản này quả nhiên đang đào hố chờ hại người. Huynh đài, 3 vạn năm linh dược này vô cùng chân quý, ngài nhìn phản ứng của chư vị tiền bối xung quanh liền biết. Dùng một chi 3 vạn năm linh dược đổi lấy một đóa Thái Dương Hỏa Tinh của ngài. Ngài đã kiếm lời lớn biết không? Côn Ngô thánh tử cười nói, ha ha, chỉ cắt ra một khối Thái Dương Hỏa Tinh mà cũng vênh váo tự đắc như vậy. Trung quy là chưa từng trải sự đời, người thô kệch, làm sao biết được chân chính huyền diệu của nguyên thuật. Vị nam tử mặc cẩm bào kia nghe xong sự tình vừa rồi, cười lạnh chế nhạo, cho dù là Hoàng huynh, thiên tài nguyên thuật, tuổi chưa quá 25 mà tự mình cắt ra thần nguyên. Ở trong đạo nguyên thuật cũng vẫn khiêm tốn tiến bước, một số người mới chỉ nắm giữ vài chiêu kỹ thuật tầm thường. Đã đắc ý vênh váo, Trình Kiệt lập tức nói, ý của lời này là trong mắt hắn. Hỏa thần điện thần tử còn không bằng một con chó, đối mặt với áp lực vô hình của hai vị thánh tử. Thẩm Ninh vẫn rất bình tĩnh, một bộ dáng vẻ thật thà chất phác, ánh mắt của hắn thản nhiên nhìn về phía tảng đá trong vườn. Đáy mắt sâu thẳm có một tia khinh thường nhàn nhạt, khi hắn đi đến trước mặt hai vị thánh tử, vẫn giữ thái độ thận trọng, không biểu hiện sự tôn kính với hai vị thánh tử như những người khác. Mà hỏa thần điện thần tử cùng Côn Ngô thánh địa thánh tử lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Dù cho bọn họ có khí chất đi nữa cũng không thể nào chấp nhận loại khiêu khích mỉa mai này. Lập tức có đệ tử Hỏa Thần Điện nhảy ra quát lớn với Thẩm Ninh. Còn Hỏa Thần Điện thần tử cùng Côn Ngô thánh tử thì thờ ơ nhìn tất cả. Một loại áp lực vô hình tỏa ra từ người bọn họ, vô cùng mạnh mẽ. Phốc, Hắc tiểu tử, ngươi quả nhiên lộ nguyên hình, tâm địa độc ác, nhưng mà, nghĩ kỹ lại cảm thấy có chút không đúng, để ngươi xem cái gì là chân chính nguyên thuật, chỉ là kỹ thuật tầm thường mà cũng dám đem ra làm trò hề trước mặt mọi người. Hoàng Lập cười lạnh nói, đến nước này, tất cả mọi người đã hiểu, Thẩm Ninh đang cố ý nói như vậy. Giả vờ ngây thơ, chính là không muốn bán Thái Dương Hỏa Tinh cho Hỏa Thần Điện thần tử. Đám người nghe vậy lập tức hiểu ra, thì ra là hắn rời đi nửa ngày để đi tìm viện binh, mà vị nam tử mặc cẩm bào kia chính là cao thủ nguyên thuật mà hắn kết giao. Nếu 3 vạn năm linh dược cũng không cứu được, con chó Shiba Inu kia đã sớm chết rồi, làm sao có thể chờ đến bây giờ? Lấy cớ này, ai cũng thấy được sơ hở. Hỏa Thần Điện thần tử cùng Côn Ngô Thánh Địa thánh tử đương nhiên cũng nhận ra. Sau đó, hắn như sợ người xung quanh không biết, trở mặt như chó. Là gì, liền giải thích như thật, chính là một loại dị chủng chó có nhiều khuôn mặt, rất lợi hại, trước mặt người khác thì hiền lành, sau lưng lại trở nên độc ác. Đám người nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên quái dị. Trình Kiệt mừng thầm trong lòng, nghĩ thầm, không biết sống chết, lại đi trêu chọc hai vị thánh tử này, lần này xem ngươi còn sống sao. Sắc mặt hai người lạnh xuống, lúc này, có đệ tử hỏa thần điện tiến lên, thuật lại sự tình vừa rồi cho hai người. Tiểu tử lòng dạ xấu xa này, chẳng lẽ lại muốn lợi dụng những người này? Nhớ lại bộ dáng xảo trá của tiểu tử này lúc trước, bày mưu tính kế những đệ tử thánh địa kia, đám người liền cảm thấy, cái gọi là chó nhà, rất có thể là lời nói dối, tiểu tử này chắc đang ghét Hỏa Thần Điện thần tử. Hỏa Thần Điện thần tử cau mày, sắc mặt vẫn khách khí, nhẹ nhàng nói, nếu huynh đài muốn cứu con chó nhà mình, vậy ta đây có một chi 30000 linh dược, đổi lấy Thái Dương Hỏa Tinh của huynh đài thấy sao? Trình Kiệt cùng những người kia nghe được lời này, hận đến nghiến răng, tiểu tử này quả nhiên đang bày kế hố bọn họ. Ha ha, có khí phách, có gan coi ta là dê béo, ngươi là người đầu tiên, đã ngươi muốn câu cá, được, ta xem mồi câu nhỏ bé của ngươi có thể câu được con cá mập này không? Hoàng Lập cười lạnh nói, trên gương mặt tuấn mỹ hoàn hảo của Hỏa Thần Điện thần tử cũng hiện lên một tia lạnh ý. Hắn chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn Thẩm Ninh, nói, xem ra đạo hữu nhất định muốn khó xử ta, ta không biết mình có chỗ nào đắc tội đạo hữu, lại bị đạo hữu nhằm vào như thế. Dù sao, nếu thật sự là Shiba Inu bị thương nặng, bất kể thương thế ra sao, 30000 linh dược tuyệt đối có thể cứu sống. Một vị thánh tử tự mình ra mặt muốn mua đồ của một tiểu tu sĩ. Có bao nhiêu tiểu tu sĩ dám cự tuyệt? Đa số người đều nghĩ như vậy. Cho nên khi Hỏa Thần Điện thần tử xuất hiện, rất nhiều người thầm than, Thái Dương Hỏa Tinh này chắc chắn sẽ bị vị thần tử này mua mất. Huynh đài vẫn nên bán cho hắn đi. Dù sao với tu vi của huynh đài, thứ này cũng vô dụng, đổi lấy giá tốt hơn đi. Đây là cắt ra từ thạch phường của Hỏa Thần Điện. Huynh đài có được thứ này, cũng phải cảm tạ Hỏa Thần Điện mới phải. Côn Ngô Thánh Địa thánh tử cười thân thiện, hiền lành nói, bọn họ thực sự ghen tị với sự giàu có của Hỏa Thần Điện thần tử. Mỗi người trong số này đều có thể lấy ra mấy chục vạn cân nguyên. Nếu dựa vào thế lực phía sau họ, gom góp cả trăm vạn cân nguyên cũng không phải là vấn đề. Khá lắm, tiểu tử này nhất định đang cố ý làm khó dễ Hỏa Thần Điện thần tử. Ai, không phải ta không muốn đổi, chủ yếu là, con chó Shiba Inu nhà ta bị hàn khí, linh dược cũng vô dụng, cần chí dương linh vật mới được, cho nên Thái Dương Hỏa Tinh này, ta vẫn không thể đổi. Hóa ra là Trình Kiệt, đệ tử Côn Ngô Thánh Địa vừa rồi sám mặt rút lui. Giờ đây trên mặt hắn mang theo vẻ kinh hỉ, nhanh chóng đi tới, lời của hắn tuy khách khí, nhưng nghe kỹ lại, mơ hồ mang theo một tia uy hiếp. Hai người lập tức hiểu ra, nụ cười trên mặt Côn Ngô Thánh Địa thánh tử vẫn rạng rỡ, nhưng trong mắt lại mang theo một tia băng hàn, dám với hai vị thánh tử nói năng lỗ mãng, ngươi không muốn sống nữa sao? Ha ha, nhiều năm không có việc náo nhiệt như vậy, cuộc quyết đấu nguyên thuật này, nhất định phải tới phòng chữ Thiên Thạch Phường mới được. Đi, đi đến phòng chữ Thiên Thạch Phường, nơi có danh tiếng nhất, một đám lão già thích gây chuyện cũng không sợ phiền toái, nhao nhao chen vào, mà Thẩm Ninh và Hoàng Lập cũng đồng ý, thế là mọi người cùng đi tới phòng chữ Thiên Thạch Phường. Năm chương đã hoàn tất, xin cảm ơn, phần cảm ơn tác giả. Chương 128 giá trên trời tiền đặt cược. Phòng chữ Thiên Thạch Phường là nơi hội tụ tinh hoa của Thạch Phường Thánh Địa. Tất cả kỳ thạch chân quý trong Thạch Phường Thánh Địa đều đặt ở nơi này. Giá của chúng thường rất đắt đỏ, một cân đá ngàn cân nguyên cũng không hiếm, thậm chí có tảng đá một cân giá trị hơn vạn cân nguyên. Mỗi tảng đá ở đây đều nổi tiếng, được vô số người quan sát, trong đó không thiếu cao thủ nguyên thuật thế gia, mà những tảng đá này có thể lưu lại đến nay, cho thấy sự huyền bí khó lường của chúng, cho dù là những cao thủ nguyên thuật đã từng xem qua những tảng đá này cũng không thể xác định, cho nên chưa từng ai dám cắt ra. Thường có thể tới đây, cơ bản đều là những nhân vật lớn, trưởng lão các đại thánh địa, thánh tử vân vân, những người này không thiếu nguyên, thiếu là những thứ quý hiếm trong nguyên. Khi việc Thẩm Ninh cùng vị kỳ tài Hoàng Lập của nguyên thuật thế gia muốn đánh cược nguyên trong phòng chữ Thiên Thạch Phường truyền ra, cả thạch phường lập tức náo động, những người khác trong vườn đá đều chạy tới, mọi người đều tụ họp ở vườn đá có tên Thiên của Hỏa Thần Điện Thạch Phường. Nhất thời, vườn đá vốn khá vắng vẻ này lập tức tụ tập không biết bao nhiêu người. Hơn nữa, theo tin tức lan truyền ra ngoài, còn rất nhiều người đang trên đường tới đây, những người của các thánh địa khác trong thạch phường nghe tin cũng chạy tới. Những người ở Thiên Tinh Thành quan tâm đến việc này cũng lập tức đi về phía đây. Bình thường việc đổ thạch cũng không thu hút sự chú ý của nhiều người như vậy, nhưng hôm nay có chút đặc biệt, hai bên đổ thạch, một bên là một tiểu tử không danh tiếng gì, vừa đến thạch phường đã cắt ra một khối Thái Dương Hỏa Tinh trị giá mấy chục vạn cân nguyên. Có Tân thị thiếu chủ, có người thì thầm, giọng nói đầy vẻ kính sợ, hắn hiện đang tu luyện một môn bí pháp, chưa luyện thành, không tiện động thủ với người khác. Mọi người thấy cảnh này, cũng hơi tiếc nuối, không được xem hai nhân vật cấp thánh tử đánh nhau, quả là đáng tiếc. Khi thấy hắn, mọi người không tự chủ được mà trở nên yên tĩnh. Thế là thạch phường vốn náo nhiệt, lập tức trở nên yên tĩnh. Ở đây, việc cắt ra được đồ tốt quả thực không thiếu, nhưng cũng có người tiêu tốn mấy chục vạn cân nguyên mua một khối kỳ thạch. Kết quả lại công dã tràng, mà bên kia lại là một thiên tài nguyên thuật thế gia tự mình cắt ra thần nguyên mấy năm trước. Còn có hai vị thánh tử của thánh địa đứng ra ủng hộ. Không nghi ngờ gì, đây là một loại khiêu khích, nhất là khiêu khích nhằm vào hai vị thánh tử, nếu đối phương không lấy ra được cả trăm vạn cân nguyên, việc này truyền ra chắc chắn sẽ khiến hai thánh địa này mất mặt. Hắn tuy kiêu ngạo, nhưng vẫn biết nên nịnh bợ ai, những nhân vật lớn như Hỏa Thần Điện thần tử, tương lai là nhân vật lớn của Thần Châu, bây giờ không kết giao, về sau sẽ không có cơ hội. Lưỡng Nghi thánh địa, Thái Thủy thánh địa thánh nữ cũng tới, Có người kinh ngạc chỉ vào hai thân ảnh thon thả, đường cong quyến rũ nói, đám người kinh ngạc nhìn thấy, từng vị thánh tử, thánh nữ nổi tiếng thần châu liên tục xuất hiện, ngoài thần châu, còn có không ít cường giả trẻ tuổi từ các đại lục khác. Sự kết hợp này rất đặc biệt, tự nhiên hấp dẫn sự chú ý của nhiều người, thế là, ngay cả những thánh tử, thánh nữ nghe tin cũng lập tức chạy đến. Hỏa thần điện thân tử trong lòng hơi khó chịu, dù sao đây là thạch phường nhà họ, nếu cắt ra được thứ gì tốt, thì thật là thiệt lớn. Hải ngoại luyện khí sĩ nổi bật cũng tới, phía thua không chỉ phải giao tất cả kỳ chân cắt ra cho đối phương, mà còn phải trả một khoản tiền đặt cược nhất định. Hoàng Lập bổ sung, một vị thánh tử lại bị người khiêu khích ở thạch phường nhà mình, lại không lấy ra được tiền đặt cược tương ứng, quả là mất mặt, một thiếu niên có thể lấy ra hơn 100 vạn cân nguyên. Không phải là thiếu niên bình thường ở vùng sơn dã, là doanh tộc thiếu chủ. Có người lập tức nhận ra thân phận của người tới, rất nhiều người đều nghe đồn, thực lực của những thánh tử này không bằng doanh tộc thiếu chủ. Trong lòng họ không phục, nhưng muốn chứng minh mình không kém thì lại không có bằng chứng rõ ràng nào. Trong tiếng nước róc rách, Thẩm Ninh nhìn vào vườn đá, ở đây tổng cộng có hơn 10 tảng đá, tất cả đều là kỳ thạch vô cùng kỳ lạ. Trước tiên quyết định tiền đặt cược đi, để thể hiện tài nghệ thật sự, mỗi người chúng ta chọn 3 khối kỳ thạch, cuối cùng dựa vào tổng giá trị cao thấp để phân thắng bại. Như thế nào? Hoàng Lập đi tới hỏi. Có thể được phái tới trấn giữ vườn đá của một đại thánh địa. Đương nhiên không phải là nhân vật đơn giản, họ đều là những người từng tham gia tranh đoạt truyền thừa của Linh Bảo Thiên Tôn. Trước mặt vị thiếu chủ này, tất cả đều là kẻ thất bại, giờ đây gặp được kỳ nhân, tâm tình tự nhiên phức tạp, Thẩm Ninh chỉ cảm thấy một cỗ trọng lực đè lên vai mình, như một ngọn hồng hoang đại sơn đột nhiên đè lên người hắn. Nghe đồn mỗi thánh địa đều có một nơi bí mật có thể sinh ra một lượng lớn nguyên dịch. Hôm nay thấy cảnh tượng ở phòng chữ Thiên Thạch Phường này, ta có chút tin tưởng. Có người cảm khái nói, 100 vạn cân nguyên, tốt, tiền đặt cược như vậy, chúng ta nhận. Hỏa thần điện thần tử sắc mặt hơi âm trầm nói với Thẩm Ninh. Ngay cả Hoàng Lập, người vô cùng kiêu ngạo, nghe được tiền đặt cược này cũng hơi đổi sắc, hắn cảm thấy lần này mình chơi hơi lớn. Ha ha, đường đường hỏa thần điện cùng Côn Ngô thánh địa, lại 100 vạn cân nguyên cũng không lấy ra được sao? Có muốn hay không ta tới giúp các ngươi lấy ra số nguyên ấy? Ngoài cửa truyền tới một tiếng cười nhạo, một vị thanh niên mặc gia thú, tướng mạo dữ tợn, đi đến, tự nhiên có. Chỉ là thần nguyên đã bị cắt chia không chỉ một khối. Huống chi còn có đủ loại kỳ chân dị bảo khác, mỗi một kiện cũng là có giá trị không nhỏ. Nguyên sư phó ngạo nghễ nói, trên thực tế, cho tới giờ phút này, trong lòng bọn họ đã hơi xuất hiện một tia bất an. Gặp quỷ dã nhân, Thẩm Ninh trợn trắng mắt, trong lòng thầm nghĩ, mỗi một khối phía trên đều mang một loại nồng nặc thái cổ khí tức. Phảng phất có một loại ma tính, loại khí tức mãnh liệt ấy, đá cũng không thể cản trở hết thảy dò xét. Dù cho là người tinh thông nguyên thuật cũng rất khó phán định bên trong đến tột cùng là đồ vật gì. Cuối cùng, ha ha, hà tất chờ đợi, bây giờ ta liền có thể cùng ngươi giao chiến một trận. Có nghèo thị thiếu chủ, có nghèo mục lãnh phơi bày, nhìn Thẩm Ninh như thế, có lẽ thật là giả heo ăn thịt hổ. Thấy vị này đến đây, rất nhiều người đều là giật mình trong lòng, vị này có nghèo thị truyền nhân, dẫu xuất đạo thời gian không dài, nhưng vô cùng đáng để người kiêng kỵ, bọn họ tất cả đều bị trận đổ thạch này hấp dẫn tới. Thẩm Ninh khẽ cười nói, trên người ta có hơn 70 vạn cân nguyên, thêm đóa Thái Dương Hỏa Tinh này, tổng cộng giá trị gần tới 100 vạn cân nguyên, nếu chúng ta muốn đánh cuộc, vậy thì đánh cược 100 vạn cân nguyên như thế nào? Không có ý nghĩa, chỉ là một khối Thái Dương Hỏa Tinh, bất quá giá trị 20-30 vạn cân nguyên, số tiền đặt cược quá nhỏ. Thẩm Ninh lắc đầu nói, rõ ràng Hỏa Thần Điện thần tử đối với tình hình nơi này hiểu rõ hơn. Hắn tự mình hướng Hoàng Lập mấy người giảng giải, để cho bọn họ nắm giữ nhiều tin tức quý giá, căn cứ vào đủ loại dấu hiệu, mấy năm trước hắn đã từng xuất thế lịch luyện. Khi đó hắn chính là cao thủ tứ cực, cho tới bây giờ, tu vi rốt cuộc sâu đến mức nào, thật khó lường. Hỏa thần điện thần tử nghe vậy, lông mày giật một cái, trong lòng xông lên một cỗ khí, nhịn không được liền muốn ước chiến, đổ thạch, có chút ý tứ, hỏa thần điện cùng Côn Ngô thánh địa lại thật sự không lấy ra được 100 vạn cân nguyên sao. Lại là một thanh âm truyền đến, mang theo tiếng chế giễu rõ ràng, Hoàng Lập đưa ra đề nghị này, tự nhiên là muốn khích lệ hỏa thần điện thần tử, ngươi muốn loại tiền đặt cược nào? Thẩm Ninh nhàn nhạt hỏi. Cái này thật đúng là đặc sắc của Hỏa Thần Điện, trong không khí tản ra mùi thơm thoang thoảng, linh khí nồng nặc khiến người ta tinh thần sảng khoái, nước chảy róc rách trong đó lóng lánh tinh quang, đó là nguyên khí hòa tan trong nước, rất nhiều người tiến lên hành lễ, nhưng lão giả kia dường như không nghe thấy, nhắm mắt ngồi dưới gốc cây, không hề động tĩnh, giống như đang ngủ say. A, mà Thẩm Ninh bên này, chỉ có một vị nguyên sư phó tùy ý qua loa giải thích vài câu. Trong vườn đá, những người đến xem nguyên thạch cũng đều bị động tĩnh này thu hút. Ở trung tâm vườn đá, một lão giả tóc bạc phơ xếp bằng dưới một gốc phong mộc màu hỏa hồng. Lập tức, số lượng lớn nguyên thạch chất thành một ngọn núi, nguyên khí nồng đậm tỏa ra, khiến cho một vài tu sĩ con mắt đều đỏ lên. Lời này lập tức dẫn đến một hồi tiếng thán phục, có người nhớ lại nói, ta nhớ được vài ngàn năm trước, từng có người ở đây mua một khối kỳ thạch giá trị 10 vạn cân nguyên. lại cắt ra được thần nguyên trị giá 200 vạn cân nguyên. Hỏa thần điện trưởng lão khóe mắt giật một cái, nói, chư vị nói đùa, hay là trước đổ thạch đi, đây mới là chính sự. Bên kia là thượng thanh phái thủ đồ, không ngờ hắn cũng tới, khi thấy Thẩm Ninh chụp hai cái mà thân thể không hề lay động. Có tân thị thiếu chủ kinh ngạc kêu lên, doanh tộc là một cương tộc ở phía tây Thần Châu, cũng là một thế lực lớn không thua gì thánh địa. Sau đó, hắn chăm chú nhìn Thẩm Ninh, cười ha ha một tiếng, nói, tốt tốt tốt, không hổ là dã nhân xuất thân từ bộ lạc man hoang. Thân thể quả nhiên rắn giỏi, đó là cấp độ sống hoàn toàn khác biệt so với tu sĩ bình thường. Vị lão giả này hiển nhiên là người đã đạt đến cảnh giới tham tạo hóa. Hắn tóc trắng như tuyết, tu vi cao thâm khó lường, toàn thân khí tức đều thu liễm, nhưng vẫn có một loại áp lực mơ hồ. Có nghèo thị thiếu chủ, các ngươi có thể lấy ra được không? Thẩm Ninh có chút khinh thường hỏi, thiếu niên này từ đầu đến cuối đều rơi vào thế hạ phong. Trong lòng mọi người cảm khái, rất nhiều người bắt đầu không coi trọng Thẩm Ninh, vì đối diện hắn là hỏa thần điện thần tử, đối phương hiểu rõ về vườn đá này hơn hẳn người thường. Tiện nghi nhất cũng 8 vạn cân nguyên. Hơn nữa, có nghèo thị thiếu chủ sau khi trải qua biến hóa ở nơi truyền thừa của Linh Bảo Thiên Tôn. Khoảng cách với thánh tử hỏa thần điện càng lớn hơn, đây chính là có nghèo thị thiếu chủ, hắn tướng mạo oai hùng bất phàm. Khoác trên người một bộ quần áo bằng lông vũ, toàn thân vô cùng trầm ổn, nghe có người khinh thường người bộ lạc man hoang chúng ta. Hôm nay đặc biệt đến xem thử, đây là một giọng nói khác, Thẩm Ninh rất quen thuộc, xin chào tiền bối, vài người bọn họ vừa đến gần, đã lấy ra 100 vạn cân nguyên, trực tiếp đặt lên mặt đất, lời này vừa nói ra, mọi người đều hơi giật mình, không ngờ hắn coi thường cả 20-30 vạn cân nguyên. Tiểu tử này khẩu khí cũng lớn quá, đây là 200 mấy chục ngàn cân nguyên đấy, hắn còn muốn bao nhiêu? Hắn có thể lấy ra được nhiều tiền đặt cược hơn không? Lúc này, một vị trưởng lão hỏa thần điện bên cạnh cười ha ha một tiếng. Nói, thiếu chủ nói đùa, hôm nay thần tử của chúng ta cùng ngươi đều không phải nhân vật chính ở đây. Mọi người đều đến xem đổ thạch, các ngươi cũng đừng tranh giành danh tiếng. Có tân thị thiếu chủ cười híp mắt, đi đến bên cạnh Thẩm Ninh, vỗ mạnh vai hắn, nói, tiểu huynh đệ, làm tốt lắm, ta rất mong ngươi thắng được họ. Vườn đá hỏa thần điện, tên là Thiên, cũng không lớn lắm, chỉ chứa được mấy vạn người. Bên trong nước chảy róc rách, chim hót hoa nở, một gốc phong mộc màu hỏa hồng cao lớn được trồng ở đó. Chiếu rọi cả vườn đá thành một màu hỏa hồng, đắt nhất hơn 60 vạn cân nguyên, rẻ nhất cũng 8 vạn cân nguyên. Trong này từng cắt ra được kỳ vật gì không? Có nghèo mục lãnh khinh thường nói, tùy thì chỉ chờ ngươi, ở Thần Châu này, có thể làm kẻ thù của vị thiếu chủ này, chỉ sợ chỉ có loại nhân vật như phong tộc thần tử. Có người nhỏ giọng nói, hừ, có nghèo mục, giữa chúng ta cuối cùng cũng phải có một trận chiến. Hỏa thần điện thần tử mặt âm trầm, chậm rãi nói, hỏa thần điện thần tử và Côn Ngô thánh tử cùng lúc biến sắc. Trong mắt họ ngoài kinh ngạc, còn có vẻ ngưng trọng, thấy có nghèo thị thiếu chủ, hỏa thần điện thần tử và Côn Ngô thánh tử đồng tử đều co lại. Sắc mặt trở nên khó coi, nhưng mà, đã nói rồi thì không thể thay đổi, hắn chỉ có thể dẫn đám người đi vào vườn đá. Thiên, hỏa thần điện thần tử nghe xong lời này, cũng hơi bình tĩnh lại, nhớ lại lời khuyên bảo của tổ tông nhà mình. Kỳ thực, việc đổ thạch để sau cũng không sao, chúng ta trước tiên xem hai vị thiếu niên này đánh một trận. Có vài lão nhân thích chuyện náo nhiệt, cười hắc hắc nói, chờ xong chuyện này, ta sẽ tự mình ước chiến với ngươi. Hỏa thần điện thần tử lạnh giọng nói, hắn nghiêm túc cảm ơn hai vị dã nhân này, vì dù sao đối phương cũng đến ủng hộ hắn với thiện ý. Một vị nguyên sư phó đứng trước mặt Thẩm Ninh, giới thiệu sơ lược tình hình trong vườn đá, hắn quay đầu nhìn lại, từ trong vườn đá, Thiên, đi tới một thanh niên oai hùng, sau lưng mang theo một cây cung lớn, trong con ngươi ẩn ẩn mang theo tia sáng màu vàng óng. Nếu ngươi thua thì đem Thái Dương Hỏa Tinh giao cho Điện Hạ Hỏa Thần Điện Thần Tử. Ngươi thấy thế nào? Nghe câu này, đám người đều im lặng, những tảng đá ở đây mỗi khối đều đắt khủng khiếp, những nhân vật như Hỏa Thần Điện Thần Tử, trước mặt hắn dường như cũng yếu hơn một bậc. Đây là nhận thức chung của mọi người, cái này quả thật không phải người thường có thể mua được. Trước kia, đệ tử Côn Ngô Thánh Địa như Trình Kiệt, cho dù gom góp cả đời cũng không mua nổi một khối kỳ thạch. Thẩm Ninh hơi kinh ngạc, Thần Châu phía Đông có 6 thế lực đỉnh cao, trong đó Hỏa Thần Điện, Thiên Sư Đạo, Tinh Thần Tông, Thiên Thần Thánh Địa và truyền nhân có nghèo thị hắn đều từng thấy. Còn có tân thị này là lần đầu tiên. Tốt, vậy chúng ta bắt đầu đi. Thẩm Ninh cũng nói, hắn lấy ra hơn 70 vạn cân nguyên, lại đặt đóa Thái Dương Hỏa Tinh lên đống nguyên thạch. Thế là, nơi đây lập tức xuất hiện đồ vật trị giá 200 vạn cân nguyên. Loại khí thế hào phóng này, khiến cho những tu sĩ xuất thân từ môn phái nhỏ trợn mắt há hốc mồm. Thực tế, một vài lão nhân thấy nhiều nguyên thạch như vậy cũng tim đập thình thịch. Hận không thể xông lên cướp sạch. Nguyên thuật quyết đấu chính thức bắt đầu. Hai bên đưa ra số tiền đặt cược khó tin, loại thịnh sự này, ở Thiên Tinh Thành đã rất nhiều năm không thấy, sau khi tin tức về 100 vạn cân nguyên tiền đặt cược lan truyền. Lập tức có thêm nhiều người nghe tin chạy đến, thế là, nơi đây nhất thời trở thành nơi hội tụ phong vân. Chương 129 khó dò kỳ thạch, Thẩm Ninh và Hoàng Lập tiến vào vườn đá bắt đầu chọn đá. Mọi người lập tức trở nên yên tĩnh, đều lặng lẽ quan sát, sợ làm phiền họ. Thẩm Ninh đi theo sau một lão nhân nhiệt tình, lão nhân này giới thiệu tỉ mỉ thân phận và lai lịch của mỗi khối kỳ thạch, khuyến khích ông ta mua lại, mà bên cạnh Hoàng Lập cũng không ít người, mỗi người đều chọn một người tốt để quan sát, đứng bên cạnh, đương nhiên, đa số người chọn cách lặng lẽ quan sát, chờ đợi kết quả. A, tảng đá kia, Thẩm Ninh đi tới một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khối kỳ thạch hình như chân long nằm ngang, có chút kinh ngạc nhìn tảng đá trước mắt, hắn mơ hồ cảm thấy trong khối kỳ thạch này có long khí đang xoay quanh, phảng phất bên trong ẩn chứa một loại kỳ chân nào đó. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tiểu Hữu, sao rồi? Khối kỳ thạch này tên là chân long nằm ngang thạch, bên trong rất có thể đang thai nghén một con tiên linh thực sự. Hay là chọn khối này đi? Một ông lão đầu tóc trắng hướng Thẩm Ninh nhiệt tình chào hàng chân long nằm ngang thạch. Thẩm Ninh không trả lời, ngồi xổm trước khối kỳ thạch nhìn kỹ, trong mắt ông ta từ từ xuất hiện những đường hoa văn, những phù văn dày đặc hiện ra, thiên nhãn mở ra, ánh mắt Thẩm Ninh trở nên vô cùng sắc bén. Hắn chăm chú nhìn khối kỳ thạch, đặt một tay lên trên, trong lòng bàn tay từng tia kỳ quang tuôn ra, rót vào kỳ thạch, lập tức, lớp đá bên ngoài của chân long nằm ngang thạch trong mắt Thẩm Ninh như không tồn tại. Hắn lập tức nhìn thấy đồ vật bên trong, tê, đây là thủ đoạn gì? Chưa từng thấy loại nguyên thuật này, cái này rất bình thường, từ xưa đến nay các phái nguyên thuật vô số, phát triển ra muôn vàn thủ đoạn kỳ lạ, xuất hiện những thứ chúng ta không quen biết cũng không có gì lạ. Điều này chứng minh, vị tiểu hữu này quả thật không phải người thường. Thẩm Ninh bên này, khi hắn sử dụng một loại thủ đoạn nguyên thuật, lập tức khiến một đám lão giả kinh ngạc thán phục, mà bên Hoàng Lập cũng truyền đến một tràng tiếng thốt lên, chỉ thấy tay hắn lập tức biến thành màu vàng kim thuần túy. Điểm lên một khối kỳ thạch, từng tia kim quang tiến vào trong kỳ thạch, hoàn toàn không làm hư hại tảng đá. Xích kim thần thủ, bên kia có người kinh ngạc nói, nhận ra đó là một loại thủ đoạn kinh người kế thừa từ gia tộc nguyên thuật. Không ngờ Hoàng Lập còn trẻ như vậy đã tu luyện được xích kim thần thủ. Lần này có trò hay để xem, ta thấy Hoàng Lập lần này hơn phân nửa sẽ thắng. Đã tu luyện được xích kim thần thủ, không thắng thì trái với ý trời. Cũng chưa chắc, nguyên thuật của thiếu niên kia chúng ta chưa từng thấy, nhưng nhìn không đơn giản, hai người này lần này đúng là long tranh hổ đấu. Tiểu Hữu, mua khối chân long nằm ngang thạch này đi, chúng ta mấy lão già này thèm muốn từ lâu rồi. Đúng vậy, trong này chắc chắn có tiên linh, cắt ra sẽ thắng lớn trong trận đổ thạch này. Có tiên linh thì đã bị các ngươi mua hết rồi, còn đến lượt ta sao? Thẩm Ninh thầm oán, ánh mắt ông ta hào quang rực rỡ, phù văn dày đặc, chăm chú nhìn khối kỳ thạch rất lâu. Cuối cùng, ông ta đứng lên, không chọn khối chân long nằm ngang thạch, bởi vì, dù ông ngang nhìn thấu lớp đá, nhưng những thứ sâu xa hơn lại không thể thấy được, từng luồng long khí đang xoay quanh, cản trở tầm nhìn của Thẩm Ninh, ông ta không thể xác định bên trong có gì. Thẩm Ninh có thể khẳng định, chân long không thể tồn tại trên đời này, mà bên trong khối kỳ thạch kia càng không thể là thuốc trường sinh của chân long. Loại bỏ hai thứ này, khối kỳ thạch kia khả năng không còn chứa được đồ vật giá trị cao nào đặc biệt nữa. Thẩm Ninh luôn có cảm giác, bên trong khối kỳ thạch kia thực ra trống rỗng. Chỉ có long khí đang xoay quanh, so với giá 35 vạn cân nguyên của kỳ thạch, giá trị long khí không lớn. Thấy Thẩm Ninh từ bỏ khối kỳ thạch này, một đám lão nhân thở dài tiếc nuối, nhưng lập tức lại có người nhiệt tình giới thiệu những kỳ thạch khác cho Thẩm Ninh. Thẩm Ninh đi tới một khối kỳ thạch tên là tiên nữ thạch. Không gọi là kỳ thạch, mà giống như một pho tượng đó là hình ảnh một cô gái, vô cùng xinh đẹp, dáng người thon thả, tỷ lệ vàng kim, mỗi bộ phận đều hoàn hảo. Đương nhiên, đó không phải điêu khắc, mà là hình thành tự nhiên. Bề ngoài không có bất kỳ vết tích nào của việc tân trang nhân tạo. Khối kỳ thạch này không có cảm giác thô ráp như những tảng đá thông thường, ngược lại có một loại bóng loáng như ngọc, khuôn mặt giống như đúc, giống như thật vô cùng. Tiên nữ thạch, mặc dù quy mô đồ sộ, song trọng lượng lại chẳng hề quá lớn, ước chừng tương đương với một người trưởng thành, chênh lệch không đáng kể. Điểm này quả thực khiến người ta kinh ngạc, bởi vì một khối đá lớn đến như vậy, lẽ thường phải nặng hơn người thường nhiều lắm, mà tiên nữ thạch lại nhẹ đến bất ngờ. Điều này càng khiến một số người tin tưởng rằng kỳ thạch này có xác suất rất cao là nơi phong ấn một vị tiên nữ tuyệt thế. Dĩ nhiên, cũng có người cho rằng bên trong không thể nào có tiên nữ. Kỳ thạch khả năng chỉ là rỗng tuếch. Tiểu tử, ta rất coi trọng tảng đá kia, nói không chừng thật sự có thể từ trong đó tạc ra một vị tiên nữ. Đúng vậy a, tiểu huynh đệ, mua xuống khối này đi, nếu quả thật có tiên nữ ẩn hiện trong đá, ngươi sẽ vang danh thiên tinh thành. Loại tiên nữ được sinh thành trong đá này thường là tấm lòng trong trắng, thuần khiết như hài nhi, nếu như ngươi tạc nàng ra, ánh mắt đầu tiên của nàng sẽ hướng về ngươi, nhận ngươi làm người thân nhất, như thế một vị tiên nữ tuyệt thế. Hắc hắc, một đám lão già họm hẹm không ngừng xúi dục Thẩm Ninh mua xuống tiên nữ thạch. Thẩm Ninh liếc mắt nhìn giá cả của kỳ thạch này, 48 vạn cân nguyên. Hắn nghiêm chỉnh quan sát tiên nữ thạch một lát, lại đưa tay lên cẩn thận đo đạc, cất cằm suy tư một hồi, cuối cùng lắc đầu, từ bỏ kỳ thạch này. Hoàng Lập chọn chúng thương tùng thạch. Bên kia vang lên một tiếng kinh hô, nguyên thuật thế gia truyền nhân Hoàng Lập đã chọn được một khối đá. Thương Tùng Thạch cũng là một kỳ thạch vô cùng nổi tiếng tại đây, giá trị 26 vạn cân nguyên. Hoàng Lập sau khi liên tục xem xét 3 khối kỳ thạch, cuối cùng chọn chúng khối này. Tiểu tử, ngươi phải nhanh lên, bên kia đã chọn được một khối rồi. Đúng vậy a, tiểu tử, phải nhanh lên, bằng không những tảng đá tốt đều bị người ta cướp mất. Ta xem hay là mua tiên nữ thạch đi a. Thẩm Ninh lắc đầu, nói, chư vị tiền bối chớ vội, chọn đá không cần phải gấp gáp. Đúng vậy a, đừng thúc giục nữa, đừng tạo áp lực cho vị tiểu huynh đệ này quá lớn. Có một lão nhân lập tức nói, ông ta vô cùng coi trọng Thẩm Ninh, không muốn Thẩm Ninh thua trận trong cuộc tỉ thí này. Thẩm Ninh tiếp tục đi về phía trước, gần như xem xét qua từng khối kỳ thạch, những lão nhân kia cũng rất sốt sắng giới thiệu từng tảng đá cho Thẩm Ninh. Sau khi xem xét xong, Thẩm Ninh không khỏi cảm khái, những kỳ thạch trong thánh địa thạch vương này, quả thực là vật lạ vô cùng, cho dù với trình độ nguyên thuật hiện tại của hắn, vẫn có vài khối kỳ thạch khiến hắn không chắc chắn. Hoàng Lập chọn chúng chân long nằm ngang thạch, bên cạnh lại vang lên một tiếng kinh hô như vậy. Hoàng Lập sau khi xem xét nhiều khối kỳ thạch, chọn chúng chân long nằm ngang thạch, đến giờ khắc này, hắn đã chọn được 2 khối đá, mà Thẩm Ninh vẫn chưa động thủ, điều này vô hình trung tạo áp lực rất lớn cho rất nhiều lão nhân phía sau lưng hắn. Khi thấy Hoàng Lập chọn chân long nằm ngang thạch, chính họ không khẩn trương, mà lại Thẩm Ninh lại khẩn trương hơn, vị tiểu hữu này từ bỏ chân long nằm ngang thạch, mà Hoàng Lập lại chọn chúng nó, quả thực là quyết đoán a. Đây cũng là biến tướng châm chọc vị tiểu hữu này có mắt không tròng. Hoàng Lập thật sự là oai hùng thế đây a. Nguyên thuật thế gia truyền nhân quả nhiên bất phàm, Chu Tước Liệt Thiên Thạch. Thẩm Ninh đi tới trước một khối kỳ thạch giá 45 vạn cân nguyên tinh khiết. Hắn vừa rồi đã xem xét qua khối kỳ thạch này, thiên nhãn mở ra quan sát, trong Chu Tước Liệt Thiên Thạch có một loại khí tức nóng bỏng mãnh liệt, phảng phất muốn thiêu đốt hết thảy trên thế gian này, rất có thể bên trong thực sự có vật gì đó, nhưng cũng có thể là tảng đá này từng nhiễm phải một tia khí thế tương tự. Thật sự khó lòng phán đoán a. Thẩm Ninh thầm nghĩ, ông ta đứng quan sát kỳ thạch này hồi lâu, thỉnh thoảng đưa tay gõ vài cái, hướng về phía ánh nắng cẩn thận quan sát. Sau một lúc lâu, Thẩm Ninh thở phào một cái, nói, ta chọn khối này. Hắn trực tiếp bỏ ra 45 vạn cân nguyên mua khối kỳ thạch này. Ha ha, tốt, tiểu hữu quyết đoán giải quyết mối lo lắng của lão phu rồi a. Cuối cùng cũng có người chịu động đến khối kỳ thạch này. Một đám lão già họm hẹm vô cùng phấn khích, giống như điên cuồng nhảy nhót không ngừng. Hoàng Lập vừa rồi cũng xem xét qua khối kỳ thạch này, cuối cùng từ bỏ, đây là muốn cạnh tranh gay gắt rồi a. Vị tiểu hữu này quả thực là hào phóng, vừa bỏ ra 100 vạn cân nguyên làm tiền đặt cược, lần này lại bỏ ra 45 vạn cân để mua đá. Một số người thấy Thẩm Ninh không hề chớp mắt bỏ ra 45 vạn cân nguyên, không khỏi há hốc mồm. Vừa rồi bên Hoàng Lập chọn đá, cuối cùng đều do Hỏa Thần Điện thanh toán, mà bên Thẩm Ninh vẫn có thể tự mình bỏ ra hơn 40 vạn cân nguyên. Vị tiểu hữu này trên người sợ rằng không dưới 200 vạn cân. Này thì quá đáng rồi, quá hào phóng. Một đám người nhìn Thẩm Ninh không chớp mắt ném nguyên như vậy, trợn tròn mắt lên. Tiếp theo, Thẩm Ninh lại bỏ ra 12 vạn cân nguyên, mua một khối kỳ thạch gọi là Thần Hổ Thạch. Hoàng Lập chọn chúng tiên nữ thạch. Bên Thẩm Ninh lại có người nói, Hoàng Lập chọn 3 khối đá, một khối là Thương Tùng Thạch, một khối là Chân Long nằm ngang thạch, còn một khối là tiên nữ thạch. 2 khối sau cùng là Thẩm Ninh đã từng xem xét, nhưng hắn đã từ bỏ, lại bị Hoàng Lập chọn chúng. 3 khối kỳ thạch cộng lại giá trị khoảng 100 vạn cân nguyên. Nếu không phải Hỏa Thần Điện chi trả, Hoàng Lập căn bản không mua nổi. Thẩm Ninh cũng rất hào phóng, bỏ ra 18 vạn cân nguyên, mua một khối kỳ thạch tên là Tiên Hồ Thạch. Thế là, 2 người mỗi người 3 khối kỳ thạch đã chọn xong. Bắt đầu, muốn cắt đá, tránh ra, đám người ồn ào nhường đường, bày ra 6 khối kỳ thạch mà 2 người chọn được trên một khoảng đất trống. Chờ đợi cắt đá, lúc này, trái tim tất cả mọi người đều thắt lại, 6 khối kỳ thạch cộng lại giá trị gần 200 vạn cân nguyên. Bên trong rốt cuộc ẩn chứa bảo vật gì? Những điều này khiến đám người kích động và trông đợi. Đến giờ khắc này, ngay cả vị lão giả ngồi xếp bằng dưới gốc cây của Hỏa Thần Điện cũng mở mắt. Chú ý tới bên này, chân long nằm ngang thạch, thật sự có thể cắt ra một con ấu long sao? Chu Tước Liệt Thiên Thạch, bên trong sẽ chăng có một con chu tước? Ta lại càng quan tâm đến tiên nữ thạch, nếu bên trong thực sự có một vị nữ thánh linh, đây tuyệt đối là một đại sự chấn động thiên tinh thành. Nhanh cắt đá, nhanh cắt, ta chờ không kịp rồi. Tiểu hữu, lần này nếu cắt ra được bảo vật gì tốt, nhất định phải ưu tiên cho chúng ta mấy lão già này a. Khá lắm, lão phu cảm thấy mình như trở lại thời thanh xuân, tim đập thình thịch như điên cuồng. Lão phu cũng là thanh xuân rạng rỡ, không kém gì người trẻ tuổi a. Một đám lão già đầu tóc bạc phơ gào khóc, vô cùng kích động, không ai mong đợi những kỳ thạch này được cắt ra hơn họ. Trong số họ rất nhiều người tuổi thọ sắp hết, chỉ mong có thể từ trong viên đá cắt ra được vật gì đó để bổ sung tuổi thọ. Chương 130 cắt ra thần nguyên, nhanh chuẩn bị cắt đá a. Chư vị đạo hữu chú ý phong tỏa hư không, vạn nhất có sinh vật nào bị cắt ra, cũng không thể để nó chạy trốn. Không sao, có vị tiền bối kia ngồi trấn giữ, vật tầm thường không thể nào bay ra ngoài được. Có tu sĩ liếc nhìn vị lão giả Hỏa Thần Điện ngồi xếp bằng dưới gốc cây phong đỏ nói, hy vọng vị lão tiền bối này không thiên vị mới là. Một số người thầm oán, bây giờ Thẩm Ninh đang đổ đá với thần tử Hỏa Thần Điện, vị lão tiền bối Hỏa Thần Điện kia nếu hơi thiên vị, Thẩm Ninh sẽ rơi vào thế bất lợi, nghĩ đến ông ta hẳn không đến mức làm chuyện tổn hại uy danh Hỏa Thần Điện. Thẩm Ninh thầm nghĩ, ông ta cũng có suy nghĩ tương tự, người trước đi, Thẩm Ninh làm một động tác mời, nguyên thuật thế gia truyền nhân Hoàng Lập cũng không từ chối. Ánh sáng lóe lên, trong tay xuất hiện một cái túi da, bên trong chứa đầy đủ loại đao cụ, người nguyên thuật thế gia rất coi trọng những thứ này, thời gian khác nhau, địa điểm khác nhau, kỳ thạch khác nhau, đao dùng cũng khác nhau. Hắn từ trong túi da lấy ra một thanh đao bạc hình rồng, đi tới trước Thương Tùng Thạch, vận đao như bay, xoát, một đao rơi xuống, bụi đá bay mù mịt, Thương Tùng Thạch nhanh chóng bị cắt đi một vòng lớn. Có thể thấy, vị truyền nhân nguyên thuật thế gia này giao y trên con đường nguyên thuật thực sự rất sâu. Ngay cả thủ pháp cắt đá cũng vô cùng tinh xảo, thuần thục, động tác của hắn khéo léo uyển chuyển, cổ tay vận chuyển, từng mảng đá bị cắt đi, mọi người chỉ nghe thấy tiếng răng rắc, chỉ chốc lát sau, Thương Tùng Thạch đã bị cắt thành một khối đá chỉ to bằng đầu người. Đầy đất bụi đá, không cắt ra được gì, chỉ còn lại khối đá thừa to bằng đầu người. Thấy cảnh này, lập tức có một số người thất vọng nói, xong rồi, tảng đá kia giống tuếch, không cắt ra được gì. Ai, xem ra nguyên thuật thế gia truyền nhân thực sự có thể thua. Chỉ còn lại chút đá như vậy, còn có thể cắt ra được gì nữa? Chẳng lẽ còn có thể cắt ra một khối thần nguyên? Thần tử Hỏa Thần Điện và Côn Ngô Thánh Tử cũng hơi mất bình tĩnh. Bởi vì khối Thương Tùng Thạch vừa rồi lớn như một cái bàn, giờ đây đã bị cắt đi 9 phần 10, nhưng không cắt ra được gì. Lần đổ đá này, họ gánh chịu nhiều nguy hiểm, áp lực không nhỏ, điều này quả thực khiến người ta lo lắng. Hoàng Lập nghe thấy tiếng nghị luận của đám người, trên mặt từ từ lộ ra một tia cười bí hiểm, hắn từ từ dừng lại, thu hồi thanh đao, lại từ trong túi ra lấy ra một thanh đao khác. A, hắn bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ trong khối đá thừa kia vẫn còn vật gì sao? Thật có khả năng, người nhìn đối thủ của hắn, vẻ mặt không hề thư giãn, có lẽ cũng phát hiện ra điều gì đó. Mọi người nghe vậy nhìn về phía Thẩm Ninh, phát hiện hắn quả thực không có biểu hiện gì phấn khích. Ngược lại có chút nghiêm trọng, một khối thần nguyên, Thẩm Ninh thầm nghĩ, thực tế, khi Thương Tùng Thạch bị cắt đi phân nửa, chức năng bảo vệ trên đá đã biến mất, Thẩm Ninh đã nhìn thấy vật bên trong, đó là một khối thần nguyên. Vị truyền nhân nguyên thuật thế gia này, quả thực có chút tài năng a. Thẩm Ninh thầm nghĩ, nhưng hắn không lo lắng mình sẽ thua. Dù Hoàng Lập cắt ra được một khối thần nguyên, nhưng hai khối đá mà hắn chọn, Thẩm Ninh chắc chắn bên trong không có gì. Nếu quả thực có bảo vật, hắn sẽ không từ bỏ hai khối đá kia. Đổi đao, khi người nguyên thuật thế gia đổi đao, chính là đã xác định bên trong có vật gì, để tránh làm hỏng vật bên trong, nên mới đổi đao. Trình Kiệt nhìn quanh đám người, giải thích, giọng nói mang theo vẻ kiêu ngạo, truyền nhân nguyên thuật thế gia này là bằng hữu của hắn. Nếu đối phương cắt ra được vật gì phi thường, Trình Kiệt cảm thấy mình cũng sẽ được vinh dự. Trình Kiệt liếc Thẩm Ninh một cái đầy địch ý, ánh mắt tràn đầy sự chế giễu, có chút vênh váo tự đắc, xoát xoát xoát, Hoàng Lập không ngừng hạ đao, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng, như đang đàn tấu một khúc nhạc, theo bụi đá bay mù mịt, đá chỉ còn lại lớp cuối cùng rất mỏng, đinh, Hoàng Lập nhẹ nhàng gõ đao, lớp đá cuối cùng trực tiếp nứt ra, một đạo thần quang bắn thẳng lên trời, chiếu sáng cả bầu trời, toàn bộ thạch phường đều sáng trưng. Rất nhiều người ở xa ngoài thạch phường cũng thấy được ánh sáng này. Thần quang màu vàng rực rỡ chiếu rọi lên người mỗi người. Một luồng khí tức tinh thuần đậm đặc tỏa ra, như tiên linh khí, bao trùm lấy mọi người, khiến người ta cảm thấy thư thái dễ chịu. Thần nguyên, trong đám người vang lên một tiếng thét kinh hãi. Sau đó, toàn bộ thạch phường sôi trào, không ai giữ được bình tĩnh, ngay cả nhiều nhân vật già cả cũng động dung, vô cùng kích động. Thần nguyên, thật sự là thần nguyên. Trời ạ, cắt ra được thần nguyên, một khối thần nguyên to bằng đầu người. Giá trị 80 vạn cân nguyên a, kiếm lời lớn, khối Thương Tùng Thạch kia giá chỉ mười mấy vạn cân nguyên. Lại cắt ra được khối thần nguyên lớn như vậy a. Ha ha ha ha, một khối thần nguyên to bằng đầu người, Hoàng huynh lại một lần nữa cắt ra thần nguyên, quả nhiên không hổ là truyền nhân xuất chúng của nguyên thuật thế gia. Trình Kiệt ha ha cười nói, rất vui mừng, rất kích động, thần tử Hỏa Thần Điện và Côn Ngô Thánh Tử mang vẻ cười gượng gạo. Liếc mắt nhìn Tân Thị thiếu chủ một cái, ánh mắt ý vị sâu xa, ta lại muốn xem ngươi lấy cái gì thắng. Chúng ta đã có thần nguyên, Hoàng huynh lát nữa còn muốn cắt ra một con chân long. Người bên kia có gì? Lâm Tiên Tử cười rạng rỡ, rất đắc ý, người cũng xứng so sánh với truyền nhân nguyên thuật thế gia sao? Ta xem chúng ta nên sớm thu tiền đặt cược. Lý Phương cũng thong thả nói, có người, lúc nào cũng không biết trời cao đất dày, nắm giữ vài kỹ thuật tầm thường, đã cảm thấy có thể so sánh với truyền thừa mấy vạn năm của nguyên thuật thế gia. Hoàng Lập mất tự nhiên nói với người bên cạnh, họ hết sức chửi mắng Thẩm Ninh. Đương nhiên, đó không phải vì Hoàng Lập mất cảnh giác, cho rằng mình nhất định thắng, mà là hắn muốn áp đảo Thẩm Ninh về mặt khí thế. Điều này xem ra không có ích lợi gì, nhưng trong giới đổ đá, khí thế rất quan trọng, nguyên thuật thế gia rất coi trọng điều này. Ở một mức độ nào đó, Vận may đối với nghề đổ đá rất quan trọng, ngành này luôn có chút tà môn, người nguyên thuật thế gia luôn cho rằng, nếu khí thế áp đảo, vận may cũng có thể áp đảo. Cho nên, họ luôn nghĩ cách áp đảo đối phương về khí thế. Huyên đài, ngươi có nắm chắc không? Đối diện đã cắt ra thần nguyên rồi a. Thẩm Ninh nghe thấy Tân thị thiếu chủ truyền âm hỏi thăm, trong lòng cũng hơi bất an, dù sao đối với nghề đổ đá, ông ta không rành lắm. Huynh đệ ta mấy người, đều Chiang Miên Di, Giang Miện Tử, đặt mặt mũi, giao phó cho ngươi, nếu ngươi thua, chúng ta cũng mất mặt. Hắn nói, không sao, chỉ là một khối thần nguyên mà thôi. Thẩm Ninh bình tĩnh đáp, tốt lắm, ta cũng tới bước một chút khí thế của bọn chúng. Nhìn thấy hắn thần thái tự đắc, Tân thị thiếu chủ cười lạnh nói, bất quá là một khối thần nguyên mà thôi, làm sao, chưa từng thấy qua thần nguyên sao? A, đúng, ta suýt nữa quên mất, các ngươi là những kẻ ngay cả trăm vạn cân nguyên thạch cũng khó góp đủ để cúng dường thánh địa. Chưa từng thấy qua thần nguyên cũng là chuyện thường tình. Ha ha, không tệ, chúng ta người man hoang sơn dã, chưa từng thấy qua chuyện lớn, nhưng thần nguyên này, nhà ta còn có đến 180 khối, không giống như thánh địa cao quý các ngươi, thấy một khối thần nguyên liền kinh ngạc như vậy. Một tiếng cười khàn khàn vang lên, đám người theo tiếng nhìn lại, thì ra là một nam tử thoạt nhìn thô kệch, xuất thân từ bộ lạc man hoang, thân hình vạm vỡ, cao gần một trượng, hoàn toàn không giống người thường. Hắn lực lưỡng, phong cách cuồng dã, tay cầm một cây lang nha bổng bằng đá thô to, gánh trên vai, đi đến đâu đất liền rung chuyển đến đó. Đây là Phòng Phong thị thiếu chủ. Có người nhận ra thân phận hắn. Phòng Phong thị là một đại bộ lạc lớn ở phía tây Thần Châu, gần sa mạc, thực lực vô cùng cường đại. Vị thiếu chủ này có thực lực thâm hậu khó dò, từng đánh bại cả thánh tử, uy danh hiển hách. Thấy hắn xuất hiện, một số đệ tử nam của thánh địa lập tức tái mặt, vội vàng tránh xa hơn 10 trượng, như tránh dịch bệnh. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao những đệ tử nam thánh địa này đều phải tránh hắn? Người không rõ tình hình hỏi, bởi vì người ta phát hiện những kẻ tránh né Phòng Phong thị thiếu chủ đều là đệ tử nam của thánh địa, còn những đệ tử nữ thì rất bình thản, không có bất kỳ phản ứng nào. Cái này nói sao nhỉ, tóm lại vị thiếu chủ này có sở thích hơi khác người, từng có tiền lệ mời đệ tử nam thánh địa trò chuyện suốt đêm. Người trả lời mặt mũi quái dị, dường như khó mở miệng, chẳng lẽ là nhiệt tình thực sự? Chúc mừng ngươi, đoán đúng rồi. Soát, nghe vậy, tất cả nam tử trẻ tuổi lập tức lùi lại mấy chục mét, tránh xa vị thiếu chủ Phòng Phong thị phong cách cuồng dã kia. Ngay cả Tân thị thiếu chủ và Cổ Nghèo thị thiếu chủ, thấy hắn cũng lặng lẽ lùi lại mấy bước. Ha ha, vị tiểu huynh đệ này xem ra là người cùng đạo với ta. Phòng Phong thị thiếu chủ đi thẳng đến trước mặt Thẩm Ninh, cười ha hả nói, Thẩm Ninh lập tức tê cả da đầu, vội vàng lùi lại, nói, không không không, ngài nhìn nhầm người rồi, hai vị kia mới là người cùng đạo với ngài. Hắn chỉ tay về phía thần tử Hỏa Thần Điện và Côn Ngô Thánh Tử. Hai vị thánh tử lập tức tái mặt, bọn họ thà bị bao vây công còn hơn là đối mặt với vị Phòng Phong thị thiếu chủ này. Bởi vì uy danh của hắn quá mức hiển hách, ai biết được, việc hắn thắng được một vị thánh tử không phải do đánh bại đối phương, mà là đối phương tự động nhận thua, bỏ đi, chủ yếu là bởi vì trong quá trình chiến đấu, khó tránh khỏi tiếp xúc thân thể, mà vị thiếu chủ này lúc đó sẽ biểu hiện khác thường. Kết quả vị thánh tử kia không chịu nổi, nhanh chóng nhận thua rút lui. Vì vậy, đối với thần tử Hỏa Thần Điện mà nói, hắn thà bị nhiều người vây công còn hơn là giao thủ với vị này. So với Thẩm Ninh đen nhẻm và thô kệch, thần tử Hỏa Thần Điện với làn da trắng nõn, dung mạo hơn hẳn nhiều nữ tử, lập tức thu hút sự chú ý của vị thiếu chủ này. Mắt hắn lập tức bắn ra ánh sáng dữ tợn, như loài kền kền trên hoang mạc nhìn thấy xác chết, vô cùng thèm muốn. Ha ha, đạo huynh, chúng ta mới gặp mà đã thân thiết như vậy rồi, ta thấy nhà các ngươi hình như thiếu thần nguyên, có cần ta tặng cho hai khối không? Phòng Phong thị thiếu chủ vừa hào phóng nói, vừa nhanh chân đi về phía thần tử Hỏa Thần Điện. Thần tử Hỏa Thần Điện lập tức mặt trắng bệch, khụ khụ, vị thiếu chủ này, chúng ta đang tiến hành cuộc đấu giá nguyên thạch, xin đừng làm phiền. Hai trưởng lão Hỏa Thần Điện lập tức bước tới ngăn cản hắn. Hai lão giả tóc bạc phơ, mặt đầy nếp nhăn, hồng quang đầy mặt, cười híp mắt chặn đường Phòng Phong thị thiếu chủ. Vừa thấy hai lão già tóc trắng, Phòng Phong thị thiếu chủ lập tức mất hứng, tiếc nuối nói, ta đương nhiên biết các ngươi đang đấu giá nguyên thạch, bằng không ta đến đây làm gì? Ai, ta dù sao xuất thân man hoang, lại không biết thần nguyên quý giá đến thế nào, thường hay lấy ra chơi đùa, hôm nay thấy các ngươi coi trọng như vậy, có cần ta tặng cho mỗi người hai khối không? Hắn lại nói với Hoàng Lập, Trình Kiệt và mấy người khác, ánh mắt hắn mang theo một tia nham hiểm, mấy người kia lập tức mặt tái mét như ngọc. Bọn họ biết, lời chế giễu Thẩm Ninh là người man hoang dã man trước đó đã bị các thiếu chủ xuất thân từ bộ lạc man hoang nghe thấy, nên tìm đến cửa, những bộ lạc man hoang này tuyệt đối không dễ chọc, đừng tưởng họ sống ở vùng hoang vu, dường như không hiểu chuyện đời, nhưng thực tế bọn họ đều rất hung dữ, họ duy trì truyền thống cổ xưa, rèn luyện khắc khổ, từ nhỏ đã thực hiện huấn luyện tàn khốc, khiến tộc nhân đều vô cùng hung hãn, nhưng thực lực lại kinh khủng. Thánh địa bình thường thực sự không thể trêu chọc những bộ lạc này. Mau cát nguyên thạch, cát nguyên thạch, một số lão giả không kiên nhẫn kêu lên, Tuy bọn họ cũng muốn xem vị phòng phong thị thiếu chủ này làm ra chuyện gì, nhưng so ra, Nguyên Thạch vẫn hấp dẫn hơn. Hoàng Lập như được đại xá, vội vàng nói với Thẩm Ninh, đến lượt ngươi cát. Thẩm Ninh gật đầu, tùy tiện cầm một con dao, trực tiếp chặt về phía Tiên Hồ Thạch. Sách, đã sớm nghe nói vị này phong cách khác người, nay xem ra, quả nhiên như vậy. Người xung quanh thấy cách cắt Nguyên Thạch của hắn, đều lè lưỡi, nhìn lại phòng phong thị thiếu chủ cõng lang nha bổng, Tân thị thiếu chủ mặc da thú, và Cổ Nghèo thị thiếu chủ khoác lông vũ. Trong lòng mọi người thầm nghĩ, quả nhiên là người xuất thân từ bộ lạc. Răng rắc, Thẩm Ninh động dao, từng mảnh đá vụn rơi xuống, rất nhanh Tiên Hồ Thạch đã bị trẻ thành một khối đá to bằng đầu người. Thẩm Ninh ôm khối đá đập xuống đất, đá nứt ra, một đạo ánh sáng màu xanh nhạt bắn ra, ánh sáng lam huyền ảo vút lên trời, nổi bật trên nền trời xanh, một luồng tinh khí nồng đậm tuôn ra, dễ chịu vô cùng, thần nguyên, lại là thần nguyên, trời ơi, lại cắt ra được một khối thần nguyên, hôm nay là ngày gì thế này, bình thường mấy chục năm mới cắt được một khối, hôm nay lại được tận hai khối, hỏa thần điện sắp tức đến phun máu rồi, đám người kinh ngạc thán phục, Thẩm Ninh cũng chỉ cần một nhát dao đã cắt ra một khối thần nguyên. Xét về kích thước, không thua kém khối của Hoàng Lập, hai người xem như hòa nhau ở khối đá đầu tiên. Tới lượt ngươi, Thẩm Ninh nói, Hoàng Lập vẻ mặt nghiêm túc, đi tới chân long nằm ngang thạch, vận đao như bay, bắt đầu chặt khối kỳ thạch này. Hắn cũng cảm nhận được áp lực, tên tiểu tử đen nhẻm và thô kệch kia quả thật có thể tranh tài với hắn về thuật nguyên. Chân long nằm ngang thạch là một khối kỳ thạch được nhiều người chú ý, rất nhiều người cho rằng trong khối kỳ thạch này rất có thể có trứng rồng, nhưng cũng có người tin rằng rồng không dáng thế, bên trong đa phần là rỗng. Tóm lại, tất cả sẽ được công bố hôm nay. Cảm tạ trưởng Bình Phong Đào, cùng với xin kéo bằng cùng thiếu nước, khen thưởng, chương 131 Thái Cổ Thần Dược Niết Bàn. Kèm theo đao quang của Hoàng Lập rơi xuống, rất nhiều người nín thở, mọi người thấy, chân long nằm ngang thạch đã bị cắt ngày càng nhỏ, Hoàng Lập bắt đầu cắt từ đuôi rồng, đến giờ đã sắp đến đầu rồng, vẫn chưa thấy gì cả. Trong lúc mọi người lo lắng hoặc mừng thầm, đột nhiên, một tiếng long ngâm từ trong khối kỳ thạch vang lên, long ngâm chấn động cửu thiên, kèm theo âm thanh kỳ lạ ấy, một bóng rồng đột nhiên bay ra, đó là một con rồng thực sự, vảy rồng, sừng rồng, sinh động như thật, tất cả đều giống hệt như trong những bức tranh cổ, một khí tức thần thánh tràn ngập, tựa như tiên linh hiện thế, khiến người ta cảm thấy như đang ở tiên giới, rồng, sinh động như thật, mang theo khí tức thần thánh tối cao, vô cùng uy nghiêm, tựa như thần linh trên cửu thiên, khiến người ta không thể không quỳ bái. Một con rồng nhỏ chỉ dài một tấc đang uốn lượn, trông vô cùng thần thánh, bóng dáng này, chẳng lẽ có nghĩa là trong đá thực sự có một con rồng con. Những lão già đó lập tức tinh thần hăng hái, ánh mắt đục ngầu bắn ra tinh quang, như những con thỏ già bị hoảng sợ, xoát liền nhảy tới bên Hoàng Lập, gần như muốn đẩy hắn ra, còn vị lão già hỏa thần điện ngồi xếp bằng dưới gốc cổ thụ cũng đột nhiên mở mắt. Ánh mắt như điện nhìn về phía này, một áp lực vô hình lan tỏa, mau cắt ra, đám người vô cùng sốt ruột hô lớn. Hận không thể lập tức đi giúp Hoàng Lập cắt khối kỳ thạch kia. Hoàng Lập đổi một con dao khác, thận trọng cắt phần đầu rồng cuối cùng, theo đao quang rơi xuống, đầu rồng cuối cùng bị cắt mở, một đạo quang mang bắn ra, tựa như tiếng long ngâm chấn động cửu thiên, những mảnh đá còn lại tự động nứt ra, một con rồng bay ra, vảy màu tím, sừng thần thánh, toàn thân tỏa sáng, đang bay múa trên không trung, long khí tản ra, khí tức thần thánh ấy đơn giản khiến người ta say mê. Tim đám người đập thình thịch, nhiều người không nhịn được muốn hét lên, rồng là một con rồng, mau, mau bắt lại nó, đừng để nó chạy, đây chính là tiên linh thực sự. Xoát, con rồng đó lập tức bị vị lão giả hỏa thần điện bắt lấy. Mắt ông ta kích động, sốt ruột, trong mắt bắn ra tinh quang, chăm chú nhìn con rồng nhỏ một lúc, đột nhiên sắc mặt ông ta thay đổi, khó nén thất vọng nói, chỉ là một luồng long khí, đối với tu sĩ hóa long cảnh có chút tác dụng. Lão giả hỏa thần điện lập tức mất hứng với luồng long khí này, tiện tay hất ra, không còn để ý nữa. Ông ta vô cùng thất vọng, âm thầm thở dài. Cuối cùng rồng không dáng thế, chỉ là một luồng long khí mà thôi. Nghe vậy, sự nhiệt tình của đám người lập tức nguội lạnh. Ai, ta đã nói rồi, rồng không dáng thế, sao có thể là rồng chứ? Tiếc quá, thực sự là tiếc quá. Ta cảm thấy nếu tảng đá đó ở tiên vực trong truyền thuyết, nói không chừng sẽ hóa thành một con rồng. Ha ha ha ha, đây chính là con rồng các ngươi mong đợi sao? Ha ha ha ha, Tân thị thiếu chủ không chút giấu giếm cười nhạo, cười lớn chế giễu, Hoàng Lập và thần tử hỏa thần điện mặt mày khó coi. Như thể ăn phải phân. Luồng long khí này dù sao cũng có chút giá trị, nhưng làm sao so được với kỳ vọng của họ. Tới lượt ngươi, rồng không dáng thế, Chu Tước cũng không tốt. Hoàng Lập lạnh giọng nói, hắn rất không cam tâm, ánh mắt tràn đầy thất vọng, nhưng hắn cũng không quá lo lắng, bởi vì hắn tin rằng, tiên linh như Chu Tước, cũng không thể xuất hiện trên đời này. Không sai, đừng mừng quá sớm, rồng không dáng thế, Chu Tước còn có thể bay ra được sao? Lâm Tiên Tử cười lạnh, ha ha, vậy thì để những kẻ thô lỗ các ngươi mở rộng tầm mắt ra xem. Chu Tước rốt cuộc có thể dáng thế hay không? Tần thị thiếu chủ cười ha hả nói, hắn được Thẩm Ninh truyền âm, trong lòng rất có khí thế, một đám người quê mùa, chưa từng trải sự đời, ngạc nhiên, Phòng Phong thị thiếu chủ bĩu môi nói, đám người không nói nên lời, lại bị một người xuất thân từ bộ lạc man hoang khinh thường. Một tên ăn mặc như dã nhân lại gọi họ là người quê mùa. Thô lỗ, Thẩm Ninh trực tiếp vận đao cắt Chu Tước Liệt Thiên Thạch. Động tác hắn vẫn cuồng dã như vậy, trực tiếp chặt đứt đầu Chu Tước Thạch, sau đó, hắn chặt cánh, chặt chân, liên tục chặt từng bộ phận của Chu Tước Thạch, khiến người xung quanh sợ hãi. Ta nói tiểu ca, người kiềm chế một chút, đây là phòng chữ tiên kỳ thạch. Một vị cao nhân thấy thật sự đau lòng, không nhịn được nhắc nhở. Thẩm Ninh nghe vậy cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở, ta nhất định sẽ kiềm chế một chút. Nói rồi, hắn vô cùng cẩn thận vận đao bắt đầu mài rũa phần tim của Chu Tước Liệt Thiên Thạch. Thấy thủ pháp khác hẳn với phong cách cuồng dã trước đó của hắn, đám người lập tức bị thu hút sự chú ý, không ít người thầm nghĩ, tiểu tử này chẳng lẽ đã phát hiện thứ gì đó không tầm thường. Răng rắc, tim Chu Tước Liệt Thiên Thạch nứt ra, một đạo ánh sáng đỏ vọt ra, một khí tức thần thánh vô cùng bắt đầu lan tỏa, kèm theo mùi thơm nồng nàn, ánh sáng thần nguyên, có người kinh hãi nói, rất nhiều người không lên tiếng, vẫn chăm chú nhìn, vì họ biết, lần này không chỉ là thần nguyên, mùi thơm quyến rũ ấy, tuyệt đối không phải thần nguyên có thể tỏa ra. Đồ vật sắp xuất hiện, báu vật trời sinh sắp ra đời, nhiều người tim đập thình thịch, miệng khô rát, vô cùng hồi hộp, két, xác đá cuối cùng hoàn toàn nứt ra, lộ ra vật bên trong, đó là một khối thần nguyên to bằng miệng chén, vốn nên màu vàng, nay lại bị nhuộm thành màu đỏ thắm, một luồng hỏa ý nồng nàn tuôn ra, thần thánh vô cùng, một con Chu Tước nhỏ, mọi người đồng thanh thét lớn, bỗng một hư ảnh Chu Tước từ thần nguyên kia hiện ra. Xung quanh thiên địa tinh khí cùng nhật nguyệt tinh hoa trong nháy mắt bị thu nạp sạch sẽ. Trời đất ơi! Tiên linh Chu Tước quả nhiên dáng thế sao? Điều này sao có thể? Tiên linh làm sao có thể dáng thế? Chân Long cũng chưa từng xuất hiện, hà cớ gì Chu Tước lại hiện thân? Hoàng Lập vô cùng kích động, lớn tiếng chất vấn, đáng tiếc hiện giờ không ai đáp lời hắn, ánh mắt mọi người đều bị đầu Chu Tước nhỏ bé kia hấp dẫn. Một cỗ sinh mệnh ba động mênh mông vô tận từ trong đó tuôn trào, khiến mọi người càng thêm tin tưởng, đây quả thật là Chu Tước, không hổ là tiên linh, lại có sinh mệnh ba động cường đại như thế. Có người lớn tiếng thốt lên, sinh mệnh khí tức mênh mông vô tận, chẳng lẽ đây quả thật là một đầu Chu Tước đang dục hỏa trung sinh? Một đám lão giả già nua đơn giản muốn phát điên, hai mắt đỏ ngầu, hô hấp hổn hển, hận không thể lập tức hạ thủ đoạt lấy, bọn họ gần như mất lý trí, quên mình đang ở nơi nào, tất cả đều bị đầu Chu Tước nhỏ bé kia chiếm trọn tâm trí. Thẩm Ninh vội vàng ôm chặt thần nguyên, sợ bị người trực tiếp cướp đoạt, hiện giờ hắn đối với đám lão già này vô cùng cảnh giác, bởi vì bọn họ đã đến bờ vực điên cuồng. Chớ đẩy ta, hãy để ta xem một chút. Tiểu Hữu, mau để ta xem một chút, chỉ cần nhìn một mắt thôi. Tiền bối, có thể cho phép vết nứt mở rộng để tôi vào xem một mắt không? Mấy vị thánh nữ bị ép ra ngoài, các nàng vừa tức giận vừa sốt ruột nhìn đám lão già điên cuồng kia. Có tân thị thiếu chủ từ trong đám người nửa bò ra, giày cũng rơi mất, hắn không ngừng mắng chửi, tràn đầy oán khí, Phòng Phong thị thiếu chủ bởi vì thân hình quá khổ, lời lẽ quá kịch liệt, không biết bị lão già nào già nua đạp thẳng một cước ra ngoài. Hiện giờ đang uất ức nhìn đám người. Hỏa Thần Điện thần tử cùng Côn Ngô thánh tử lúc này sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Bọn họ ngoài đau lòng, còn hối hận nhiều hơn. Lão giả Hỏa Thần Điện kia lập tức đẩy đám người ra, đi đến trước mặt Thẩm Ninh, ông ta thẳng thắn nói, "Lấy ra cho ta xem một chút." Ánh mắt ông ta vô cùng nóng bỏng, toàn thân khí tức nóng nảy hỗn loạn, trong mắt hai đạo tinh quang gần như muốn bạo phát, trực tiếp đưa tay về phía Thẩm Ninh. Thẩm Ninh nhíu mày, hắn cũng không muốn để vật trong tay bị người Hỏa Thần Điện này lấy đi. Mặc dù đối phương muốn giữ chút thể diện, không thể trực tiếp đoạt lấy, nhưng điều đó chỉ giới hạn ở những vật không quá giá trị. Vật trong tay Thẩm Ninh, tuyệt đối là bất kỳ thế lực lớn nào cũng đáng giá đánh mất uy tín để cướp đoạt. Không cần xem, không phải tiên linh Chu Tước thật sự, là một hạt giống Chu Tước. Thẩm Ninh ôm thần nguyên lùi lại mấy bước, ung dung nói, hắn bày ra Chu Tước trong thần nguyên cho mọi người xem. Mọi người kiểm tra, bên trong quả thật là một đầu Chu Tước nhỏ, nhưng nhìn kỹ lại phát hiện đó không phải sinh linh, mà là một hạt giống. Nhưng mà, điều này cũng không làm cho sự xôn xao lắng xuống. Đây là Thái Cổ Chu Tước thần dược hạt giống. Trời đất ơi, là hạt giống thần dược Thái Cổ, là thần dược Chu Tước, có thể giúp đại đế sống thêm đời thứ hai. Lập tức, đám người càng thêm sôi nổi, một số lão già gần như phát điên, hai mắt đỏ ngầu, gào khóc xông tới, bọn họ phần lớn đều thọ nguyên không nhiều. Thần dược Chu Tước này, đối với họ mà nói, còn có sức hấp dẫn hơn cả một con Chu Tước thật sự. Vì thế liều mạng cũng đáng giá. Lão giả Hỏa Thần Điện kia càng thêm kích động, trong mắt tham lam gần như không che giấu gì, cả người bốc lên Thái Dương chân hỏa, một cỗ uy áp mênh mông kinh khủng từ trên người tỏa ra, trực tiếp khiến đám lão già xung quanh bay ngược ra ngoài. Ánh mắt ông ta hừng hực, giống như muốn lập tức động thủ cướp đoạt. "Lão quỷ, ngươi định làm gì?" Có người kinh hô, "Ngươi muốn gây sự phải không?" Trong Thiên Tinh Thành, ngươi dám động thủ, đám lão già bị uy áp kia đánh bay ra ngoài, bọn họ vừa sợ vừa giận, chỉ sợ lão già Hỏa Thần Điện kia trực tiếp động thủ cướp đoạt. Như vậy bọn họ sẽ không có cơ hội nào. Một số lão nhân mặc dù tu vi không bằng người, nhưng thân phận không thấp, có can đảm trực tiếp chất vấn lão già Hỏa Thần Điện này. Ngươi đây là có ý gì? Thẩm Ninh sắc mặt lạnh xuống, hỏi, trước mặt này lại là một vị đại thành vương giả, nếu không phải Thẩm Ninh trên người có bảo vật đủ để ngăn chặn uy áp của ông ta, hắn có thể tại chỗ thổ huyết trọng thương, căn bản không bảo vệ được hạt giống thần dược. Quả nhiên, mọi quy củ đều vô dụng, trước lợi ích to lớn, không ai có thể chống lại cám dỗ này. Vương giả Hỏa Thần Điện không trả lời, ông ta nhìn chăm chăm vào hạt giống Chu Tước, trong mắt tham lam không che giấu, toàn thân khí tức sao động, trên mặt âm tình bất định, dường như đang do dự điều gì. Tiền bối, ngài làm như vậy e rằng không hợp quy củ. Có Tân Thị thiếu chủ bước lên phía trước thẳng thắn nói. Mặc dù đối phương là một vị vương giả, nhưng Tân Thị thiếu chủ cũng không sợ sức mạnh của ông ta. Tiền bối xin thu tay lại, bằng không Thiên Tinh Thành tự sẽ ra tay trấn áp ngài. Phòng Phong Thị thiếu chủ cũng nghiêm nghị nói. Hừ, các ngươi chưa từng thấy lão phu ra tay sao? Vương giả Hỏa Thần Điện cười lạnh, ông ta lúc nãy chỉ phóng xuất ra khí thế, chưa hề động thủ, nhưng khí thế của một vị đại thành vương giả, ngay cả đại năng cũng khó lòng tiếp nhận, huống chi những người trẻ tuổi. May mắn lúc nãy có đám lão già làm chỗ dựa, bằng không uy áp đó phát ra, những người trẻ tuổi phía sau cũng sẽ gặp nạn. Tân Thị thiếu chủ nhíu mày, việc này quả thật không tính là động thủ, Thiên Tinh Thành chỉ cấm đấu nhau, chứ không cấm phóng xuất khí thế, đây coi như là một sơ hở, mà lão giả Hỏa Thần Điện cũng rất khôn ngoan lợi dụng sơ hở này. Tiền bối, ngài làm như vậy sẽ làm ô uế danh tiếng Hỏa Thần Điện. Hừ, tiểu bối, ở đây ngươi chưa đủ tư cách nói chuyện, để trưởng bối ngươi tới đây. Vương giả Hỏa Thần Điện nhìn quanh một vòng, nói, lão phu cũng không định làm gì, chỉ muốn xem hạt giống Chu Tước một chút, là vị tiểu hữu này phản ứng thái quá. A, ngài đã xem rồi, vậy còn không mau lui đi. Thẩm Ninh âm thanh lạnh lùng nói, hắn rất mạnh, không hề sợ hãi vị vương giả này, cùng lắm thì tế ra Hỗn Độn Cổ Điện, đánh xuyên phòng ngự Thiên Tinh Thành rồi rời đi. Trước khi đi, còn có thể cuộn sạch kỳ thạch nơi này, mua bán không vốn, đơn giản quá lời, ngược lại quy củ cũng không phải hắn phá vỡ trước. Nếu Hỏa Thần Điện muốn gây sự, thì Thẩm Ninh nằm mơ giữa ban ngày cũng phải cười tỉnh. Tiểu bối, ngươi đang nói chuyện với ta sao? Vương giả Hỏa Thần Điện sắc mặt lập tức lạnh xuống, bất kính với lão tiền bối, ngươi đang tìm chết sao? Trình Kiệt nhảy ra hô lớn, Thẩm Ninh căn bản không để ý đến hắn, thẳng thắn nói, không phải nói với ngươi, chẳng lẽ là nói với chó sao? Tê, mọi người xung quanh kinh hãi. Nhìn Thẩm Ninh với ánh mắt kinh ngạc, tiểu tử này điên rồi sao? Quá mạnh, trời ơi, quá liều lĩnh, trực tiếp nói chuyện với một vị vương giả như thế, không sợ bị tát chết sao? Tuyệt vời, quá tuyệt vời, tôi phục anh em này. Anh em này thật sự lợi hại, không hổ là từ hoang man đi ra, tự tìm cái chết, hắn sống không nổi nữa rồi. Dám nói như vậy, xem ra cũng có thực lực, chỉ là không biết, cuối cùng là đệ tử nhà nào. Vương giả Hỏa Thần Điện khóe mắt giật mấy cái, tốt tốt tốt, ta chưa từng thấy ngươi ngông cuồng như vậy. Đạo công tu sĩ, ngươi cho rằng dựa vào bảo vật trên người, ta không làm gì được ngươi sao? Ông ta cười lạnh, trên mặt không có chút giận dữ, thần sắc vô cùng lạnh lùng, một cỗ khí thế kinh người từ trên người tỏa ra, khiến người ta sợ hãi. Rất nhiều người lập tức cảm thấy tê cả da đầu, phảng phất bầu trời bị che kín một tầng bóng tối. Một vị vương giả nổi giận, hậu quả không phải người thường gánh chịu nổi. Ngươi coi như thông minh, ta chính là như thế. Thẩm Ninh trả lời không chút sợ hãi. Chương 132, Dĩ Hòa Vi Quý, vì... Hàm Ngư Phiên Thân 666, đại lão vạn tưởng tăng thêm, tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Hiện giờ, trong lòng mọi người ngoài rung động, còn quan tâm hơn đến bối cảnh của Thẩm Ninh, hắn biểu hiện quả thật kinh người, mọi người khó tin, nếu không có bối cảnh to lớn, hắn dám làm như vậy sao? Ngay cả Tân Thị thiếu chủ, bối cảnh như vậy, cũng chưa chắc dám bất kính với một vị vương giả Hỏa Thần Điện như thế à? Nếu hắn là dựa vào Thiên Tinh Thành, tiền bối Hỏa Thần Điện không dám động thủ với hắn, vậy ta chỉ có thể nói, hắn thật sự quá ngây thơ rồi. Côn Ngô Thánh Địa môn đồ Trình Kiệt cười lạnh nói, mặc dù Thiên Tinh Thành không được phép động thủ, nhưng một thánh địa muốn ở đây trừ khử một tu sĩ cảnh giới đạo cung, vẫn rất dễ dàng. Đệ tử Tinh Thần Tông Lý Phương cũng ung dung nói, nghe vậy, trong lòng mọi người khẽ động, đều nghĩ đến một số chuyện, quả thật, một thánh địa muốn trừ khử một tu sĩ cảnh giới đạo cung, không phải việc khó, chỉ cần trả giá chút đại giới thôi, mà rõ ràng, nếu tiểu tử đen nhẻm ngốc nghếch này trước mắt không có bối cảnh đặc biệt, thì sự đánh đổi này hoàn toàn là không đáng. Nếu ngươi là dựa vào quy củ Thiên Tinh Thành, cho rằng lão phu không dám động tới ngươi, thì thật sự làm trò cười cho thiên hạ. Vương giả Hỏa Thần Điện chậm rãi nói, xung quanh ông ta mang theo một cỗ uy áp khiến người khó thở. Lạnh lùng nhìn Thẩm Ninh, trong ánh mắt tràn đầy sát ý, nhưng ông ta vẫn chưa động thủ. Kèm theo lời ông ta, hai lão giả Hỏa Thần Điện từ sâu trong đại điện đi tới. Mặt không thay đổi nhìn Thẩm Ninh, trên người họ khí tức rất mạnh, nhưng có vẻ đờ đẫn, trong mắt không có linh khí, chỉ có tĩnh mịch, đây là chiến nô Hỏa Thần Điện bồi dưỡng. tuổi đã cao, thọ nguyên sắp hết, về sau cũng không có giá trị gì, dùng vào ngươi là thích hợp nhất. Vương giả Hỏa Thần Điện ung dung nói, đây chính là thủ đoạn đại thánh địa a, dùng chiến nô giết đối thủ, cho dù thiên tinh thành trừng phạt, cũng sẽ truy cứu vào những chiến nô này. Có người cảm thán, đám lão già tóc trắng cũng thần sắc lạnh nhạt, mặt không biểu tình, không nói câu nào, trên thực tế họ đều thấy rõ, hai chiến nô này tu vi ít nhất cũng là hóa long thất bát trọng thiên. Tu sĩ cảnh giới đạo cung tuyệt đối không phải đối thủ. Một số lão nhân dù rất coi trọng Thẩm Ninh, nhưng lúc này, họ chưa chắc sẽ vì Thẩm Ninh ra mặt, hoặc có lẽ, cơ bản không thể vì Thẩm Ninh ra mặt, trong họ không ít người đang tính toán chia của, nếu Hỏa Thần Điện thật sự giết Thẩm Ninh, thì những vật Thẩm Ninh để lại, họ cũng có cơ hội kiếm chút phần, nhưng điều kiện tiên quyết là, Thẩm Ninh là một con sâu bọ có thể tùy ý bóp chết. Nếu hắn thật sự có bối cảnh khó lường, thì Hỏa Thần Điện thật sự không dám trước mặt nhiều người động thủ với hắn. Lão già này, vô sỉ a, Tân Thị thiếu chủ thầm cảm thán. Hắn hướng Tân Thị thiếu chủ truyền âm hỏi, Tân Thị thiếu chủ khẽ lắc đầu, truyền âm nói, hai chiến nô đó, dù ta còn nắm chắc giết chết, nhưng không cần, Hỏa Thần Điện còn có thể điều ra chiến nô mạnh hơn. Mấu chốt nhất là, vị huynh đài này có bối cảnh đủ để trấn áp Hỏa Thần Điện hay không? Bằng không tất cả đều không tốt. Tân Thị thiếu chủ nghe vậy thở dài, họ truyền âm tự nhiên bị vương giả Hỏa Thần Điện nghe được. Ông ta nhàn nhạt nhìn hai người một cái, không để ý, hai người dù sao cũng là truyền nhân của một bộ lạc lớn. Dù ông ta là một vị vương giả trong Hỏa Thần Điện cũng quyền cao chức trọng, nhưng muốn động vào loại người này cũng phải cân nhắc. Ngươi có lẽ cho rằng Hỏa Thần Điện là thế lực rất mạnh, có lẽ cho rằng với tu vi vương giả của ngươi đủ để tung hoành Hồng Hoang đại lục, nhưng có một câu ta phải nói cho ngươi, thế giới này sâu hơn ngươi tưởng tượng nhiều lắm, ngươi cũng chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng thôi. Thẩm Ninh chắp hai tay sau lưng đạm nhiên nói, hắn bình tĩnh, không chút hoảng sợ, ngược lại cực kỳ khinh thường, tiếp tục với giọng điệu giảng dạy mà trò chuyện với vương giả Hỏa Thần Điện. Tư thế này quả thật làm kinh hãi không ít người. Một số nhân vật lớn tuổi thầm nghĩ, tiểu tử này đến cùng từ đâu xuất hiện, có thực lực như vậy, khẩu khí cũng quá lớn a. Không ai cho rằng Thẩm Ninh là một cao thủ nguyên thuật bình thường. Chỉ bằng hắn trực diện chống lại khí thế kinh khủng của vương giả Hỏa Thần Điện mà không hề tổn hao. Gì, hắn tuyệt đối không đơn giản, trên người khẳng định có bảo vật khó lường bảo hộ, mà có loại bảo vật này, tuyệt đối không phải người thường. Kết hợp với tư thái tiêu tiền như nước của hắn, đeo trên người mấy trăm vạn cân nguyên thạch, tất cả đều chứng minh, bối cảnh của hắn không đơn giản. Nhưng mọi người hiếu kỳ là, bối cảnh của hắn sâu đến mức nào, có thể hay không so được với Hỏa Thần Điện, người cứ để hai người họ lên giết ta thử xem. Thẩm Ninh không hề để ý đến uy hiếp của Hỏa Thần Điện. Khí thế mười phần, vương giả Hỏa Thần Điện nghe vậy, gân xanh nổi lên trên trán, trong nháy mắt ông ta rất muốn phái hai chiến nô đó lên giết Thẩm Ninh. Bị một tiểu bối khiêu khích như vậy, làm sao ông ta có thể nhẫn, nhưng ông ta lại không dám tùy tiện, bởi vì ông ta chưa thăm dò rõ bối cảnh của Thẩm Ninh. Sợ vô tình chọc giận nhân vật không tầm thường. Bởi vì, dù sao chuyện hôm nay, nguyên nhân là do ông ta, tham lam, về sau nếu có người tìm phiền phức, ông ta không chiếm lý, dù đây là thế giới mạnh được yếu thua, nhưng nhiều khi, mọi người làm việc vẫn muốn chiếm được lý, chữ lý, trừ phi ngươi đã cường đại đến mức có thể bất chấp mọi khuôn sáo, bằng không ngươi nhất định phải tuân thủ ít nhất một vài quy củ. Hơn nữa, Hỏa Thần Điện vương giả linh tính cũng đang nhắc nhở hắn, tuyệt đối không thể động thủ, vừa rồi khi hắn không nhịn được muốn đối với Thẩm Ninh hạ thủ. Trong lòng lập tức dâng lên một cảm giác nguy hiểm, đó là một loại cảm giác như có gai đâm vào lưng. Phảng phất chỉ cần hắn động thủ, trong khoảnh khắc sau sẽ chết bất đắc kỳ tử. Hắn biết rõ, loại cảm giác này không phải đến từ Thiên Tinh Thành, mà là từ một nơi khác. Điều này quả thật khiến vị vương giả kia kinh hãi. Hỏa Thần Điện vương giả lúc này cảm thấy mình có chút cưỡi hổ khó xuống. Nếu quả thật động thủ, khả năng sẽ chọc giận một nhân vật không tầm thường nào đó. Nhìn vị tiểu tử đối diện kia vẻ mặt không hề sợ hãi, chỉ sợ bối cảnh của hắn tuyệt đối không đơn giản. Nếu như không động thủ, thì uy nghiêm và thể diện của hắn sẽ bị tổn hại. Thấy hắn khó xử, vài vị trưởng lão của các thánh địa giao hảo với Hỏa Thần Điện bắt đầu tiến lên hòa giải. Ha ha, đạo huynh, chúng ta đều đã ở độ tuổi này rồi, cũng không cần dễ dàng động khí. Dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý, đạo huynh, không đáng, vì một tên tiểu bối mà mất thể diện như vậy, truyền ra ngoài sẽ rất mất mặt a. Hôm nay chúng ta đến đây chủ yếu là để xem đánh cược nguyên thạch, chứ không phải để xem đạo huynh tranh chấp với người khác. Đạo huynh, nhiều đồng đạo như vậy đang xem, ngài cũng không thể vì tư dục của mình mà chậm trễ hứng thú của mọi người a. Vài vị lão giả đi lên khuyên nhủ, giúp Hỏa Thần Điện vương giả tìm lối thoát. Sư thúc tổ, việc của thế hệ trẻ tuổi vẫn nên để thế hệ trẻ tuổi giải quyết. Sư thúc tổ nếu ra tay, e rằng sẽ có tiếng là ỷ mạnh hiếp yếu, không hay lắm, không bằng để đệ tử này thay ngài làm thay. Hỏa Thần Điện thần tử tiến lên hành lễ nói, đúng vậy a, việc của thế hệ trẻ tuổi, thế hệ trước xen vào làm gì? Phòng Phong Thị thiếu chủ lớn tiếng nói. Lời này của hắn vô cùng chua cay, đám lão giả kia sau khi nghe xong đều oán thầm không thôi. Thầm nghĩ Phòng Phong Thị tiểu tử này thật là không biết điều. Nói chuyện thật khó nghe, Hỏa thần điện vương giả nghe vậy cũng liền xuống thang, lạnh rên một tiếng, nói, đã các ngươi đều khuyên như vậy, vậy lão phu liền không cùng một tên tiểu bối chấp nhặt nữa. Thẩm Ninh nghe vậy cười lạnh một tiếng, đang muốn lên tiếng mỉa mai một câu. Hỏa thần điện thần tử thấy thế vội vàng hét lớn một tiếng. Nói, tiểu tử, ngươi đối với sư thúc tổ ta bất kính, sư thúc tổ ta không thể ỷ mạnh hiếp yếu. Hôm nay ta chính thức khiêu chiến ngươi, ngươi có dám ứng chiến? Hắn vội vàng ngắt lời Thẩm Ninh, e rằng Thẩm Ninh nói ra lời lẽ phách lối, làm cho sư thúc tổ hắn khó xuống đài. Thẩm Ninh nghe vậy híp mắt lại, quan sát kỹ Hỏa thần điện thần tử. Vị thần tử này so với nhiều nữ tử còn tuấn mỹ hơn. Nhưng Thẩm Ninh chú ý không phải dung mạo của hắn, mà là khí thế dày đặc trên người hắn. Vị thần tử này mấy năm trước khi Thẩm Ninh còn là tu sĩ luân hải cảnh, đã rời núi, là tu sĩ tứ cực. Bây giờ, sau thời gian dài như vậy, tu vi của hắn đã đạt đến trình độ nào rất khó nói. Hơn nữa, sau biến cố ở Linh Bảo Trấn, hắn còn được Hỏa thần điện thánh nhân dẫn dắt dạy bảo một thời gian. Tất cả những điều này đều đủ để chứng minh, tu vi của vị thần tử này đã không còn như xưa. Tuyệt đối không phải cảnh giới tứ cực lúc mới xuất đạo. Hơn phần nửa là đã tiến giai hóa long, hướng một người tu vi thấp hơn mình khiêu chiến. Ha ha, ngươi thật có mặt mũi. Có tân thị thiếu chủ chế giễu nói. Đạo huynh, trước kia chúng ta đã hẹn sẽ có một trận chiến. Ta xem hôm nay không bằng ta thay vị tiểu huynh đệ này đánh với ngươi một trận. Thuận tiện hoàn thành tâm nguyện của cả hai chúng ta. Có nghèo thị thiếu chủ trực tiếp sải bước đi tới nói. Hỏa thần điện thần tử nghe vậy sắc mặt hơi đổi. Đối mặt với loại khiêu chiến này, hắn rất khó cự tuyệt. Mà hắn bây giờ lại không muốn giao chiến với có nghèo thị thiếu chủ. Ha ha, đạo huynh, ngươi hướng hắn khiêu chiến thật là quá đáng. Côn Ngô Thánh Địa Thánh Tử vỗ vai Hỏa Thần Điện Thần Tử nói. Trình Kiệt, ngươi thay thế Hỏa Thần Điện đạo huynh đánh với người kia một trận đi. Nghĩ đến vị đạo huynh có nghèo thị này cũng sẽ không nói gì nữa. Xin nghe lệnh Thánh Tử đại nhân. Trình Kiệt vội vàng đáp lời, trong mắt có một tia kích động. Hắn là tu sĩ tứ cực đại viên mãn, chỉ là đạo cung đại viên mãn Thẩm Ninh còn chưa lọt vào mắt hắn. Hắn đối với Thẩm Ninh có thể nói là căm hận sâu sắc. Mặc dù nguyên thuật ta không bằng ngươi, nhưng về tu vi, ta hoàn toàn có thể nghiền áp ngươi. Trình Kiệt không chút khách khí chế giễu nói, nơi nào đến phiên loại A Miêu A Cẩu như ngươi lên tiếng. Thẩm Ninh thờ ơ liếc nhìn hắn, trực tiếp coi thường, ngươi khiêu chiến ta đúng không? Tốt, ta nhận lời, hãy định thời gian đi. Thẩm Ninh bình thản nói, hắn đang nói với thần tử Hỏa Thần Điện, loại khiêu chiến này Thẩm Ninh không thể lui bước, huống hồ hắn cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội thắng. Mặc dù tu vi của hắn và đối phương chênh lệch rất lớn, nhưng Thẩm Ninh tinh thông nguyên thuật, am hiểu tổ tự bí, có đủ thủ đoạn để nâng cao tu vi của mình trong thời gian ngắn đến mức ngang ngửa với đối phương. Trên thực tế, chỉ cần bước vào tứ cực, Thẩm Ninh sẽ không yếu hơn thần tử Hỏa Thần Điện, mà cảnh giới hiện tại của hắn là đạo cung đại viên mãn. Chỉ cách tứ cực một bước. Chương 133 Tuyệt đại nữ thần thạch, vì Hàm Ngư phiên thân 666, đại lão vạn thưởng tăng thêm. Đạo huynh, không được, tiểu huynh đệ, ngươi đừng qua loa, tu vi giữa hai người các ngươi chênh lệch quá xa, ngươi hầu như không có cơ hội thắng. Có tân thị thiếu chủ cùng phòng phong thị thiếu chủ lần lượt truyền âm nói. Không sao, ta không làm việc không chắc chắn. Thẩm Ninh bí mật truyền âm trả lời họ. Không thể tránh khỏi, những lời truyền âm này vẫn bị Hỏa Thần Điện vương giả nghe thấy. Hắn thờ ơ liếc nhìn Thẩm Ninh, ánh mắt vô cùng tĩnh lặng. Đã ngươi tự mình đã đáp ứng, vậy về sau cũng không thể nói ta thắng mà không đánh. Đạo huynh, cuộc ước chiến giữa chúng ta, vẫn chờ ta đánh xong với hắn rồi hãy nói sau. Hỏa Thần Điện thần tử nói với có nghèo thị thiếu chủ. Vậy thì định nửa năm sau được không? Chúng ta chuẩn bị kỹ càng, đến lúc đó sẽ ở sinh tử đài trong thiên tinh thành này phân thắng bại. Hỏa thần điện thần tử chậm rãi nói, không thành vấn đề, ta bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng. Thẩm Ninh đáp lại, sinh tử đài, chậc chậc, vị thần tử này tính toán thật lớn. Theo quy củ quyết đấu của sinh tử đài, sinh tử mặc kệ, hơn nữa người thắng sẽ chiếm được tất cả của kẻ thua cuộc. Theo lý thuyết, dù hôm nay phe hỏa thần điện thua trong cuộc đánh cược nguyên thạch, đến lúc đó ở trận chiến sinh tử đài, vẫn có thể thắng trở lại. Sinh tử đài a, nơi đây đã không biết đã cướp đi sinh mạng của bao nhiêu người. Đó là vùng đất nhuốm máu, ma thổ, ngay cả thánh nhân, bước vào sinh tử đài, cũng là sinh tử khó liệu. Mọi người nhanh chóng bàn tán, có chút kinh ngạc, có chút kích động, và cả một chút hưng phấn. Thiên tinh thành sinh tử đài là một nơi đặc biệt nhất trong thiên tinh thành. Đây là chiến trường chuyên dành cho mọi người quyết chiến sinh tử. Bất kể tu vi cao thấp, đều có thể xin dùng, ân ngắn không ra khỏi sinh tử đài. Đây là quy tắc ngầm được tất cả sinh linh trên toàn bộ đại lục Hồng Hoang thừa nhận. Đến nơi này, trên chiến trường này, thì vứt bỏ tất cả, giết chết kẻ địch, giết chết rồi, thân hữu của đối phương cũng không thể lấy đó làm cớ công khai báo thù. Xưa nay đây cũng là nơi tốt để mọi người giải quyết ân oán. Ngay cả thánh nhân, cũng đã từng đại chiến ở đây, rồi ngã xuống, sinh tử đài lại sắp được sử dụng. Vài nhân vật lão thành không nhịn được thở dài, nhớ lại thời trẻ của mình, cũng từng oai phong lẫm liệt, cùng thế hệ mình không biết đã bao nhiêu người từng quyết đấu trên sinh tử đài này. Đã đến lúc nên bắt đầu rồi. Tranh bá đế lộ, làm sao có thể không đổ máu. Trên toàn bộ thần châu cho đến nay, vẫn chưa có một nhân vật cấp độ thánh tử nào bị giết chết trong cuộc đấu công khai. Quả là chuyện cười, Thượng Thanh phái thủ đồ lạnh nhạt nói, đúng vậy a, nên bắt đầu rồi, xem khắp cổ tịch, mỗi lần đế lộ tranh bá bắt đầu, đại lục hồng hoang đều phải chìm trong biển máu, nhân vật cấp độ thánh tử tử vong là chuyện bình thường. Nhân vật kiệt xuất trong giới luyện khí sĩ hải ngoại cũng cảm khái nói, trong ánh mắt tràn đầy sự hướng tới, nghe vậy, trong mắt có nghèo thị thiếu chủ ánh kim quang càng thêm rực rỡ. Quả thực sắp bùng cháy, đại đế chính quả, từ trước đến nay là thứ hắn nhất định phải có được. Nghe được những lời này làm sao có thể không phản ứng. Có tân thị thiếu chủ cùng phòng phong thị thiếu chủ cũng sắc mặt nghiêm nghị. Cả lưỡng nghi thánh địa, thanh thiên thánh địa thành nữ cũng sắc mặt ngưng trọng, tranh bá đế lộ, các nàng cũng không phải người ngoài cuộc. Hồng hoang từ xưa đến nay võ phong hừng hực, mỗi lần tranh bá đế lộ, người đại diện cho cả tinh cầu cổ này ra tranh đấu. Tất nhiên là phải giết chóc trong biển máu mới có thể thành công. Toàn bộ hồng hoang tinh, tất cả các thế lực cấp thánh địa khoảng trên trăm, nhưng cuối cùng có thể đại diện cho cả tinh cầu cổ này ra tranh đấu. Nhiều nhất cũng không quá 10 cái, còn lại, trừ tự động rút khỏi tranh bá đế lộ, tất cả đều chết trận, có thể thấy được đây là cuộc tranh đấu tàn khốc như thế nào. Hỏa thần điện thần tử thần sắc bình tĩnh, chiến giáp vương chiến giáp đỏ ngọc cửu thiên mặc trên người hắn, khiến hắn giống như một chiến thần lửa đỏ, trong lòng hắn hiện tại tính toán không phải là giao chiến với Thẩm Ninh, mà là xa hơn, là giao chiến với có nghèo thị thiếu chủ, còn về Thẩm Ninh, hắn quả thật không để vào mắt, hắn định thời gian ước chiến nửa năm sau, không phải để ứng phó với trận chiến với Thẩm Ninh, mà là để nghênh chiến với có nghèo thị thiếu chủ. Thẩm Ninh lại có át chủ bài, có thể vượt qua hai đại cảnh giới để nghịch thiên phạt tiên sao? Trên sinh tử đài, tất cả sức mạnh siêu phàm đều bị cấm, mọi người tôn sùng quyết chiến sinh tử đài, là vì nơi đó chú trọng nhất đến sự công bằng, toàn bằng thực lực bản thân, không thể mượn dùng quá nhiều sức mạnh bên ngoài. Năm đó, có đại năng từ Vĩnh Hằng cổ tinh mặc chiến giáp thánh hiền chiến đấu. Kết quả lên sinh tử đài, năng lực của chiến giáp thánh hiền bị phong ấn hoàn toàn. Thiên Tinh Thành, cổ thành này sức mạnh thâm sâu khó dò, trên đời này trừ hai đại đế tộc, cơ bản không ai có thể ở cổ thành này làm càn. Khục, đã xong việc, vậy thì mau cắt nguyên thạch đi. Đúng vậy a, lão phu nghe các ngươi nói nhảm đã lâu rồi, sắp quên mất hôm nay chúng ta đến đây chủ yếu là để xem đồ thạch. Mau lên, lão phu đã không nhịn được muốn xem tuyệt thế giai nhân trong đá là gì. Mau cắt đi, hôm nay nói không chừng thật sự có thể cắt ra một nữ thánh linh. Nếu thật sự cắt ra một nữ thánh linh, mọi người cũng không cần chờ xem quyết chiến nữa, đều có thể về nhà ngủ rồi. Có lão già nói đùa, lời của họ phá vỡ bầu không khí ngưng trọng trong thạch phường, khiến sự chú ý của mọi người lại tập trung vào việc đổ thạch. Đến phiên ngươi, hãy mở khối đá cuối cùng đi, để cho việc hôm nay kết thúc. Thẩm Ninh nói, Hoàng Lập vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi gật đầu, đi về phía khối tiên nữ thạch kia. Vừa rồi tất cả đều mang đến cho hắn cú sốc quá lớn, suýt nữa khiến hắn huyết khí sôi trào, nhưng mà, hắn lập tức nhận ra rằng, mình chỉ là đệ tử của một gia tộc nguyên thuật, không thể nào so sánh với những người này. Soát, Hoàng Lập lấy ra một cây đao, bắt đầu đẽo gọt trên tiên nữ thạch, trên nét mặt hơi tiếc nuối của mọi người, đao quang của Hoàng Lập, truyền nhân của gia tộc nguyên thuật, bay múa, rất nhanh đã gọt bỏ phần lớn tiên nữ thạch, hình tượng tiên nữ đá như nữ thần tuyệt sắc bị phá hủy vậy. Mọi người nhất thời cảm thấy vô cùng phức tạp trong lòng. Đến bây giờ, rất khó nhìn ra khối kỳ thạch này từng giống như một vị tiên nữ sống động. Theo Hoàng Lập không ngừng đẽo gọt, kỳ thạch biến đổi, một luồng bi thương thê lương vô cùng từ trong khối tiên nữ đá toát ra. Đó là sự bi thương xuyên suốt vạn cổ, thê lương, giống như tiếng ve kêu cuối thu, mọi người dường như thấy được sự kết thúc của một thiên kiêu tuyệt thế. Đầy bi thương lạnh lẽo, từ hào quang vạn trưởng, đến tinh thần suy sụp, cuối cùng buồn bã chết đi, cùng với sự kết thúc của hắn, một thiếu nữ luôn theo sát phía sau hắn cũng đau đớn đến chết đi sống lại. Đau đến không muốn sống, sự bi thương sâu đậm bao trùm mọi người, vài nữ tử dường như bị cảm xúc lây nhiễm, khóe mắt không nhịn được rơi lệ, theo đao quang của Hoàng Lập không ngừng vũ động, sự bi thương như hàn ý cuối thu, lặng lẽ bao phủ mọi người, ngay cả vài lão già, trong mắt cũng xuất hiện một tia hồi tưởng, ai, cuối cùng tiên nữ thạch này cũng được mở ra, ta nên vui mừng mới phải, sao lại bi thương như vậy, một ông già lòng nặng trĩu, thở dài ngùi ngùi, biết rõ là bị ảnh hưởng bởi hòn đá, nhưng mà lão phu vẫn không nhịn được chìm đắm trong đó. Ta lại nhớ đến chuyện cũ 2000 năm trước, năm đó, ta chỉ chú ý đến phong cảnh phía trước, lại không hề chú ý đến phía sau có một ánh mắt lặng lẽ dõi theo ta. Chờ đến khi ta đột nhiên quay đầu lại, tất cả đã như bụi bay trong gió, tan biến không tung tích. Một lão giả tóc bạc phơ cúi đầu thì thầm, trong mắt dường như có một tia ánh sáng. Sự bi thương sâu sắc này lây nhiễm mọi người, đừng nói đến những lão già kia, ngay cả những người trẻ tuổi nhiệt huyết sôi nổi, cũng không nhịn được sinh lòng cảm khái. Chúng ta luôn bước đi về phía trước, nhưng đôi khi, có lẽ nên quay đầu lại xem có phải mình đã bỏ lỡ điều gì hay không. Vị luyện khí sĩ hải ngoại kia cảm khái, dường như cũng nhớ đến điều gì đó. Con đường của ta, cho đến nay không hối hận, nếu đã bỏ lỡ điều gì, đó nhất định là những thứ tầm thường, không đáng để quay đầu lại. Thượng Thanh phái thủ đồ lạnh lùng nói, Lời này khiến vài thiếu nữ không nhịn được trợn mắt nhìn hắn, cho rằng hắn quá lạnh lùng. Hai câu nói đó đại diện cho hai thái độ sống hoàn toàn khác biệt. Hoàng Lập đứng bên cạnh Kỳ Thạch bị ảnh hưởng sâu sắc nhất. Trên mặt hắn tràn đầy nước mắt, lại điên cuồng đẽo gọt tảng đá, cả người đơn giản giống như hành động điên rồ. Hắn dường như thay vào vị trí của ai đó, điên cuồng khuấy động hai tay, muốn nắm giữ điều gì đó. Loại thái độ điên rồ này quả thực làm cho đám người kinh ngạc. Đinh, Kỳ Thạch cuối cùng rốt cục được khai mở hoàn toàn, một mảnh tàn kính quang ảnh rơi xuống đất, phát ra thanh thúy đinh đương, đánh thức mọi người. Hoàng Lập lập tức cả người như hư thoát, ngồi phịch xuống đất, mọi người chung quanh lập tức hướng về phía đó nhìn lại. Chỉ thấy một khối tàn kính thấu quang yên lặng nằm trên mặt đất. Một cỗ khí tức thâm trầm bi thương bắt đầu từ trên mặt kính tỏa ra. Đó là một tia vô cùng nhạt nhòa, song lại làm cho mỗi người đều chìm đắm vào trong đó. Một cỗ ý cảnh vô hình quanh quẩn trên tấm kính, pháp tắc nhàn nhạt ba động chảy xuôi, khí tức thâm trầm mênh mông khiến người ta không khỏi run rẩy. Tiên nữ trong đá được cắt ra không phải một vị nữ thánh linh kinh khủng vô cùng, mà là một mảnh tàn kính thấu quang như thế này, nó thuộc về một vị tuyệt đại nữ tử thuở xưa, chủ nhân của nó đau thương mà chết, tấm gương cũng từ đầu tới cuối duy trì ý cảnh như thế. Hôm nay, khi mọi người đưa nó từ trong kỳ thạch cắt ra, đã không thể nào biết được câu chuyện liên quan đến tấm gương này. Nhưng mà, cỗ bi thương quanh quẩn không tan ấy lại phảng phất như đang nói điều gì, khiến mọi người sinh ra đồng cảm. Một mảnh tàn kính, một kiện thánh binh tàn phá, một ông lão thở dài nói, loại khí tức này, ngay cả thánh nhân vương cũng không thể có được. Nó thuộc về một vị nữ đại thánh thuở xưa, đại thánh tàn binh, lại còn bảo lưu được ý cảnh như thế, có lẽ có thể tìm hiểu ra được điều gì đó. Khi mọi người thoát khỏi sự bi thương, ánh mắt dần dần trở nên nóng bỏng, bắt đầu nhận thức được giá trị của tàn binh này. Tấm gương đã không còn nguyên vẹn, chỉ còn lại một mảnh nhỏ, không thể xem như binh khí, nhưng bên trong vẫn lưu lại một tia pháp tắc đại thánh nhàn nhạt. Đây mới là vật quý giá nhất. Một đám nhân vật già cả ánh mắt rực lửa, hận không thể lập tức nhào tới. Nếu như bọn họ có thể từ trong pháp tắc đại thánh này lĩnh ngộ được điều gì, rất có thể trực tiếp đột phá cảnh giới, kéo dài tuổi thọ, giá trị ít nhất 800 vạn cân nguyên trở lên. Một vị nhân vật già cả tính toán, đám người nghe vậy gật đầu, giá trị này rất hợp lý, một đạo pháp tắc đại thánh đích thực đáng giá nhiều nguyên như vậy. Hoàng Lập và những người khác nghe được đánh giá giá trị này, ánh mắt lập tức nóng lên, nhưng khi thấy Thẩm Ninh ôm hạt giống chu tước thần dược trong ngực, ánh mắt nóng bỏng ấy lập tức biến mất, lại chân quý, còn có thể so sánh với hạt giống thần dược sao? Thắng bại đã được định đoạt, có người thở dài nói, đích thực, thắng bại đã rất rõ ràng, những vật Hoàng Lập cắt ra cộng lại cũng không bằng một khỏa thần dược hạt giống của Thẩm Ninh. Trận đổ thạch này, kỳ thực đã kết thúc khi Thẩm Ninh cắt ra hạt giống chu tước. Đây cũng là lý do vị vương giả Hỏa Thần Điện kia khi đó muốn cướp đoạt. Vì hắn biết, phía mình rất khó lật ngược thế cờ, muốn thắng, phải cắt ra được vật phẩm có thể sánh ngang với hạt giống thần dược. Nhưng loại vật phẩm ấy, làm sao dễ dàng có được? Hôm nay có thể cắt ra được một cái, đã là nghịch thiên. Hoàng Lập và những người khác sắc mặt xám ngoét, thần tử Hỏa Thần Điện cùng Côn Ngô Thánh Tử sắc mặt cũng có phần khó coi. Lần này thua quá nhiều. Đạo huynh, nửa năm sau quyết chiến, ngươi nhất định phải thắng trở lại. Côn Ngô Thánh Tử âm thầm truyền âm cho thần tử Hỏa Thần Điện. Hắn không phải là đối thủ của ta, hôm nay thu được càng nhiều, nửa năm sau thu hoạch của chúng ta sẽ càng phong phú. Thần tử Hỏa Thần Điện bình tĩnh đáp lại, kỳ thực, Côn Ngô Thánh Tử hiện giờ cũng có phần hối hận, lúc đó tại sao mình không chủ động hơn, trực tiếp khiêu chiến Thẩm Ninh. Như vậy hắn mới có thể có được tất cả bảo vật trên người Thẩm Ninh. Bây giờ, thần tử Hỏa Thần Điện ra trận, hắn chỉ là người tham dự, tương lai cũng có thể hưởng phần, nhưng chắc chắn không thể nắm giữ vật phẩm quý giá nhất. Chương 134, cùng thần hoàng tranh bá chủng tộc. Vì sao lại không chịu khuất phục? Đại lão khen thưởng tăng thêm, còn lại một khối thần hổ thạch, cũng mau cắt đi a. Không tệ, mặc dù thắng bại đã phân, nhưng khối đá cuối cùng cũng phải cắt. Chúng ta những lão già này chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng phải thấy mấy khối kỳ thạch này kết thúc. Mau cắt đi, một đám lão nhân thúc giục Thẩm Ninh, Thẩm Ninh cũng không trì hoãn, hắn cũng rất muốn biết bên trong thần hổ thạch rốt cuộc có gì. Bất quá, trước đó, để đề phòng bất trắc, hắn trực tiếp vất tay áo, thu gom 200 vạn cân nguyên tiền đặt cược, thần nguyên hoàng Lập cắt ra, long khí và mảnh vỡ đại thánh binh khí vào trong không gian chữ vật. Khi vừa cầm lấy mảnh kính vỡ đó, lập tức có một cỗ bi thương vô cùng nồng đậm ập tới. Trong lòng hắn giật mình, liền vội vàng ném vào luân hải hỗn độn cổ điện, người chung quanh thấy cảnh này đều kinh ngạc nhìn hắn, một vị lão giả kiến văn rộng rãi trong lòng kinh ngạc vô cùng. Thầm nghĩ, tiểu tử này quả nhiên át chủ bài thâm sâu khó lường. Ngay cả đại thánh tàn binh cũng có thể tùy ý thu lại. Thấy hành động của Thẩm Ninh, Hoàng Lập khóe mắt giật mạnh, đưa tay muốn ngăn cản, nhưng bàn tay giơ lên giữa không trung, lại cứng đờ, hắn đích thực là thua, thua thảm hại, đã không có lý do để ngăn cản Thẩm Ninh. Hắn sắc mặt ảm đạm, trong lòng có chút không cam lòng, có chút hối hận, hắn không cho rằng nguyên thuật mình kém người, lần này thua trận hoàn toàn là do vận khí không tốt, hắn đánh cược trúng chu tước thạch, còn mình lại đánh cược hụt chân long thạch, tạo hóa trêu ngươi a, thượng thiên sao lại đứng về phía đối thủ của ta? Trong lòng hắn muốn gào thét, muốn phát tiết, lần này đánh cược thua, hắn mất đi rất nhiều, vô luận là kỳ chân trong nguyên, hay trăm vạn cân nguyên tiền đặt cược, thậm chí còn có thanh danh và tiền đồ của mình. Răng rác, Thẩm Ninh động đao cắt thần hổ thạch, đến bước này, nhiệt tình đánh cược của mọi người đã giảm xuống, chỉ còn lại sự tò mò về thần hổ thạch này. Thẩm Ninh mạnh tay cắt, mười mấy đao hạ xuống, liền bỏ đi hết phần đá dư thừa trên thần hổ thạch. Chỉ còn lại phần lõi, một cỗ sinh mệnh khí tức nồng đậm từ trong lớp đá mỏng manh tỏa ra. Căn bản không thể ngăn cản, khí tức sinh mệnh này khiến những người vây xem giật mình. Tim đập thình thịch, có người run giọng nói, đừng nói cho ta biết, trong này cũng là hạt giống thần dược. Bạch hổ thần dược cũng sắp xuất hiện rồi sao? Đừng dọa ta, đám người chỉ cảm thấy khô miệng đắng lưỡi, mắt sắp bốc lửa, chăm chú nhìn vào khối đá cuối cùng, không phải bạch hổ thần dược. Thẩm Ninh thở dài nói, sao lại không phải bạch hổ thần dược? Thẩm Ninh rất rõ ràng, hiện giờ bạch hổ thần dược đang được giấu kín trong Côn Luân Thành Tiên. Trên đời này trừ Chí Tôn, hầu như không ai có thể lấy được nó. Ngô, nếu ta nhớ không lầm, hiện giờ trong Côn Luân Thành Tiên không chỉ có bạch hổ thần dược. Cây nhân sâm quả thụ của Dung Thành Thị cũng từ trong Côn Luân lấy ra a. Dung Thành Thị là người mười mấy vạn năm sau, hiện giờ chưa xuất sinh, vậy hơn phân nửa nhân sâm quả thụ vẫn còn trong Côn Luân. Răng rác, khi Thẩm Ninh phá vỡ lớp đá cuối cùng, vật tỏa ra sinh mệnh ba động mạnh mẽ hiện ra trước mắt mọi người. Một quả trứng, đám người kinh hô, trước mắt là một quả trứng lông ngỗng màu sắc, ước chừng bằng cái chậu rửa mặt nhỏ, trên đó đầy đủ loại hoa văn, đó là loại ấn ký tiên thiên, bên trong ẩn chứa sinh mệnh ba động mạnh mẽ, có tiếng tim đập mạnh mẽ vang lên. Đây là quả trứng gì? Lại có sinh mệnh ba động mạnh mẽ như vậy? Yêu tộc khi còn nhỏ cũng không chắc có thể như vậy a. Đây là trứng bạch hổ sáu cánh. Một vị lão giả tóc bạc nhìn chăm chú vào quả trứng lông ngỗng lâu rồi mới kinh hô. Bạch hổ sáu cánh, không phải là loại bạch hổ sáu cánh ngang dọc thái cổ kia chứ? Không sai, chính là trứng bạch hổ sáu cánh. Lão phu luôn cảm thấy ấn ký tiên thiên này quen mắt. Nếu không phải đạo huynh nhắc nhở, còn chưa nghĩ ra, trong cổ tịch có ghi chép lại loại hoa văn tiên thiên này. Đích thực là ấn ký truyền thừa của bạch hổ sáu cánh. Một đám nhân vật già cả vô cùng kích động. Nói ra lai lịch của quả trứng, bạch hổ sáu cánh là một loại sinh vật hùng mạnh xuất hiện ở thời kỳ thái cổ. Vô cùng hiếm thấy, nghe nói là do bạch hổ và phượng hoàng lai tạp, lai lịch vô cùng cổ xưa. Bộ tộc này xưa kia từng có nhân vật vô thượng, suýt nữa chứng đạo thành hoàng, nhưng đáng tiếc, cuối cùng thất bại, nhưng điều đó không làm tổn hại đến danh tiếng của bộ tộc. Bởi vì tổ tiên của họ gặp phải địch thủ quá mạnh mẽ. Thần hoàng, một nhân vật vô địch, thống trị một thời đại, ở trung kỳ thái cổ xưng hùng, vô địch thiên hạ. Được vạn linh tôn xưng là thần hoàng. Phải biết, trong suy nghĩ của sinh linh thái cổ, thần linh là chức vị tối cao, bọn họ tôn sùng nhất bất tử thiên hoàng, cũng được gọi là thần linh bất tử, mà thần hoàng, danh hiệu này ý nghĩa thế nào? Hoàng trong các thần, thua dưới tay hắn không đáng xấu hổ, thậm chí có thể nói, đó là một loại vinh quang. Một con bạch hổ sáu cánh, một quả trứng bạch hổ sáu cánh, nếu trưởng thành, sẽ đạt đến trình độ đáng sợ nào? Nếu từ nhỏ nuôi dưỡng bên cạnh, khi trưởng thành, chính là chiến hữu đáng tin cậy nhất. Một đám người nóng mắt. Không chỉ lão nhân nóng mắt, người trẻ tuổi càng khát vọng, bọn họ nhìn chăm chú vào bạch hổ sáu cánh, mắt sắp bốc lửa, huynh đệ, bạch hổ sáu cánh này ta muốn, ngươi tùy tiện ra giá, dù là 6.000 vạn cân nguyên ta cũng nhận, có thiếu chủ nghèo trực tiếp ra giá, giá tiền này kinh khủng, 6.000 vạn cân nguyên, giọng điệu tràn đầy hào khí, nhưng nghĩ kỹ lại, một cường giả vô thượng tương lai, đừng nói 6.000 vạn cân nguyên, dù là 6 tỷ cân nguyên cũng không đủ là lá, có thể cùng nhân vật chứng đạo tranh bá chủng tộc. Sức mạnh huyết mạch mạnh mẽ đến mức nào, căn bản không thể dùng nguyên để đánh giá, giống như là thánh thể đời thứ nhất, nếu ai đó muốn bán một ấu niên thánh thể đời thứ nhất, tất cả thế lực lớn trong vũ trụ đều sẽ phát điên. Thẩm Ninh không chút do dự lắc đầu, nói đùa, loại huyết mạch này, làm sao có thể bán đi, đầu óc không hư mất sao? Tiểu Hữu, tộc ta thánh tử rất cần quả trứng này, ngươi tùy tiện ra giá. Tiểu Hữu, tộc ta nguyện ra một kiện thánh binh, nhân vật già cả vì quả trứng này tranh giành điên cuồng. Tiểu ca ca, có thể nghĩ đến ta không? Một vài thánh nữ sử dụng mỹ nhân kế, vô cùng không đứng đắn. Đáng tiếc, những thứ này đều khó lay động Thẩm Ninh. Hắn hoàn toàn từ chối, lắc đầu nói, chư vị, về quả trứng này, ta tự có tính toán, chư vị không cần hỏi nữa. Nghe lời này, đám người không khỏi lộ vẻ thất vọng, một vài nhân vật già cả càng sắc mặt âm trầm, sát ý mơ hồ xoay quanh trên bầu trời thạch phường. Bất quá, vì bài học trước đó của vương giả hỏa thần điện, không ai dám tự chuốc lấy nhục nhã nữa. Từ xưa đến nay, kỳ chân bảo vật đều có khí vận, người thiếu đức khó lòng giữ được. Lâm Tiên Tử lắc đầu, bộ dáng cảm khái, như đang ám chỉ điều gì. Không sai, nếu chỉ một hai kiện kỳ chân thì thôi, mệnh cách còn đủ để trấn áp, nhưng nhiều kiện kỳ chân tụ lại một chỗ, sợ là không được, chắc chắn sẽ mang đến tai họa bất ngờ. Hoàng Lập cũng gật đầu phụ họa, đạo huynh gặp được quả thực khiến chúng ta hâm mộ a. Có thiên kiêu trẻ tuổi mắt đỏ nói, Đạo huynh, người nên biết đủ, biết thỏa mãn mới hạnh phúc, nếu quá tham lam, sợ rằng sẽ rước lấy phiền toái không cần thiết. Có người tiện ý khuyên nhủ, một vài nhân vật già cả mắt lạnh nhìn, không lên tiếng, thực tế lời nói của người trẻ tuổi là do bọn họ xúi dục. Thẩm Ninh lần này đồng thời thu được hai khối thần nguyên, một kiện đại thánh tàn binh, một quả trứng thái cổ thần thú, cùng với một khỏa thần dược hạt giống. Loại vận may này, làm sao không làm người đỏ mắt, những người khác thực sự muốn đỏ mắt phát điên. Nếu không phải kiêng kỵ quy củ Thiên Tinh Thành, giờ phút này chắc chắn máu chảy thành sông. Đức bạc hay đức dày, cần các ngươi đến định đoạt sao? Thẩm Ninh lạnh lùng quét mắt một vòng, người trẻ tuổi, tâm tính quá nóng nảy, phải biết đại gia đều là có lòng tốt khuyên nhủ ngươi. Phản ứng hà tất kịch liệt như vậy? Có lão nhân nói, a, xem ra tiền bối đối với đạo dưỡng tính rất am hiểu. Vậy sao không tu tâm dưỡng tính cho tốt, đến giờ vẫn chỉ là một đại năng. Tiểu tử ngươi không cần quá kiêu ngạo, lão phu cảnh giới không phải ngươi có thể ngưỡng vọng. Ha ha, nếu ta sống đến tuổi ngươi, vẫn chỉ là một đại năng, ta đã sớm đập đầu chết trong hầm phân, còn có mặt mũi nào sống trên đời. Kiêu ngạo, kiêu ngạo, lão giả kia tức giận đến run lên, hỏa thần điện vương giả đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn, không nói một lời, hắn đã từng trải qua sự độc mồm độc miệng của Thẩm Ninh. Biết rõ tiểu tử này kiêu ngạo, nên giờ phút này không nói thêm lời nào, lại không dám giết, lại không có biện pháp, vậy thì hà tất tự chuốc lấy phiền toái. Trong lòng hắn thầm nghĩ, thực ra nói không sai, lão gia hỏa kia tuổi đã cao, sống không rõ ràng, muốn tiến giai tiên tam là vọng tưởng. Ha ha, hôm nay đạo huynh cắt ra nhiều kỳ chân như vậy, khiến chúng ta mở rộng tầm mắt, chính là ngày đại hỷ, còn nói những chuyện này làm gì, đi đi đi, chúng ta cùng đi chúc mừng một phen. Có thiếu chủ Tân Thị cười ha ha, kéo Thẩm Ninh ra ngoài, ngay cả hắn, ở lại đây cũng rất khó chịu, sát ý của đám lão già khiến hắn khó thở, nên trực tiếp kéo Thẩm Ninh rời đi, đi mau. Bằng không những lão gia hỏa kia thật muốn động thủ. Hắn liếc mắt ra hiệu cho Thẩm Ninh, đạo huynh, hôm nay huynh phải mời khách, chúng ta không say không về. Có nghèo thị thiếu chủ cũng đến, kề vai sát cánh cùng Thẩm Ninh. Kỳ thực, so với uống rượu, ta càng muốn cùng vị tiểu huynh đệ này nói chuyện trắng đêm một phen. Phòng phong thị thiếu chủ chen ngang nói, Lan, ha ha, à, đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo huynh danh tính. Bỉ nhân Sở Đức, à, đoạn thời gian trước có một thánh thể phù dung sớm nở tối tàn từng dùng tên giả là Đại Đức. Các ngươi cũng đều là họ Đức, có Tân thị thiếu chủ hơi nghi ngờ nói, ha ha, ta cũng là nghe nói đến sự tích của thánh thể đó mới tự đổi tên thành Sở Đức. Thẩm Ninh miệng đầy bịa chuyện, một đám người cười nói rồi rời khỏi hỏa thần điện Thạch Phương. Những nhân vật già cả kia thần sắc âm tình bất định nhìn theo bọn họ. Có người ánh sáng lóe lên trên tay, nhưng cuối cùng vẫn không ra tay. Chương 135 Cổ lão bộ lạc hung tàn. Ăn vị thiên là một đại tửu lâu nổi tiếng ở Thiên Tinh Thành. Được người ca tụng là một trong thập đại tửu lâu của Thiên Tinh Thành. Có Tân thị thiếu chủ và những người khác lôi kéo Thẩm Ninh đến ăn vị thiên. Đây là một kiến trúc lơ lửng giữa không trung, có cung điện, có đình đài lầu các, có lầu vũ cao vút tận mây trời, ngồi trên đó có thể nhìn xuống toàn bộ Thiên Tinh Thành. Vô cùng khí phái, tiên vụ lượn lờ, ngọc thạch làm gạch, bạch ngọc xây thành, thềm đá kéo dài tít tắp, ở giữa là đủ loại kiến trúc cổ xưa, có Tân thị thiếu chủ và những người khác lôi kéo Thẩm Ninh đến trong đó. Lên lầu vũ cao nhất, vào một gian trong dạp, Thẩm Ninh hỏi thăm một chút, ở đây tiêu phí một trận thấp nhất cũng phải tốn 10 vạn cân nguyên, nếu điểm thêm vài món ăn đặc trưng của ăn vị thiên, tốn hơn 100 vạn cân nguyên cũng là chuyện thường. Điều này khiến hắn không khỏi giật mình. Ta nói chư vị đạo huynh, nơi này có phần quá đắt rồi a, ăn một bữa cơm mà tốn cả 100 vạn cân nguyên sao? Thẩm Ninh hiếu kỳ hỏi, hắn rất muốn biết, ở đây một bữa tiệc 100 vạn cân nguyên là ăn những gì? Ha ha, cái này cũng không đắt, ở đây ăn tiệc chân quý nhất, người nhất định sẽ thấy đáng giá, giá cả xứng đáng với chất lượng. Có Tân thị thiếu chủ cười nói. Phòng phong thị thiếu chủ tiếp lời, ngươi có thể ăn được thái cổ kỳ chân, có thể ăn được thịt yêu thú cấp độ đại năng, có thể ăn được cánh thần hoàng, thiên long tâm, được chế biến từ vạn năm linh dược, nhiều vật chân quý như vậy, 100 vạn cân nguyên cũng gọi là đắt sao? Tiêu phí 100 vạn cân nguyên, ngay cả thánh nhân cũng ít khi đến ăn, cho nên cơ hội được ăn tiệc như vậy ở đây cũng không nhiều. Có Tân thị thiếu chủ giải thích, kèm theo mấy người lên lầu, không ngừng có nhân viên phục vụ của ăn vị thiên trông thấy. Khi họ nhìn thấy có nghèo thị thiếu chủ và những người khác đều vô cùng cung kính, dừng lại hành lễ, Thẩm Ninh ban đầu tưởng rằng đây là vì mấy vị thiếu chủ này là khách quen ở đây. Sau đó mới biết được, thì ra ăn vị thiên này là do mấy người họ liên thủ mở. Chúng ta bốn đại bộ lạc man hoang, có nghèo thị, có tân thị, phòng phong thị cùng với hạ hậu thị cũng ở phía tây thần châu liên thủ khai trương tửu lâu này. Có nghèo thị thiếu chủ thong thả nói, ngô, nhà ăn vị thiên này được coi là tửu lâu đệ nhất Thiên Tinh Thành. Chúng ta mấy bộ lạc quanh năm sống ở man hoang, chém giết đủ loại yêu thú, thu được rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Ăn không hết thì mang đến Thiên Tinh Thành bán, về sau tổ tiên thấy chỉ bán nguyên liệu nấu ăn khó kiếm được nhiều tiền. Thế là liền khai trương tửu lâu này. Phòng phong thị thiếu chủ nhiệt tình giải thích cho Thẩm Ninh. Mặc dù Thẩm Ninh rất có hảo cảm với vị thiếu chủ này, nhưng hắn vẫn giữ khoảng cách với đối phương. Thẩm Ninh cũng không hy vọng vị thiếu chủ này sinh ra hứng thú đặc biệt với hắn. Hôm nay vốn định là huynh mời khách, nhưng mà đã đến địa bàn của chúng ta rồi, vậy thì không cần huynh phải tốn kém nhiều rồi. Ha ha ha ha, có Tân thị thiếu chủ vỗ vai Thẩm Ninh nói, rõ ràng, từ đầu họ cũng không định để Thẩm Ninh mời khách, nếu không thì sẽ không dẫn hắn đến nơi này. Đa tạ chư vị vì sự giúp đỡ trước kia. Thẩm Ninh nghiêm túc nói, ha ha, giữa chúng ta hà tất phải khách khí như vậy, chỉ cần thấy hợp mắt, mọi người đều là bằng hữu. Có Tân thị thiếu chủ cười to nói, Ngô, nhiều bạn nhiều đường, ta thích kết giao bằng hữu nhất. Thẩm Ninh cũng cười nói, mấy người vừa trò chuyện vừa đi đến đỉnh lầu các của An Vị Thiên. Ngồi trong rạp, cửa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cửa sắt đất mở ra, nhìn ra ngoài, chỉ thấy mênh mông thiên tinh thành bày ra trước mắt, lầu các đình đài, bảo tháp thần điện, đủ loại kiến trúc mọc lên như rừng, có không ít kiến trúc lơ lửng giữa không trung, vô cùng khí phái, phóng tầm mắt nhìn tới. Toàn bộ thiên tinh thành đều nằm trong tầm mắt, chỉ là nhiều khu vực đều như có một tầng sương mù che khuất. Không nhìn rõ, bốn phía mây mù mịt mùng, mây trắng trôi nổi, thỉnh thoảng bay vào trong lầu các, khiến chân mấy người phủ đầy mây trắng, phảng phất như đang ở tiên cảnh. Tiên hạc thụy thú bay múa, giữa những cung điện nguy nga, có rất nhiều tiểu nữ xinh đẹp đi lại, ống tay áo bay bay, dáng vẻ xinh đẹp, tựa như hàng nga ở cung trời. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bốn người ngồi xuống, vừa uống rượu vừa thưởng ngoạn cảnh đẹp bên ngoài cửa sổ. Loại cảnh thanh nhàn này có một thú vị đặc biệt, Thẩm Ninh đến thế giới này, không phải tu luyện chính là tìm kiếm tài nguyên, luôn trong trạng thái cấp bách, tự tạo áp lực rất lớn, nhưng đến giờ phút này, hắn cảm nhận được một loại thanh nhàn hiếm có. Hôm nay sau khi đánh cược thắng, con đường tu hành đã bằng phẳng, tâm tình hắn cuối cùng có thể thư giãn. Giờ khắc này, hắn lại cảm nhận được sự tự tại thoải mái khi làm ông chủ kiếp trước. Mấy chén rượu ngon vào bụng, mấy người đều hô to thoải mái. Lập tức đủ loại mỹ vị được chế biến từ thú vật quý hiếm được dâng lên. Hơn 10 thiếu nữ xinh đẹp hầu hạ họ, chén rượu cạn tự có người rót đầy, thậm chí Thẩm Ninh không cần động tay, tự có người đưa đến miệng. Thẩm Ninh trái phải mỗi người một thiếu nữ, họ dung nhan xinh đẹp, giọng nói êm dịu, ánh mắt lưu chuyển, nụ cười nhàn nhạt, "Công tử, ta kính huynh." Một thiếu nữ xinh đẹp gần như dựa vào người Thẩm Ninh. Nàng nâng chén rượu, đưa đến miệng Thẩm Ninh, hơi thở như lan, nàng nghiêng người, cổ áo hơi lỏng, chỉ cần liếc nhìn là có thể thấy được một mảng lớn da trắng như tuyết. Những tên này, đúng là biết làm ăn a. Thẩm Ninh thầm nghĩ, hắn thấy có Tân thị thiếu chủ và có Nghèo thị thiếu chủ rất thoải mái. Nằm nửa người ra cho thiếu nữ hầu hạ, thỉnh thoảng còn trêu đùa, còn vị Phong Phong thị thiếu chủ đã ôm hai thiếu nữ kiều mị như hoa vào lòng. Không khách khí chiếm tiện nghi, đây rốt cuộc là thanh lâu hay tửu lâu a? Thẩm Ninh oán thầm, Sở lão đệ, đến đây rồi, đừng nghĩ nhiều, cứ thư giãn đi, có Tân thị thiếu chủ nói với Thẩm Ninh, chúng ta người man hoang ngày thường trong tộc quy củ rất nghiêm, gần như là cuộc sống khổ tu, cho nên đến thiên tinh thành, đa phần đều rất thoải mái. Phòng Phong thị thiếu chủ giải thích, ba người họ kể cho Thẩm Ninh nghe về quy củ trong tộc mình. Thẩm Ninh nghe xong không khỏi kinh ngạc, những tộc này của họ, mỗi đứa trẻ từ khi sinh ra đã được tôi luyện khí huyết bằng đủ loại bí pháp, dùng máu hung thú và linh dược tẩy lễ, không ngừng rèn luyện thân thể, không cần phải chịu khổ tu luyện, cho đến khi 6 tuổi, mới bắt đầu khổ tu chính thức, mà lúc này thân thể chúng đã đạt tới cảnh giới vô cùng cường đại. Chúng liên tục được tôi luyện bằng đủ loại bí pháp, thậm chí có vài người hà khắc, trực tiếp ném con vào hang thú để chém giết, ví dụ như có Nghèo thị thiếu chủ, đến lúc cai sữa, đã bị tổ phụ ném vào tổ long ngạc, kết quả hắn ăn hết tất cả con long ngạc, rồi bò ra khỏi hang. Phải biết, trẻ con chưa tu luyện rất yếu ớt, còn long ngạc là thú hung dữ, ngay cả người trưởng thành luyện võ cũng không phải đối thủ. Có thể tưởng tượng, có Nghèo thị thiếu chủ đã trải qua loại tôi luyện như thế nào. Trong môi trường giáo dục như vậy, trẻ em đều đầy tính hoang dã, hung dữ, bẩm sinh đã thần kinh thô, có thể từ các bộ lạc chúng ta đi ra, người nào cũng phải đạt đến cảnh giới nhất định, không đạt yêu cầu, cả đời đừng hòng rời khỏi bộ lạc. Có Nghèo thị thiếu chủ cảm khái nói, từ thái cổ, thậm chí trước cả thái cổ, truyền thống tổ tiên chính là nguồn sức mạnh của chúng ta. Phòng Phong thị thiếu chủ nói đến đây, thần sắc nghiêm nghị, theo thời đại biến thiên, nhiều thế lực thay đổi phương pháp bồi dưỡng con cháu, nhưng các bộ lạc cổ lão này vẫn luôn giữ gìn truyền thống. Thế là, họ tồn tại hàng triệu năm, còn nhiều thánh địa biến mất trong bụi thời gian. Họ luôn dùng vũ lực áp đảo mọi thứ, còn các bộ lạc cổ lão này tuân thủ quy tắc đó, quy hết sức mạnh về bản thân, cho nên họ có thể tồn tại, còn những thánh địa không chú trọng tu vi mà lại mưu mô, quyền mưu, tất nhiên khó vượt qua những gian truân. Ba người họ kể cho Thẩm Ninh nghe rất nhiều chuyện của bộ lạc mình. Những điều này không phải là bí mật, chỉ cần nghe ngóng là có thể biết, nhưng từ miệng họ nói ra, Thẩm Ninh vẫn cảm nhận được nhiều điều khác biệt, rõ ràng, họ đã sớm nhìn ra Thẩm Ninh không phải người bộ lạc man hoang, nếu không thì không thể nào không biết gì về man hoang bộ lạc. Nhưng họ rất ăn ý không nói đến chuyện này, mỗi người đều có bí mật của mình, không cần thiết truy vấn nguồn gốc của người khác. Đạo huynh, huynh không phải thích Nam Phong sao? Sao giờ lại không để tâm đến nữ? Thẩm Ninh và phòng phong thị thiếu chủ Trạm Ly, trêu chọc hỏi, nói bậy, ta là háo sắc, chứ không phải thích Nam Phong, tên nào dựng chuyện tầm bậy cho ta? Phòng phong thị thiếu chủ đập bàn mạnh, nhấn mạnh, ha ha, hắn là thích người đẹp, bất luận nam hay nữ đều được. Có tân thị thiếu chủ cười lớn giải thích, yên tâm, với dung mạo của ngươi, ta nói thẳng, ta thật sự không có hứng thú. Phòng phong thị thiếu chủ bĩu môi, Thẩm Ninh với dung mạo đen nhẻm và khờ khạo như vậy. Nếu hắn còn có hứng thú, thì thật quái gì, ta còn sợ nếu lộ diện, ngươi sẽ không có ý tốt với ta. Thẩm Ninh thầm nghĩ, ai, Sở huynh, 6 quả trứng bạch hổ kia huynh không bán thật sao? Có nghèo thị thiếu chủ vẫn nhớ đến hỏi, hắn thật sự thèm muốn quả trứng thần đó. Đối với họ xuất thân từ man hoang nắm giữ một chiến thú mạch là giấc mơ của mỗi người đàn ông. Lão ca, việc này ta chỉ có thể nói, sau này nếu ta kiếm được thêm trứng dị thú, nhất định sẽ nghĩ đến huynh. Thẩm Ninh lắc đầu, hắn không thể nào bán quả trứng đó, nếu không biết đó là 6 cánh thần hổ thì còn có thể bán. Nhưng biết rồi thì tuyệt đối không buông tay. Ai, thôi, vậy thì thôi vậy, có nghèo thị thiếu chủ khoát tay, vô cùng tiếc nuối, ha ha, ta nói, nếu ngươi có thể bắt được Kim Ô làm chiến sủng thì mới lợi hại. Phòng phong thị thiếu chủ cười to nói, có nghèo thị thiếu chủ nghe vậy trợn mắt, Kim Ô là kẻ thù truyền kiếp của dòng họ họ, sao có thể dùng Kim Ô làm chiến sủng được. Đối với đàn ông man hoang, chiến sủng không chỉ là sủng vật, tọa kỵ, mà còn là huynh đệ cùng chiến đấu, nhân vật như vậy sao chỉ một Kim Ô có thể sánh được. Đợi con 6 cánh bạch hổ này nở ra, mang đến đấu thú cung, nhất định sẽ quét ngang toàn bộ thiên tinh thành. Có tân thị thiếu chủ nói, mắt hắn lóe lên 2 tia sáng, vị thiếu chủ này rất thích đấu thú. Chương 136 Tây Hoàng, đấu thú là một hoạt động truyền thống trên Hồng Hoang Tinh. Rất được yêu thích, một đấu thú trường hầu như là kiến trúc không thể thiếu của mỗi thành thị. Thiên tinh thành cũng không ngoại lệ, chỉ riêng đấu thú cung lớn đã có hơn mấy chục nhà. Vô cùng hưng thịnh, mỗi ngày đều có đủ loại thần thú kỳ dị xuất hiện. Không chỉ nhân tộc thích thú, ngay cả yêu tộc cũng rất hứng thú. Trên thực tế nhiều hung thú mạnh mẽ cũng được tu phục từ tay yêu tộc. Ha ha, giờ chắc tin tức con 6 cánh thần hổ này đã truyền ra ngoài. Không biết bao nhiêu người trằn trọc không ngủ, chỉ chờ xem nó một mặt. Đúng vậy, cùng thái cổ thần hoàng tranh hùng, quả thật đáng mong chờ. Có nghèo thị thiếu chủ nói, mắt bắn ra ánh sáng vàng. Đối với nhân vật hoàng đạo trong truyền thuyết đó, hắn vô cùng ngưỡng mộ. Từ nhỏ hắn đã muốn làm đại đế, mỗi cường giả đứng trên đỉnh nhân đạo đều là đối tượng hắn ngưỡng mộ. Nếu con thú này trưởng thành, chắc nhiều thánh tử cũng không phải đối thủ. Sở huynh có thể có thần thú này, quả thật đáng ngưỡng mộ. Mấy người bàn luận về con thần thú này, cũng vô cùng ngưỡng mộ Thẩm Ninh. Không nghi ngờ gì, tương lai hắn sẽ có một chiến hữu vô cùng mạnh mẽ. Loại thú này, còn ở dạng trứng, nếu Thẩm Ninh dùng tinh huyết nuôi dưỡng, nở ra, thì nhất định sẽ khắc lên ấn ký Thẩm Ninh. Không thay đổi được, đây quả thực là cơ duyên khiến người trẻ tuổi phát điên. Nhưng bây giờ chỉ thuộc về Thẩm Ninh. Thẩm Ninh đem trứng bạch hổ cầm trên tay, để cho mấy vị khách nhân chiêm ngưỡng cho thỏa. Tiếp đó, lại cho bọn họ xem hạt giống chu tước. Thần dược này cũng làm cho mắt ba người trừng lớn, ba người hô hấp thô trọng, con mắt đỏ lên, đối với Thẩm Ninh quả thực hâm mộ đến muốn phát điên. Bất quá, Thẩm Ninh từ đầu đến cuối không thấy trong mắt bọn họ có chút tham lam cùng ý đồ chiếm đoạt. Điều này khiến hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mấy người vừa nói chuyện vừa cười đùa, trong bất chi bất giác đã quét sạch mỹ vị trên bàn. Giống như gió tu quét lá rụng, cánh kim ô, cánh thiên bằng, thần thịt dao, tất cả đều bị quét sạch không còn một mống. Nói đến 6 cánh thần hổ cùng truyền thuyết thái cổ thần hoàng, mấy người không thể tránh khỏi bàn luận đến những nhân vật kiệt xuất trong thế hệ thanh niên đương. Thời, lần linh bảo truyền thừa này xuất hiện, hầu như đã làm chấn động tất cả những thiên kiêu trẻ tuổi của Thần Châu. Phong tộc thần tử quả thực phi phàm, Thần Châu đệ nhất đế tộc, truyền nhân của họ luôn đứng đầu danh sách. Phòng phong thị thiếu chủ bình luận, trung bộ địa linh nhân kiệt, ngoài vị thần tử kia, tam hoàng tử kính đạo của kính thiên cổ quốc cũng vô cùng xuất sắc. Một vị thiếu chủ tân thị nói, miền Nam, thiên kiếm cung thiếu chủ, linh bảo phái thủ đồ vẫn sắc bén như xưa. Toàn bộ Nam Bộ, có thể cùng họ tranh tài không nhiều. Vị thiếu chủ tân thị tiếp lời, những thánh địa yêu tộc miền Nam, Tám Thần Sơn, Vạn Linh Sơn, dù thế hệ này cũng có vài đệ tử trẻ tuổi nổi tiếng, nhưng rất khó cùng hai vị kia tranh tài. Ngô, miền Nam Thái Thủy Thánh Địa cùng Lưỡng Nghi Thánh Địa cũng không lớn lắm. Thánh tử của họ còn không bằng thánh nữ. Xem ra, cuộc tranh đoạt đạo tử lần này thật đáng xem. Phòng phong thị thiếu chủ cười ha hả nói, tranh đoạt đạo tử, Ngô, huynh sở không biết sao? Thiếu chủ tân thị và những người khác tỏ ra kinh ngạc. Thẩm Ninh cười khổ một tiếng, nói, tiểu đệ rời núi không lâu, nhiều chuyện đều chưa từng nghe nói. Tranh đoạt đạo tử là một truyền thống của đạo môn, các đại giáo phái đạo môn đều sẽ chọn lựa những truyền nhân xuất sắc trong tộc mình. Vào thời gian định trước sẽ đại chiến, kẻ thắng sẽ được xưng là đạo tử. Một vị thiếu chủ nghèo thị giải thích, xưng hào đạo tử có chỗ tốt gì? Không có gì tốt cả, lý thuyết thì có thể hiệu lệnh đạo môn, nhưng ai cũng rõ, điều đó là không thể. Cho nên, đây chỉ là một xưng hào mang tính danh dự, Nhưng dù chỉ là một xưng hào mang tính danh dự, đạo môn vẫn không biết mệt mỏi tranh đấu vì nó. Phòng Phong thị thiếu chủ lắc đầu nói, đó là đương nhiên, muốn bước lên con đường cổ xưa ấy, tất nhiên phải tranh đoạt xưng hào đạo tử, nếu ngay cả đạo tử cũng không phải, còn có tư cách gì bước lên con đường cổ xưa ấy. Thiếu chủ nghèo thị nói, cổ lộ, là tinh không cổ lộ phải không? Thẩm Ninh hỏi, đúng vậy, chính là tinh không cổ lộ, chúng ta đến Thiên Tinh Thành lần này, cũng vì con đường tinh không cổ lộ này. Ba người thấy Thẩm Ninh biết tinh không cổ lộ cũng không thấy lạ, vì tất cả đều cảm thấy hắn hẳn là nhân vật có thân phận không đơn giản, có tư cách biết về tinh không cổ lộ. Huynh sở có biết Hồng Hoang học phủ không? Thiếu chủ Tân Thị hỏi, chỉ nghe qua một lần, nhưng không rõ chi tiết, xin được nghe. Thẩm Ninh cũng không che giấu, trực tiếp bày tỏ sự chưa quen thuộc của mình về Hồng Hoang Tinh trước mặt ba người. Hồng Hoang học phủ nằm ở Thiên Tinh Thành, vạn năm mở một lần, bí mật của tinh không cổ lộ nắm trong tay họ. Thiếu chủ Tân Thị nói, trên thực tế, họ cũng coi như là nửa chủ nhân của Thiên Tinh Thành, có thể điều động sức mạnh của Thiên Tinh Thành đến một mức độ nào đó. Phòng Phong thị thiếu chủ bổ sung, qua lời kể của họ, Thẩm Ninh mới biết Hồng Hoang học phủ rốt cuộc là cái gì. Tương tự như Bắc Đầu Kỳ Sĩ Phủ, chỉ có nhân vật cấp độ thánh tử mới có thể vào. Tất cả mọi người sau khi vào Kỳ Sĩ Phủ, sẽ trải qua những cuộc khảo nghiệm và tuyển chọn. Trong quá trình này, nhiều người sẽ chết, cũng có người sẽ bỏ cuộc. Cuối cùng, những người mạnh nhất sẽ được đưa lên tinh không cổ lộ, đại diện cho Hồng Hoang Tinh đi tranh đoạt đế lộ duy nhất. So với Bắc Đầu Kỳ Sĩ Phủ, Hồng Hoang học phủ này càng siêu nhiên hơn. Trong Thiên Tinh Thành, học phủ thần bí này là thế lực mạnh nhất. Đối với các đại thánh địa, mất mạng không tiếc, chỉ cần đưa thánh tử thánh nữ vào Hồng Hoang học phủ thì đó là chuyện sống chết mặc kệ, nếu môn nhân chết trong đó, ai cũng không thể tìm Hồng Hoang học phủ gây phiền toái. Thiếu chủ Tân Thị nói, vậy nếu Hồng Hoang học phủ bất công thì sao? Nếu bất công, các đại thánh địa có thể liên hợp lại, phế chốt phủ chủ đương nhiệm của Hồng Hoang học phủ, nhưng phải có sự đồng ý của thần linh Thiên Tinh Thành. Thiếu chủ Tân Thị tiết lộ một bí mật, Thiên Tinh Thành quả thực là một binh khí mạnh mẽ, là một tổ khí của Hồng Hoang Tinh, niên đại có thể truy ngược đến thời đại thần thoại Cổ Thiên Đình. Nghe nói, đây là do một vị thần tướng nào đó của Cổ Thiên Đình tạo ra khi về già. Trải qua hàng triệu năm, Thiên Tinh Thành sừng sững ở đây, thần linh bất tử, vô cùng công chính, tất cả đều dựa theo quy tắc đã định để phán xét. Tất cả người Hồng Hoang Tinh đều vô cùng tin tưởng nó. Hồng Hoang học phủ mỗi lần khai phủ đều có hơn ngàn học viên vào. Không chỉ có người Hồng Hoang đại lục, còn có những thiên kiêu trẻ tuổi từ vài đại lục khác. Thậm chí còn có đệ tử thánh hiền vực ngoại, người vực ngoại cũng có thể đến. Thẩm Ninh kinh ngạc, điều này rất hiếm, vì Hồng Hoang học phủ không chỉ là một học phủ, mà còn đại diện cho một phần tài nguyên quý giá của Hồng Hoang Tinh. Mà người Hồng Hoang Tinh lại sẵn lòng chia sẻ tài nguyên quý giá này cho người ngoài. Điều này thật khó tin. Đúng vậy, đây là quy củ do tiên hiền đặt ra để bồi dưỡng hậu bối. Nếu ngay cả người vực ngoại cũng không cạnh tranh nổi, thì còn cần gì phải bước lên con đường cổ xưa ấy? Sẽ có người từ Bắc Đầu, Tử Vi và vài cổ tinh khác đến chứ? Thẩm Ninh hỏi, rất ít, hầu như không, những cổ tinh đó cũng có tinh không cổ lộ của riêng mình. Không cần đến đây tranh giành, đến Hồng Hoang Tinh tranh giành, phần lớn là những người có nguồn gốc truyền thừa với cổ tinh. Họ mở ra vài vùng đất thanh tịnh giữa vũ trụ để tu luyện. Cái gọi là chư thiên vạn giới, thực ra phần lớn chỉ những thế giới nhỏ do những cường giả vô tượng mở ra. Như Hồng Hoang, Bắc Đầu, Tử Vi, Câu Trần, những sinh mệnh cổ tinh thực sự rất hiếm, trong toàn vũ trụ cũng không có nhiều, mỗi một quả đều vô cùng nổi tiếng. Thế hệ thiên kiêu này xuất hiện lớp lớp, theo phỏng đoán của các bậc tiền bối, cuối cùng có thể bước lên con đường đó, có lẽ sẽ có 10 người, 10 người là nhiều nhất. Thiếu chủ nghèo thị nói, thần châu thiên kiêu vô số, nhưng không phải ai cũng có thể đi ra ngoài. Đạo tử, Phật tử đã chiếm hai vị trí. Phòng Phong thị thiếu chủ nói, đạo tử là thiên kiêu đệ nhất của đạo môn, do đạo môn tranh giành ra, nhưng tuy nói là đạo môn, thực ra vẫn là tranh đấu trong vài thế lực lớn. Thần châu thiên sư đạo, Thượng Thanh phái, Linh Bảo phái, cùng với Man tộc phương Bắc Đại Thảo Nguyên, đạo tử cơ bản được quyết định trong vài thế lực lớn đó. Man tộc cũng xem như đạo môn. Thẩm Ninh vẻ mặt quái dị, khó tưởng tượng những người Man tộc mặc đạo bào, Man tộc nắm giữ truyền thừa Trường Sinh Thiên Tôn thời đại thần thoại. Đương nhiên xem như đạo môn, thiếu chủ Tân Thị nói, Phật tử được quyết định ở Thiên Trúc Châu, vài ngôi chùa cổ ở Thần Châu cũng tham gia. Phong tộc thần tử, Quang Minh tộc thần tử thường thường cũng có một suất. Thiếu chủ nghèo thị nói, đây là 4 suất, 6 suất còn lại để mọi người tranh giành sao? Thẩm Ninh thán phục, thiếu chủ nghèo thị lắc đầu, nhưng cũng không tuyệt đối, nếu đạo tử, Phật tử thua trong cuộc tranh đấu, đương nhiên không có suất đó. Trung Bộ, Đông Bộ, Nam Bộ đều có thiên kiêu xuất chúng, Bắc Bộ tuy không có động tĩnh gì lớn, nhưng Thiếu Âm giáo thần nữ Phù Dung sớm nở tối tàn ở Linh Bảo Thiên Tôn trấn thi địa lần trước, chắc chắn là một nhân vật tàn nhẫn. U Minh Thành vô cùng quỷ dị, không chừng sẽ xuất ra một cổ thi không biết bao nhiêu năm. Chấn động thiên hạ, Thượng Thanh phái thủ đồ cũng không đơn giản, không chừng có thể giành được xưng hào đạo tử. Thiếu chủ Tân Thị nói, còn Tây Bộ thì sao? Thẩm Ninh hỏi, Tây Bộ, Phòng Phong thị thiếu chủ nghe vậy cười khổ, hai hàng lông mày hơi nhíu lại, từ khi một nữ tử đột nhiên xuất hiện, những người khác ở Tây Bộ đều không được tính là thiên kiêu. Hắn cười khổ nói, mắt thiếu chủ nghèo thị lập tức sáng lên, rõ ràng hắn cũng nghĩ đến truyền thuyết về người đó, đột nhiên xuất hiện, kinh diễm tuyệt thế, tu vi thâm sâu khó dò, cho đến nay, không ai có thể chống lại nàng được ba chiêu. Thiếu chủ Tân thị thở dài, chậm rãi nói, chỉ cần nghĩ đến người đó, trong lòng hắn như có một áp lực, có bậc tiền bối đánh giá nàng trong thế hệ trẻ khó tìm được đối thủ. Cho rằng nàng tương lai chắc chắn có thể chứng đạo, thế hệ trẻ vô địch chưa chắc, chưa từng giao chiến ai biết chiến lược ra sao, nhưng mạnh mẽ là không thể nghi ngờ. Thiếu chủ nghèo thị nghiêm nghị nói, đó là một nữ tử kinh diễm tuyệt thế, gần đây thanh danh vang dội, chỉ vài lần ra tay đã thể hiện chiến lược vô địch. Nàng không lâu trước đây một mình đi sông Tây Châu, vì thế mà bỏ lỡ Linh Bảo Thiên Tôn truyền thừa. Nếu nàng ở đó, truyền thừa đó chưa chắc đã bị thánh thể nhận được. Phòng Phong thị thiếu chủ chậm rãi nói, tê, đáng sợ như vậy. Thẩm Ninh không khỏi hỏi, đương nhiên, nghe nói nàng đi Tây Châu chưa đến nửa năm, đã đánh bại 11 thiên kiêu trẻ tuổi Tây Châu. Có người nói, nàng đang xưng bá hồng hoang, những người bị nàng đánh bại đều tôn nàng là Tây Hoàng. Cảm tạ, tùy duyên, cùng, nhược trí, khen thưởng, chương 137 sự tích Tây Hoàng, lộc cộp. Thẩm Ninh vội vàng uống một chén rượu để che giấu sự kinh ngạc. Tây Hoàng, không thể nào, một người trẻ tuổi mà xưng hoàng thì không phù hợp lắm à. Thẩm Ninh kìm nén sự kinh ngạc trong lòng, hỏi, quỹ tích trưởng thành của nàng rất giống những nhân vật hoàng đạo trong sử sách. Thiên tư tuyệt thế vô song, nhiều người cho rằng nàng nhất định có thể chứng đạo, cho nên tôn nàng là hoàng. Đây là một loại vinh dự vô thượng, trong thế hệ trẻ hiếm người được. Xưng hoàng dễ, được thiên hạ công nhận thì khó. Thiếu chủ Tân thị thán phục nói, hắn và thiếu chủ nghèo thị tâm đầu ý hợp, đương nhiên biết chí hướng của người bạn thân này, nhưng sau khi hiểu được vài chi tiết về thiên kiêu tuyệt thế nổi lên từ Tây Bộ Thần Châu trong mấy năm nay, hắn cũng cảm thấy khả năng người bạn thân này thắng được đối phương không lớn. Nhưng thiếu chủ nghèo thị rõ ràng không nghĩ rằng mình không địch lại Tây Hoàng. Trong mắt hắn ánh kim quang rực rỡ, chiến ý vô cùng mạnh mẽ, sự tích của nàng hiện giờ vẫn chưa được lưu truyền rộng rãi. Đợi đến khi thiên kiêu các nơi Tây Châu đến Thiên Tinh Thành, sẽ có nhiều người biết đến nàng hơn. Phòng Phong thị thiếu chủ nói, hắn là thiên kiêu trẻ tuổi Tây Bộ Thần Châu, nhưng trước mặt người đó, hắn không dám tự xưng là thiên kiêu, bao gồm cả hắn, nhiều nhân vật cấp độ thánh tử Tây Bộ, dù hầu như không ai giao thủ với Tây Hoàng, nhưng khi hiểu được vài chiến tích của nàng, hiểu được thiên tư của nàng, nhiều người trực tiếp tuyệt vọng. Thiên Sơn tuổi trẻ đệ nhất kiếm từng thấy nàng độ kiếp. Vạn đạo kiếp quang oanh minh rơi xuống, nhấn chìm đại địa. Thiên kiếp khủng bố đó khiến Thiên Sơn tuổi trẻ đệ nhất kiếm suýt nữa tự bế. Tự hỏi nếu mình ở trong kiếp đó, chắc chắn bị đánh chết. Mà lúc đó, nàng đã vượt qua cảnh giới ngang hàng thiên kiếp. Vì thế, nàng bỏ cuộc, vừa ra sơn lại về núi, bắt đầu bế quan. Một cổ thú khiến Huyền Không Tự Thủ Đồ phải chạy trối chết. Dưới tay nàng không chống nổi 10 chiêu, khiến đạo tâm Huyền Không Tự Thủ Đồ suýt nữa sụp đổ. Thiên kiêu trẻ tuổi của tộc Băng Xương Cự Nhân Phương Bắc Đại Thảo Nguyên nghe sự tích của nàng, đến Tây Châu khiêu chiến, kết quả trong 10 chiêu bị nàng giết chết. Nhiều sự tích được lưu truyền rộng rãi ở Tây Bộ Thần Châu. Nhân vật cấp độ thánh tử khi nghe được sự tích của nàng đều trầm mặc. Ai hiểu nàng đều sợ hãi thán phục, quỹ tích trưởng thành của người này lại giống những nhân vật đại đế trong sử sách. Thậm chí có người cho rằng nàng là chuyển thế của một vị nữ đế hoặc cổ hoàng nào đó. Nhiều bậc tiền bối đều vô cùng đề phòng nàng, cho rằng nàng nhất định có thể chứng đạo. Ai, thiên kiêu đời trước của Thần Châu, Bích Lạc Vương cũng là nhân vật tuyệt thế, nhưng ta cảm thấy trước mặt người này vẫn hơi mờ nhạt. Phòng Phong thị thiếu chủ cười khổ nói, thiếu chủ Tân thị trợn mắt nói, không thể nào, thiên kiêu đệ nhất đời trước của Thần Châu là nữ tử, đời này lại có một nữ tử nữa, Thần Châu lúc nào âm thịnh dương suy như vậy? Mấy người đều im lặng, giới tu hành rất ít xuất hiện hiện tượng âm thịnh dương suy, nhưng ở Thần Châu đời này dường như lại có dấu hiệu đó. Nhất thời danh tiếng không tính là gì, con đường tu hành rất dài, dù tạm thời dẫn đầu một phần cũng không thể luôn dẫn đầu, huống chi giờ nàng cũng chưa chắc đã giành trước. Thiếu chủ nghèo thị chậm rãi nói, hắn từ đầu đến cuối chiến ý mãnh liệt, tự tin không hề thua kém bất cứ ai, dù đối phương uy danh mạnh mẽ đến đâu, hắn cũng có dũng khí chiến đấu, địch nhân càng mạnh, hắn lại càng khao khát một trận giao chiến, để chứng minh bản thân. Từ khi xuất đạo đến nay, hắn chưa từng giao thủ với bất cứ đối thủ nào đủ tầm trọng lượng. Đáng tiếc thay, nếu như nàng quả thực là Tây Hoàng, thì tiên thiên đạo thai càng về sau càng nghịch thiên, đợi đến khi trở thành tiên nhị đại năng, pháp lực ngập trời, thực lực sẽ lại tăng cường một bậc lớn. Thẩm Ninh thầm nghĩ, hắn mặt không đổi sắc, trong lòng dâng lên khát vọng mãnh liệt cùng lòng hiếu kỳ. Trên Thiên Tinh Thành sinh tử đài, nếu như ngươi không địch lại thần tử Hỏa Thần Điện, vậy ta sẽ thay ngươi báo thù. Có nghèo thị thiếu chủ bỗng nhiên ngồi thẳng người lên, nói, không thể nào, đạo huynh, huynh cứ như vậy không có lòng tin vào sở huynh sao? Phòng Phong thị thiếu chủ quái khiếu nói, kỳ thực, trong lòng hắn cũng có chút lo âu, mặc dù Thẩm Ninh đã nói với bọn họ rằng mình có phương pháp chiến thắng thần tử Hỏa Thần Điện, nhưng trong lòng bọn họ vẫn bán tín bán nghi. Phòng Phong thị thiếu chủ rất hoài nghi lúc đó Thẩm Ninh chỉ vì sĩ diện mới nói như vậy. Thần tử Hỏa Thần Điện, trong hàng ngũ thánh tử, tuyệt không phải nhân vật tầm thường. Có Nghèo thị thiếu chủ bình luận, lời này xuất khẩu từ hắn, tự nhiên trọng lượng vô cùng. Thần Châu Đông Bộ, những người khiến ta coi trọng không nhiều, vị thần tử này cũng là một trong số đó, còn lại như Tinh Thần Thánh Tử, Thiên Thần Thánh Tử, không đáng nhắc tới. Có Nghèo thị thiếu chủ thần sắc vô cùng kiêu ngạo, trong hai con ngươi hắn lóe lên kim quang, đó là một đạo thần thông tổ truyền của bộ tộc họ, gọi là Đạo Thủy Kim Đồng Tử, có thể luyện thành từ xưa đến nay cũng chẳng mấy người. Diệu dụng vô cùng, ngươi phải giao chiến với hắn một trận, tu vi ít nhất phải đạt đến cảnh giới tứ cực, bằng không căn bản không thể chiến thắng. Hắn nghiêm túc nói với Thẩm Ninh, ta đã hẹn với hắn nửa năm sau, trong vòng nửa năm, đột phá đến cảnh giới tứ cực đối với ta mà nói không phải vấn đề. Thẩm Ninh rất bình tĩnh, lần đổ thạch này đã cho hắn đủ nguyên liệu để đột phá, cho nên hắn không hề lo lắng, trong tay hắn hiện có gần 400 vạn cân nguyên liệu. Huống hồ còn có mấy món vật phẩm chân quý, có thể dễ dàng gom góp đủ ngàn vạn cân nguyên liệu. Cho dù không thể gom góp đủ ngàn vạn cân nguyên liệu, Thẩm Ninh cũng không lo lắng, cùng lắm thì làm cho chuyện trở nên ầm ĩ hơn một chút. Mang theo Hỗn Độn Cổ Điện đi đoạt lấy mấy trọng địa của Hỏa Thần Điện, cướp đoạt một ít nguyên liệu, cướp bóc Hỏa Thần Điện, hắn không hề cảm thấy gánh nặng trong lòng. Vậy là tốt rồi, ta cũng không muốn gặp hắn trên sinh tử đài. Có Nghèo thị thiếu chủ chậm rãi nói, hắn vô cùng tự tin vào bản thân, cho rằng dù thần tử Hỏa Thần Điện là nhân vật không tầm thường trong hàng ngũ thánh tử, hắn cũng có thể đánh bại đối phương một cách dễ dàng. Thực tế, hiện tại cảnh giới của hắn đã vượt xa thần tử Hỏa Thần Điện. Nếu như vẫn không thể đánh bại đối phương, thì uổng phí những lần lột xác tại Linh Bảo Truyền Thừa Địa. Chư vị, ta muốn bán đi kiện Đại Thánh Tàn Binh này, các vị có đề nghị gì không? Thẩm Ninh hỏi, a, ngươi muốn bán đi kiện Đại Thánh Tàn Binh đó sao? Có Tân thị thiếu chủ kinh ngạc hỏi, đây chính là binh khí của Đại Thánh, ngươi xác định sao? Bên trong có Đại Thánh Pháp Tắc, chỉ cần lĩnh ngộ được một tia, cũng đủ để được lợi vô cùng. Phòng Phong thị thiếu chủ cũng khó tin. Thẩm Ninh lắc đầu, nói, kiện binh khí này không hợp với ta, loại pháp tắc đó, không lĩnh ngộ cũng được. Có Nghèo thị thiếu chủ nghe vậy cũng gật đầu, nói, không sai, loại pháp tắc đó ẩn chứa khí tức bi thương mãnh liệt, không phải người như chúng ta nên lĩnh ngộ, nếu tiếp xúc, e rằng sẽ mang đến kết quả không tốt, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến đạo hạnh, chưa chắc đã là chuyện tốt, trước khi tiên tam trảm đạo, tốt nhất không nên lĩnh ngộ loại vật này. Vậy thì đem nó đem đi đấu giá vậy? Có Tân thị thiếu chủ đề nghị. Trong tinh thành hôm nay có hơn mấy chục phòng đấu giá, hầu như mỗi ngày đều có hoạt động đấu giá, ta đi hỏi thăm xem ngày mai nhà nào sẽ đấu giá, tiện thể giúp ngươi xử lý. Có Tân thị thiếu chủ đứng dậy nói, hắn đi ra ngoài, lát sau, trở vào phòng, nói, ngày mai là phòng đấu giá Tu La tộc Thiên Trúc Châu sẽ tiến hành đấu giá, bây giờ mang đi gửi, trước khi đấu giá ngày mai vẫn còn kịp tuyên truyền. Thẩm Ninh gật đầu, một ngày ở đây tương đương với 9 ngày ở hậu thế, về thời gian vẫn rất dư giả. Phòng đấu giá này có uy tín không? Nói như vậy, không ai sẽ phá vỡ quy củ. Đại Thánh Tàn Binh của ngươi tuy chân quý, nhưng không đáng để họ phá vỡ quy củ nơi đây. Nếu ngươi muốn đấu giá Chu Tước Hạt Giống hay 6 cánh Bạch Hổ Noãn thì lại khác. Thẩm Ninh cùng ngày liền mang kiện Đại Thánh Tàn Binh đó đến gửi tại phòng đấu giá Tu La tộc. Sau khi giám định, giá khởi điểm của kiện Đại Thánh Tàn Binh đó được định là 800 vạn cân nguyên. Ước chừng, nếu không có sự cố xảy ra, có thể đấu giá được ít nhất 1200 vạn cân nguyên. Đó là giá cả mà giá định sư của phòng đấu giá tính toán cho Thẩm Ninh. Thế là, khi việc kiện binh khí này sắp được đấu giá, phòng đấu giá Tu La tộc lập tức tung tin tức ra. Mà lúc này, tin tức Thẩm Ninh cùng thần tử Hỏa Thần Điện, cùng với người thừa kế của gia tộc Nguyên Thuật đổ thạch cũng vang vọng khắp Thiên Tinh Thành. Thế là, lập tức, toàn bộ Thiên Tinh Thành đều sôi sục, tin tức Chu Tước Hạt Giống, 6 cánh Bạch Hổ Noãn xuất thế chấn kinh mọi người, không ai có thể bình tĩnh đối mặt, đây tuyệt đối là chuyện kinh thiên động địa, một hạt giống thần dược, một trứng thần thú, bất kỳ cái nào xuất hiện, cũng đủ để khiến người ta tranh đấu, giết chóc đến máu chảy thành sông, mà bây giờ, hai thứ đó lại cùng thuộc về một người, đây quả thực là chuyện cổ tích. Rất nhiều người trong thành tìm kiếm Thẩm Ninh, nhưng hắn cứ ở trong khách sạn mà không ra ngoài, điều này khiến những người đó vô cùng thất vọng. Trong Thiên Tinh Thành, bất cứ thế lực lớn nào nghe được chuyện này đều cực lực tìm hiểu tin tức của Thẩm Ninh, muốn lấy lòng hắn, muốn thu mua hai kỳ chân đó, nếu không phải bị có Nghèo thị và các đại bộ lạc khác ngăn cản, e rằng Thẩm Ninh đã bị làm phiền chết. Nhưng dù có Nghèo thị, có Tân thị và mấy đại bộ lạc khác liên minh lại cũng không thể ngăn cản được tâm tình kích động của những thánh địa đó, bọn họ thậm chí nghi ngờ có Nghèo thị đã giam giữ Thẩm Ninh lại, muốn cướp đoạt những kỳ chân trên người hắn. Vì thế, bốn đại bộ lạc này đã chịu áp lực vô cùng lớn. Cuối cùng, khi họ tung tin tức Thẩm Ninh sẽ xuất hiện trước buổi đấu giá ngày mai, mới dập tắt được lời ra tiếng vào của mọi người, tin tức Đại Thánh Tàn Binh bán đấu giá cũng vì thế mà trở nên nóng bỏng. Không ít thánh nhân thậm chí từ xa chạy đến chuẩn bị tranh đoạt kiện binh khí tàn phiến này. Đương nhiên, hứng thú của họ đối với Đại Thánh Tàn Binh không mãnh liệt bằng đối với hạt giống thần dược và trứng thần thú, Thiên Tinh Thành lập tức càng thêm náo nhiệt. Vốn dĩ, gần 2 năm nay cổ thành này đã rất náo nhiệt, vì không lâu nữa Hồng Hoang học phủ sẽ khai giảng, không ít người trẻ tuổi đều đang hướng về đây đổ xô. Mà bây giờ, vì tin tức đổ thạch này, lập tức thu hút càng nhiều người đến, đồng thời, việc Thẩm Ninh và thần tử Hỏa Thần Điện ước chiến cũng được người ta truyền tụng. Bàn luận, rất nhiều người sau khi biết được tu vi của Thẩm Ninh, đều mắng chửi Hỏa Thần Điện xảo quyệt, không làm người tử tế, cái này mẹ nó, tu sĩ Hóa Long đại chiến với tu sĩ Đạo Cung, còn có gì phải lo lắng sao? Căn bản chính là nghiền ép, cho dù gọi là Sở Đức, cao thủ nguyên thuật trẻ tuổi trong thời gian ngắn đột phá đến cảnh giới tứ cực cũng không được, vẫn sẽ bị nghiền ép, căn bản không thể là đối thủ. Thế là, trong bầu không khí như vậy, cuối cùng cũng đến lúc buổi đấu giá bắt đầu. Tu La tộc là một chủng tộc rất kỳ quái, vừa thần bí, lại mạnh mẽ, bộ tộc này vô cùng đáng sợ, là tử địch của Phật môn Thiên Trúc Châu. Tại phía nam Thiên Trúc Châu là một bá chủ lớn, trước mặt bộ tộc hầu như áp chế toàn bộ Phật môn Thiên Trúc Châu. Mà Tu La tộc lại có thể ngang hàng, có thể thấy được sự cường thịnh của họ. Buổi đấu giá của họ thường vô cùng long trọng, được xưng là một trong 13 phòng đấu giá đáng mong đợi nhất ở Thiên Tinh Thành. Phòng đấu giá này 5 năm mới tổ chức một lần đấu giá. Thẩm Ninh đúng lúc kịp chuyến xe cuối cùng, thực tế, cho dù không có việc tuyên truyền đại thánh tàn binh của hắn, người đến đây cũng rất nhiều, thánh nhân không hề hiếm. Sự xuất hiện của Thẩm Ninh gây ra một trận náo động. Không ít người vọt tới gặp hắn, muốn kết giao với hắn, mục đích đơn giản là muốn thu mua 6 cánh bạch hổ noãn và hạt giống thần dược. Nếu không phải phòng đấu giá này duy trì trật tự, e rằng không biết sẽ hỗn loạn đến mức nào, các loại áp lực khủng bố tràn ngập, sát khí bao phủ trên không, không biết là do ai phát ra, cũng không phải tất cả mọi người đều muốn kết giao với hắn. Không ít người là có ý định trực tiếp cướp đoạt kỳ chân. Nếu không phải có quy củ của Thiên Tinh Thành, hôm nay nơi đây sẽ máu chảy thành sông. Thẩm Ninh và những người khác được vài nữ tử Tu La tộc xinh đẹp như hoa, vô cùng kiều mị dẫn vào trong hội trường, cuối cùng cũng thoát khỏi đám người nhiệt tình. Các tu sĩ, Tu La tộc này rất kỳ quái, nam giới xấu xí không chịu nổi, đơn giản là khiến người ta nhìn không được, mà phụ nữ thì giống như tập hợp linh khí của trời đất. Người người đều vô cùng xinh đẹp. Có Tân thị thiếu chủ nói, Phòng Phong thị thiếu chủ gật đầu phụ họa, nói, đúng vậy, những nữ tử Tu La tộc đó, ta đã tiếp xúc qua vài người, người nào cũng là giai nhân tuyệt sắc, khí chất vô cùng thanh khiết, nhưng thân hình lại giống như yêu nữ. Hắc hắc hắc, nói đến đây, hắn không nhịn được cười vài tiếng, giống như nhớ đến chuyện gì đó, ta nói cho các ngươi biết, có vài nữ tử Tu La tộc nhìn rất thần thánh lãnh đạm, nhưng thực tế, hắc hắc, gọi là một chữ sướng. Hắn chép miệng một cái, giống như đang hồi tưởng lại điều gì đó, trên mặt tràn đầy nụ cười dâm đãng, lại khoe khoang chuyện phong lưu của ngươi nữa phải không? Có Tân thị thiếu chủ không nhịn được đạp hắn một cước. Vị Phòng Phong thị thiếu chủ này trong phương diện này rất phóng khoáng, tự xưng là chi kỷ của mỹ nhân, đương nhiên, cái gọi là mỹ nhân của hắn không chỉ giới hạn ở nữ giới. Thánh nữ Tu La tộc đó chính là đệ nhất mỹ nhân Thiên Trúc Châu. Đáng tiếc, muốn gần gũi nàng, thật sự quá khó khăn. Hắn có chút tiếc nuối nói, ha ha, vậy thì chưa chắc, ta nghe nói bên Phật môn có vị nữ tử xuất gia, về dung mạo không thua gì thánh nữ Tu La tộc đó. Có Tân thị thiếu chủ phản bác, là ni cô thì có xinh đẹp cũng ích lợi gì? Ân, chẳng lẽ người chưa từng nghe nói trong Phật môn cũng có phương pháp song tu? Họ có thể hoàn tục, chính là hoàn tục thì đã sao? Có thể giống như nữ tử bình thường sao? Hơn nữa ngươi cho rằng Nico Phật giáo muốn hoàn tục là chuyện đơn giản sao? Hai người tranh luận về việc Nico có thể lấy chồng hay không? Thiên Trúc Châu có đệ nhất mỹ nhân, vậy lục địa khác thì sao? Thẩm Ninh tương đối hứng thú với chuyện này, điều này khiến hắn nhớ đến những cái gọi là hoa khôi lớp, hoa khôi trường học mà hắn từng thấy trong tiểu thuyết lúc nhỏ. Nhưng mà, không biết tại sao, đến lượt mình, lại chưa từng nghe nói trong trường học, lớp học có cái gọi là hoa khôi lớp, hoa khôi trường, điều này khiến hắn vẫn luôn tiếc nuối. Các châu khác, hiện tại vẫn chưa bình chọn. Chủ yếu là, hiện nay nữ tử xuất sắc vẫn rất nhiều, một phần chưa từng lộ diện, cho nên rất khó để mọi người đánh giá. Thiên Trúc Châu có thể nhanh chóng xuất hiện đệ nhất mỹ nhân, đó là vì nơi đó phần lớn là hòa thượng, nữ tu sĩ xinh đẹp ít, cho nên lập tức có người được công nhận là đệ nhất mỹ nhân. Có nghèo thị thiếu chủ giải thích, ta thừa nhận Thiên Trúc Châu quả thực thiếu mỹ nữ, nhưng chất lượng vẫn rất cao, không thua kém các lục địa khác. Phòng Phong thị thiếu chủ bổ sung, trong lúc mấy người trò chuyện, buổi đấu giá cũng sắp bắt đầu, không ngừng có nhân vật lớn đi vào. Đến từ các nơi hồng hoang, thậm chí là lục địa xanh biếc, lục địa tiểu hồng hoang, thánh nhân không hề hiếm thấy, chỉ trong chốc lát, đã có gần 10 vị thánh nhân đi vào phòng đấu giá này. Rất nhiều cao thủ nổi danh từ lâu xuất hiện, khiến mọi người mở rộng tầm mắt. Chương 138 thánh thể vào tứ cực, đến giờ, mọi người cơ bản đã đến đông đủ, buổi đấu giá bắt đầu, một nữ tử Tu La tộc lên đài cao trong phòng đấu giá. Chủ trì buổi đấu giá, nàng giống như một yêu tinh thực sự, mặt như hoa đào, ánh mắt quyến rũ, thân hình yểu điệu, eo gon thả, một đôi chân ngọc trắng nõn thon dài, ăn mặc kín đáo lại phóng khoáng vô cùng, trong lúc mơ hồ, vẻ đẹp mê người hiện ra, khiến người ta không khỏi suy nghĩ. Nàng cười duyên đứng trên đài đấu giá, ánh mắt quyến rũ đảo quanh một vòng, vẫy tay, liền có vài thiếu nữ tu la tộc khiêng một chiếc chuông lớn đi tới. 5 năm không gặp, chư vị, chúng ta lại gặp mặt. Nữ tử đó cười duyên chào hỏi mọi người, ánh mắt quyến rũ đến cực điểm. Đáng tiếc, ở đây không phải là những lão già háo sắc, chính là những người trẻ tuổi có chí khí, mỗi người có thể đến đây đều không phải là người tầm thường. Đương nhiên sẽ không bị nàng dụ hoặc. Sau khi nữ tử tu la tộc này nói xong, phát hiện không ai trả lời, nàng mỉm cười, cũng không hề xấu hổ, một tay cầm chiếc chuông lớn đó lên, nói, vật phẩm đầu tiên được bán đấu giá hôm nay là một kiện vương giả thần binh hoàn chỉnh. Đây là binh khí vương giả được đúc từ tinh vân sắt. Giá khởi điểm là 300 vạn cân nguyên. Tiếng nàng vừa dứt, lập tức có người bắt đầu trả giá. Trong phòng đấu giá này, tầng trên ngồi hoặc là thánh nhân, vương giả, các chủ thánh địa, hoặc là những người có thân phận đặc biệt như có nghèo thị thiếu chủ. Họ đương nhiên sẽ không hứng thú với loại binh khí vương giả này. Cho nên những người trả giá thường là những tu sĩ tiên đài hoặc hóa long ngồi phía dưới. 320 vạn cân nguyên, 350 vạn cân nguyên, 380 vạn cân nguyên. Cuối cùng, kiện vương giả binh khí đó được bán với giá 500 vạn cân nguyên giới cách, trở thành vật phẩm đầu tiên được bán ra trong phòng đấu giá. Kế tiếp, bầu không khí trở nên sôi nổi, càng ngày càng nhiều vật phẩm được đem ra đấu giá, như mấy vạn năm linh dược, thánh nhân cảm ngộ, vương giả binh khí tài liệu các loại. Thẩm Ninh cùng những người kia ngồi một bên, có phần nhàm chán chờ đợi. Những vật phẩm được bán đấu giá phía dưới, mặc dù đều vô cùng chân quý, giá trị hơn 100 vạn cân nguyên, nhưng mà rất ít trong số đó khiến bọn hắn cảm thấy hứng thú. Như Thẩm Ninh, cổ kinh không thiếu, luyện khí tài liệu không thiếu, cũng không cần linh dược gì, cho nên hầu như hắn không có nhu cầu gì. Một bộ cổ kinh hoàn chỉnh của thánh nhân, mị thanh âm của người bán đấu giá từ phía dưới truyền đến. Lập tức, không ít người bị kinh động, ngay cả nhiều vị thánh nhân cũng hướng phía dưới chú ý. Cổ kinh của thánh nhân, cho dù là đối với các thánh nhân cường giả, cũng đều vô cùng hấp dẫn, dù sao, không phải tất cả thánh nhân đều có thể khai sáng ra cổ kinh, có thể tự sáng tạo kinh văn, hơn nữa được công nhận là cổ kinh cấp thánh nhân, đó đều không phải là nhân vật tầm thường. Từ xưa đến nay, số lượng cổ kinh còn ít hơn cả thánh binh, nắm giữ một bộ cổ kinh của thánh nhân, cũng có thể trực tiếp khai sáng một thánh địa. Giá khởi điểm 500 vạn cân nguyên, 550 vạn, 600 vạn, không ít đại nhân vật trong các bao xương cũng ra tay đấu giá. Kết quả cuối cùng, bộ cổ kinh của thánh nhân này được bán với giá hơn 900 vạn cân nguyên. Đây chính là đấu giá cấp thánh nhân sao? Chút ít cũng vài trăm vạn cân nguyên, thậm chí hơn ngàn vạn cân nguyên, nguyên trong mắt bọn họ đã chỉ là con số. Thẩm Ninh cảm khái nói, hồi tưởng lại một năm trước, hắn còn đang vì ngàn cân nguyên mà lo lắng. Kết quả bây giờ, ngay cả ngàn vạn cân nguyên, cũng cơ bản thờ ơ. Loại sự thăng tiến vượt bậc này, thật khiến người ta cảm khái. Hồng hoang tinh này, căn bản không thiếu nguyên. Hoặc có lẽ là, toàn bộ thời đại hoang cổ đều không thể thiếu nguyên, bất kỳ một thánh địa nào, lấy ra mấy chục triệu cân, thậm chí hơn 100 triệu cân nguyên đều không phải là vấn đề. Thật khó tưởng tượng, tại thời đại thái cổ có thần nguyên dịch đản sinh, nguyên lại rẻ mạt đến thế nào. Chắc hẳn, vào thời đại đó, chỉ có thần nguyên mới tương đối chân quý a. Thời đại thái cổ thực sự là thời đại hoàng kim tu hành. Mà toàn bộ thời đại hoang cổ, cho đến nay đã trải qua gần 80 vạn năm, thiên địa vẫn luôn suy sụp, linh khí vẫn luôn giảm bớt, hoàn cảnh tu hành càng thêm gian khổ. Đơn giản mà nói, giống như đang trải qua một thời đại mạt pháp, một kiện đại thánh khí tàn phế, ẩn chứa đại thánh pháp tắc, giá khởi điểm 800 vạn cân nguyên. Tiếng nói này vang lên, mới thu hút sự chú ý của mọi người. Đại thánh khí tàn phế này, chính là mảnh vỡ cổ kính mà Thẩm Ninh gửi ở đây hôm qua. Mảnh vỡ cổ kính này, dưới sự tuyên truyền của đại lực tu la tộc, đã được người người biết đến, rất nhiều người chính là vì nó mà đến. Vì vậy, ngay khi mảnh vỡ cổ kính vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều hết sức chú ý. 850 vạn cân nguyên, 900 vạn cân nguyên, 980 vạn cân nguyên, 1050 vạn cân nguyên. Phía Thẩm Ninh, thiếu chủ Tân Thị đột nhiên lên tiếng, "Ân, đạo huynh, sao ngươi cũng muốn mua?" Thiếu chủ phòng Phong Thị kinh ngạc hỏi, "Không phải, ta chỉ cố tình nâng giá." Thiếu chủ Tân Thị cười hắc hắc nói, "1200 vạn cân nguyên, 1250 vạn cân nguyên." Kết quả, cuối cùng mảnh vỡ đại thánh binh khí này được bán với giá 1400 vạn cân nguyên. Tu La tộc thu 140 vạn cân nguyên phí tổn. Thẩm Ninh thu được hơn 12 triệu cân nguyên. Chư vị, vật phẩm đấu giá tiếp theo, chính là vật phẩm chư vị mong chờ từ lâu. Nữ tử tu la tộc xinh đẹp vô cùng nói, nghe vậy, mọi người nhất thời phấn chấn, rất nhiều ánh mắt từ trong khán phòng bắn ra, nhìn về phía dưới, ánh mắt các thánh nhân lập tức lóe lên tinh quang, từng người khí tức cường thịnh, hết sức chăm chú chờ đợi cuộc đấu giá tiếp theo. Đó là cái gì, nhiều người mong chờ như vậy? Thiếu chủ phòng Phong Thị hỏi, nghe nói, là một bộ đế kinh tàn thiên. Thiếu chủ Tân Thị mặt nghiêm trọng nói, đế kinh, hai người bên cạnh nghe xong đều vô cùng chấn động. Tu La tộc lại muốn đấu giá đế kinh, việc này thật quá kinh người, là tàn thiên, là một phàm nhân tìm được trong một ngọn núi hoang, cũng không rõ giá trị của nó, được Tu La tộc thu được, sau khi Tu La tộc quan sát, mới đem nó ra đấu giá, thiếu chủ Tân Thị giải thích với mọi người, hắn khá hiểu biết về cuộc đấu giá này. T, vận khí của Tu La tộc quả thực nghịch thiên. Chư vị, đây là một trong những bộ đế kinh cổ xưa nhất giữa chư thiên vạn giới. Đạo kinh, Tu La tộc chúng ta cũng đã hạ quyết tâm rất lớn mới đem nó ra đấu giá. Nữ tử Tu La Hợp nói, rất nhiều thánh nhân đã sớm nhận ra đó là đạo kinh. Có người trầm giọng hỏi, là đạo kinh hoàn chỉnh sao? Ha ha, làm sao có thể, nếu là đạo kinh hoàn chỉnh, Tu La tộc làm sao có thể đem nó ra đấu giá? Có người cười nói, quả thật, dù đạo kinh là kinh văn lưu truyền rộng rãi nhất giữa vũ trụ, nhưng tuyệt đối không phải là hàng hóa phổ biến, chưa nói đến nắm giữ toàn bộ, cho dù có thể nắm giữ một phần tàn thiên, cũng chứng minh người đó có khí vận ngập trời, là luân hải cuốn mạnh nhất sao? Có người hỏi, không phải, là quyển cuối cùng, tiên đài cuốn, nữ tử Tu La tộc trả lời, nghe nói không phải luân hải cuốn, trong lòng mọi người có chút thất vọng, nhưng mà tiên đài cuốn, cũng đủ để khiến người ta điên cuồng. Trên thực tế, toàn bộ đại lục hồng hoang, các môn phái nắm giữ những phần đạo kinh rời rạc cũng không ít. Nhưng dù vậy, đạo kinh vẫn là một bộ kinh văn vô cùng chân quý. Đáng giá một thánh địa táng ra bại sản để mua, bởi vì, những thế lực nắm giữ đế kinh, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tiết lộ đế kinh ra ngoài. Giá khởi điểm 1.000 vạn cân nguyên, nữ tử Tu La tộc công bố giá khởi điểm, khiến cho đám người phía dưới kinh hô, nhưng mà những người trong các bao xương phía trên lại không hề động lòng. 1.200 vạn cân nguyên, 1.300 vạn cân nguyên, 1.500 vạn cân nguyên. Mẹ kiếp, lúc đầu sao ta không dứt khoát đem một phần đạo kinh ra đấu giá nhỉ? Thẩm Ninh nhìn đạo kinh tàn thiên đã lên đến 2.000 vạn cân nguyên thầm nghĩ. Tuy nhiên, nghĩ kỹ lại, dù sớm biết đế kinh tàn thiên có thể đấu giá được giá cả này, hắn cũng chưa chắc sẽ đi đấu giá, bởi vì hắn có thể chắc chắn thu được đủ nguyên từ nguyên thạch phường rất nhanh. Như vậy, thì không cần phải đi đấu giá đế kinh, đấu giá đế kinh cũng giống như đấu giá món vũ khí vương giả kia, đều là việc hắn phải làm khi không còn cách nào khác. Cuối cùng, cuốn tàn thiên đạo kinh này được bán với giá 24 triệu cân nguyên trên trời, được một thánh địa ở phía Bắc Thần Châu sở hữu. Đấu giá hội kết thúc, Thẩm Ninh nhận được hơn 10 triệu cân nguyên do Tu La tộc đưa tới. Từ chối lời mời của Tu La tộc, cùng thiếu chủ Tân Thị và những người kia cáo từ, rồi trực tiếp rời khỏi Thiên Tinh Thành. Bên ngoài Thiên Tinh Thành, không thể trực tiếp xuyên không đến nội thành, nhưng từ trong nội thành lại có thể ra ngoài. Thẩm Ninh trực tiếp xuyên không, xuất hiện ở nơi cách đó hơn mấy trăm vạn dặm. Điều này khiến rất nhiều thế lực lớn chờ hắn ở bên ngoài phòng đấu giá Tu La tộc có chút trở tay. Không kịp, không ngờ Thẩm Ninh lại biến mất như vậy. Kẻ này rốt cuộc là ai? Tại sao ngay cả thiên cơ thuật cũng không thể tính toán được thân phận của hắn? Vương giả Hỏa Thần Điện nghe tin này có chút kinh ngạc. Cau mày, sư thúc, đệ tử cho rằng, người này có lẽ chính là thánh thể kia. Đại năng bên cạnh hắn nói, Vương giả Hỏa Thần Điện nghe vậy híp mắt lại, ông ta cũng có suy đoán này, bởi vì, người được gọi là Sở Đức này, xuất hiện một cách khó hiểu. Nhiều manh mối đều chỉ về việc hắn có thể là thánh thể kia. Thánh thể biết thuật dịch dung, hiểu nguyên thuật, lại không thể dùng thiên cơ diễn toán, lại đều ở đỉnh phong đạo cung, có bối cảnh hùng hậu. Hừ hừ, người này quá giống thánh thể rồi. Đại năng Hỏa Thần Điện cười lạnh nói, dù hắn có phải là thánh thể hay không, chỉ cần thân phận của hắn chưa bị bại lộ, thì coi như hắn không phải thánh thể là được. Vương giả Hỏa Thần Điện thong thả nói, chắc hẳn có không ít người nhìn ra manh mối, nhưng không sao, hiện giờ chúng ta có thể chính thức khai chiến với hắn. Không ai có thể nói gì. Vương giả Hỏa Thần Điện thong thả nói, Thẩm Ninh trực tiếp xuyên không đến nơi cách Thiên Tinh Thành hơn mấy trăm vạn dặm. Ở nơi này, hắn vẫn có thể nhìn thấy Thiên Tinh Thành ở xa xa. Biết được thành này to lớn đến mức nào, hắn tìm một nơi, mở ra động phủ, rồi giấu hỗn độn cổ điện vào trong động phủ. Bản thân hắn cùng với hơn 10 triệu cân nguyên bước vào bên trong hỗn độn cổ điện. Thẩm Ninh bày tất cả nguyên tinh ra bên cạnh, hơn 10 triệu cân nguyên, có nguyên tinh thuần túy thông thường, nguyên tinh loại khác thường, và cả thần nguyên, tinh khí kinh khủng tỏa ra. Toàn bộ hỗn độn cổ điện trong nháy mắt bị loại nguyên khí nồng đậm này bao phủ. Do bị hỗn độn cổ điện phong ấn, nguyên khí không thể đột phá ra ngoài, liền tụ tập trên không trung, nồng đậm vô cùng, gần như muốn ngưng tụ thành chất lỏng. Thẩm Ninh cả người như ở trong biển nguyên khí nồng đậm bao quanh hắn, khiến toàn thân hắn thư thái, vô cùng nhẹ nhàng, số lượng tinh khí phát ra hào quang rực rỡ, gần như muốn làm cho mắt người ta đau nhói. Thẩm Ninh ngồi xếp bằng trong nguyên khí, vận chuyển công pháp, thả ra toàn bộ khí huyết của mình, ầm ầm. Hư không như chấn động một tiếng, giống như trăm vạn ngọn núi lửa cùng lúc phun trào, khí huyết kinh khủng từ trong cơ thể hắn tỏa ra, biến thành từng con rồng lớn, bay thẳng lên trời, huyết khí hóa thành chân long, giống như thủy triều, sôi trào mãnh liệt, chân long ở mi tâm hắn xuyên qua hư không, bay không biết bao nhiêu vạn dặm, xoay quanh đỉnh hỗn độn cổ điện, phát ra tiếng gầm rú không tiếng động, khiến hư không cũng rung chuyển. Nếu ở bên ngoài, cảnh tượng này nếu bị người nhìn thấy, chắc chắn sẽ kinh ngạc, khó có thể tưởng tượng đây là một thân thể mạnh mẽ đến mức nào, lại có thể thể hiện ra cảnh tượng khủng khiếp như vậy. Thần thạch đỉnh xuất hiện trên đỉnh đầu, cùng hắn cùng nổi cùng chìm, thân đỉnh cổ xưa ảm đạm trên rủ xuống từng tia sáng. Huyền ảo khác thường, Thẩm Ninh toàn thân tỏa ra kim quang, ngồi xếp bằng trong cuồn cuộn tinh khí, giống như là thần linh tuyệt thế. Hắn hiện giờ đã lộ rõ dung nhan, dung mạo tuấn tú, khí chất xuất chúng, làm cho lòng người tan vỡ, giống như tiên giáng trần. Hắn có một loại thần vận linh hoạt kỳ ảo và xa xăm. Nhắm mắt ngồi xếp bằng, cành lá bồ đề tiên thụ đan thành bồ đoàn giúp hắn nhanh chóng tiến vào cảnh giới đạo. Hắn không nhúc nhích, ý thức hoàn toàn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Cả người đắm chìm trong tu luyện, nguyên khí cuồn cuộn chung quanh như thủy triều chảy ngược, tràn vào thân thể hắn, sôi trào mãnh liệt. Nếu là một tu sĩ tứ cực bình thường ở đây, lập tức sẽ bị no bạo, nhưng thể chất mạnh mẽ của thánh thể khiến Thẩm Ninh dễ dàng chịu đựng sự xung kích của tinh khí. Khổng lồ như vậy, trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ lập tức bị tinh khí tràn ngập, bắt đầu được rửa sạch, bị xung kích, mỗi một thớ thịt của hắn đều bị tinh khí cuồn cuộn xung kích rửa sạch. Trong xương cốt tỏa ra hào quang chói mắt, da thịt trong suốt, giống như lưu ly, tỏa ra thần quang, đông, đông, như có hoàng trung đại lữ đang vang lên, ngũ đại thần tàng của Thẩm Ninh cùng sáng, trong đạo cung phát ra thiên âm đại đạo, tiếng tụng kinh vang vọng trời đất như tiếng chuông chiều chuông sớm. Đinh tai nhức óc, xoát, một đạo đồ đột nhiên xuất hiện sau lưng Thẩm Ninh, đó là một đạo đồ lưu chuyển âm dương nhị khí hóa thành âm dương ngư, lẫn nhau truy đuổi, quấn quýt, hóa thành thái cực, dương khí đại diện cho sinh. Âm khí đại diện cho tử, một bên là thiên đường tiên phủ, một bên là địa ngục A Tý, âm dương sinh tử đồ. Đây là một loại dị tượng mạnh mẽ, ít thấy trong các sách cổ. Cảnh tượng kỳ dị như vậy xuất hiện có liên quan đến việc Thẩm Ninh tự ngộ đạo. Ông, hư không chấn động, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đó là hình dáng Thẩm Ninh, thần sắc trang nghiêm, toàn thân bao quanh tiên quang vĩnh hằng, giống như tiên vương cư cao cửu thiên, không khỏi khiến người ta muốn quỳ bái. Tiên vương lâm cửu thiên, lại là một loại dị tượng. Một khắc sau, trên đỉnh đầu Thẩm Ninh xuất hiện trời nước một màu, vô số tinh thần sáng chói lóe lên, chung quanh hắn có sơn hà cẩm tú hiện lên, trước mặt có biển lớn màu vàng óng, trên biển hiện lên một mảnh thanh liên, âm dương sinh tử đồ, tiên vương lâm cửu thiên, cẩm tú hà sơn đồ, tinh thần diệu thanh thiên, biển khổ loại thanh liên, đủ loại dị tượng mạnh mẽ xuất hiện xung quanh thân thể hắn. Những dị tượng này, người bình thường tu thành một loại đã đủ để tự hào, mà hắn lại tùy tiện xuất hiện rất nhiều loại. Chưa hết, lý do chỉ xuất hiện mấy loại dị tượng này là bởi vì Thẩm Ninh chỉ hiểu biết qua mấy loại dị tượng này. Theo lý thuyết, bản nguyên thánh thể đủ để hóa sinh ra bất cứ loại dị tượng nào. Chỉ cần là dị tượng tồn tại trên đời, thánh thể cũng có thể biến hóa ra. Cho dù là dị tượng không tồn tại, thánh thể cũng có thể thông qua ngộ đạo để diễn hóa. Đây cũng là chỗ đặc biệt của kỳ thể chất này, cho nên bản nguyên thánh thể có thể khắc chế hết thảy dị tượng là bởi vì bản thân chúng có thể hóa sinh ra tất cả dị tượng. Nguyên khí rửa sạch trong cơ thể, số lượng tinh khí mạnh mẽ tràn vào, giống như là vỡ một đập nào đó, trong nháy mắt, khí tức Thẩm Ninh bộc phát, vô cùng kinh khủng, mạnh mẽ hơn trước vô số lần. Hắn đột nhiên đứng lên, trong hai con ngươi phóng ra hai đạo kim quang chói mắt. Trên người khí huyết sôi trào, giống như thần linh màu vàng óng. Hắn bước một bước, bước ra khỏi hỗn độn cổ điện, những dị tượng đó theo hắn mà động, lập tức đến bên ngoài cổ điện, bầu trời mênh mông hoang mạc, Thẩm Ninh ngước nhìn lên trời, bầu trời xanh thẳm mênh mông, không thấy một gợn mây, ánh mặt trời chói mắt. Oanh, đại địa thiên, một đạo tử sắc thiểm điện đột nhiên bổ xuống, kèm theo đạo tử sắc thiểm điện đó, là vô số đạo tử sắc thiểm điện, đó hoàn toàn là một biển sấm sét mênh mông, điện mang như tử xà vũ động, vô cùng hung dữ, Thẩm Ninh trong nháy mắt bị nhấn chìm trong đó, thân thể chịu đựng sự tôi luyện của sấm sét. Đây là thiên kiếp, từ xưa đến nay, có thể gặp thiên kiếp ngay khi vừa bước vào tứ cực là rất hiếm. Toàn bộ thần châu cũng khó tìm ra mấy người, đây là một loại thượng thiên tán thành, là cường đại đến cực hạn thể hiện, tại cùng cảnh giới xưng tôn. Ánh tím mênh mang khắp trốn, lôi kiếp hải dương đem Thẩm Ninh bao phủ, khiến thân thể hắn trong đó dục tiên dục tử, nhục thể của hắn đủ cường đại, hoàn toàn có thể chịu nổi loại lôi kiếp tẩy lễ này. Nhưng mà đối với hắn mà nói, gặp sét đánh hoàn toàn là lần đầu tiên, tử khí như nước thủy triều, lôi đình từng trận, tiếng oanh minh kinh khủng cho dù ở bên ngoài mấy vạn dặm cũng có thể nghe rõ ràng. Đủ để khiến màng nhĩ người ta bị đánh xuyên, linh hồn bị chấn nát, lôi quang quá mức hừng hực, có thể hủy diệt vạn vật. Dù cho là hóa long cảnh giới tu sĩ ở trong loại lôi kiếp này, cũng muốn hóa thành cho bụi, hoàn toàn không có khả năng chống cự. Từng mảnh như nước thủy triều, lôi hải không ngừng vọt tới, đầu tiên là màu tím, sau đó có màu đỏ, có màu lam, đằng sau lại là hỗn độn tia sáng bắn ra bốn phía. Thần Thạch Đỉnh cùng Thẩm Ninh chung chìm nổi, cùng nhau tiếp nhận lôi kiếp tẩy lễ. Thẩm Ninh kháng qua một vòng lại một vòng lôi kiếp, tổng cộng có 5 vòng, mỗi vòng cũng là 9 lần thiên kiếp, đây là cổ sử thượng ghi lại 59 đại kiếp. Gặp phải loại kiếp số này quả là gặp vận đen tám đời. Dù cho xem khắp vạn cổ, cũng rất ít có người có thể tại tứ cực cảnh giới thời điểm liền gặp phải loại đại kiếp này. Nhiều khi loại kiếp số này đều là dành cho những tu sĩ trẻ tuổi thiên kiêu mới vừa vào hóa long cảnh giới, nhưng mà, đến bước này của Thẩm Ninh, nhục thân cùng thần thức đã cường đại đến cực điểm, loại kiếp số này tự nhiên không thể ngăn trở hắn, Năm vòng thiên kiếp đi qua, thân thể Thẩm Ninh bị đánh cho nát bét, nhưng theo thiên kiếp vượt qua, trên trời rơi xuống Cam Lâm, mênh mông đại mạc, nơi nguyên bản linh khí vô cùng mỏng manh, đột nhiên, trong hư không đã tuôn ra vô tận tinh khí, giống như cuồn cuộn hải triều, tràn vào thể nội Thẩm Ninh. Trên bầu trời có dị hương truyền đến, phảng phất có tiên nhạc vang lên, Cam Lâm hạ xuống, mỗi giọt đều mang theo sinh mệnh chi khí cực kỳ dày đặc, chui vào thể nội Thẩm Ninh, cấp tốc tu bổ lại thân thể hắn. Trên mặt đất từng đóa kim liên hiện lên, nở rộ, giống như đang vì hắn chúc mừng. Vô biên tinh khí cấp tốc khiến hắn khôi phục được trạng thái đỉnh cao nhất. Thể nội không có bất kỳ thương thế nào, cơ thể trong suốt như ngọc, tóc đen xóa tung, cả người cảm nhận được cường đại chưa từng có. Thẩm Ninh cuối cùng hoàn chỉnh bước vào tứ cực cảnh giới, vượt qua thiên kiếp khảo nghiệm, trở thành một tứ cực tu sĩ. Đến nay, mạng hắn mới chỉ có 19 dấu ấn, đến thế giới này chưa đầy 4 năm, liền từ một người bình thường trở thành một vị tứ cực tu sĩ. Cảm tạ, thời gian sẽ cải biến tất cả, cùng nhau, tóc bạc phơ, khen thưởng, chương 139, tứ cực trận đầu trảm thánh tử. Mấy trăm dặm có hơn, có hai người đang phi hành trong sa mạc, đột nhiên, bọn hắn gần như đồng thời ngừng lại, thần sắc hơi khác thường nhìn về phía bầu trời xa xa. Thiên kiếp, một người trong đó kinh ngạc vô cùng nói, tuy là nghi vấn, nhưng đó là giọng khẳng định, hẳn là thiên kiếp có thanh thế lớn như vậy, xem ra người độ kiếp không phải người bình thường a. Đi, đi qua xem thử, là vị nào đang độ thiên kiếp. Nói xong, hai người lập tức hướng chỗ thiên kiếp mãnh liệt bay đi. Tại một bên khác, một bóng người toàn thân bị khí lưu màu đen bao phủ. Nhìn thấy phương xa trên bầu trời mênh mang lôi hải, nghe thấy tiếng lôi kiếp đinh tai nhức óc kia, cũng dừng bước, suy tư một lát, hướng chỗ thiên kiếp bộc phát bay đi. Hoang vu vắng lặng trong sa mạc lớn, lại có thể đồng thời có hai nhóm người xuất hiện ở đây. Đích thực là một việc hiếm lạ, cái mênh mông đại mạc này, trừ phi gặp phải ốc đảo, bằng không rất khó nhìn thấy bất cứ người nào, nhưng ở đây, chỗ Thẩm Ninh độ kiếp lại hấp dẫn tới hai nhóm người, điều này không thể không nói là một loại trùng hợp, nhưng cũng không hoàn toàn là trùng hợp. Dù sao, nơi này cách Thiên Tinh Thành không quá xa, mà Thiên Tinh Thành gần đây lại là thời điểm gió nổi mây phun. Gặp phải những người này ở đây, hoàn toàn không phải chuyện kỳ quái gì. Khi Thẩm Ninh vừa độ kiếp xong, hắn liền thấy nơi xa có hai người đang nhanh chóng đến gần. Thánh thể, lại là ngươi, nơi xa truyền đến một tiếng kinh hô, hai người phi tốc tới gần, trên mặt mỗi người đều mang vẻ mặt kinh ngạc. Thẩm Ninh nhìn kỹ, hóa ra là một người miễn cưỡng tính là người quen, Tinh Thần Tông thánh tử. Ban đầu ở Linh Bảo Thiên Tôn truyền thừa địa, hắn từng gặp vị thánh tử này, hắn cùng Tinh Thần Tông thánh nữ đứng cạnh nhau, nhưng mà, về sau Tinh Thần Tông thánh nữ chết trong khảo nghiệm của Linh Bảo Thiên Tôn. Thế là những tu sĩ trẻ tuổi thiên kiêu của Tinh Thần Tông chỉ còn lại vị thánh tử này. Thẩm Ninh không quá quen thuộc với vị thánh tử này, nhưng vị thánh tử này lại rất hiểu về hắn. Mặc dù hắn chưa từng thấy hình dạng Thẩm Ninh tại Linh Bảo Thiên Tôn truyền thừa địa trước đây, Thẩm Ninh là dùng một hình dạng khác xuất hiện, nhưng mà vị thánh tử này cùng thánh địa của hắn đã sớm điều tra Thẩm Ninh rõ ràng, cho nên tự nhiên cũng biết tướng mạo của hắn. Nói đến Thẩm Ninh cùng Tinh Thần Tông còn có một đoạn ân oán, trước đây hắn tại Tinh Thần Tông Nguyên Phường Cát Nguyên, kết quả bị hai đệ tử Tinh Thần Tông cùng một lão gia hỏa tứ cực cảnh giới của Tinh Thần Tông chặn giết. Lúc đó hắn giết chết ba người này, xem như kết ân oán với Tinh Thần Tông. Mà lần này đến Thiên Tinh Thành, Thẩm Ninh cũng nhiều lần nghe nói Tinh Thần Tông có ý định liên hợp với Hỏa Thần Điện để đối phó hắn. Thánh điện này đối với hắn mà nói cũng coi như là kẻ địch rồi. Nhìn thấy Thẩm Ninh, sắc mặt Tinh Thần Tông thánh tử liền biến đổi, hắn nhìn xem mặt đất chung quanh lún xuống, cảm thụ được khí tức thiên kiếp nồng đậm còn lưu lại xung quanh, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Vừa rồi là ngươi đang độ thiên kiếp sao? Hắn có chút không dám tin hỏi. Vừa rồi thanh thế thiên kiếp kia, bọn họ cách mấy trăm dặm cũng cảm nhận được, lúc đó bọn họ còn tưởng rằng là một vị nào đó thiên kiêu hóa long cảnh giới đang độ kiếp, muốn đi kết giao, lại không ngờ rằng lại là thiên kiếp tứ cực của thánh thể. Mới tứ cực cảnh giới, thiên kiếp đã kinh người như vậy, nếu như phát triển đến hóa long, tiên đài, vậy còn có ai có thể kềm chế được hắn? Tinh Thần Tông thánh tử thầm nghĩ trong lòng, sắc mặt vô cùng khó coi, hắn đột nhiên hiểu được nỗi lo sâu sắc của các trưởng lão thánh chủ trong môn phái đối với thánh thể. Giờ khắc này, trong lòng hắn lập tức sinh ra một loại hiểu ra, nhất định phải sớm diệt trừ thánh thể, bằng không hậu quả khó lường. Tinh Thần Tông thánh tử trong lòng nổi lên sát ý. Đối với Thẩm Ninh hiện tại, linh giác vô cùng bén nhạy, liền như là ánh nến trong đêm tối, vô cùng chói sáng, hắn lãnh đạm đáp, như ngươi thấy, ở đây chỉ có một mình ta, đây chính là thánh thể sao? Ha ha, ta cũng không thấy hắn có gì lạ thường. Một người bên cạnh Tinh Thần Tông thánh tử vừa lên tiếng liền dùng giọng điệu chế giễu. Thẩm Ninh nhìn về phía hắn, người này mặc áo da thú, thân hình cao lớn, cơ bắp khỏe mạnh, làn da đen sạm, mũi cao mắt sâu, tóc trên đầu tết thành một kiểu tóc kỳ dị, trên đó mang theo đủ loại răng thú và mặt dây chuyền. Loại tướng mạo và trang phục đặc biệt này, tuyệt đối không phải hình tượng người thần châu, man tộc. Thẩm Ninh hỏi, vị này là thiên kiêu thứ tư của man tộc trên thảo nguyên phía Bắc. Tinh thần tông thánh tử Từ Tốn nói, vị thiên kiêu thứ tư man tộc kia nghe vậy nhíu mày. Dường như không hài lòng với thứ hạng thứ tư này, quả nhiên không biết lễ nghĩa. Thẩm Ninh bình thản phê bình, vị thiên kiêu thứ tư man tộc kia nghe được lời đánh giá này của Thẩm Ninh lại không giận. Hắn hơi híp mắt nhìn chằm chằm Thẩm Ninh một lát, nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Thần Châu có không ít người thổi phồng ngươi lên trời, hôm nay ta đến xem thử trình độ của ngươi như thế nào a. Rõ ràng hắn đã sớm có địch ý với thánh thể, vừa lên tiếng liền khiêu khích, hơn nữa trực tiếp khai chiến. Trong mắt hắn tràn đầy sát ý không che giấu, địch ý của man tộc đối với Thẩm Ninh rất mạnh mẽ. Khí tức toàn thân hắn đột nhiên bộc phát, sức mạnh hóa long cảnh mở ra hoàn toàn, huyết khí bành trướng mãnh liệt như nổ tung, khiến thiên địa xung quanh đều rung chuyển. Trong mắt vị thiên kiêu thứ tư man tộc này toát ra tia sáng xanh biếc, cũng không cầm vũ khí, trực tiếp vung quyền đánh về phía Thẩm Ninh, thần năng mênh mông hội tụ, trong chốc lát, hào quang chói mắt nở rộ từ quyền phong của hắn, vị thiên kiêu thứ tư man tộc này vung quyền khiến thiên địa mất đi hào quang. Cát vàng đầy trời cuồn cuộn dựng lên, như rồng xà khởi động, thiên địa tối tăm, huyết khí trong cơ thể hắn cường thịnh đến mức không thể tưởng tượng. Tựa như có hàng vạn chân long ngủ đông trên người, một quyền đánh ra, khiến hư không đều nứt rạn, phanh, tiếng nổ vang vọng khắp nơi, hai đạo hào quang chói mắt đụng vào nhau, như hai mặt trời vĩnh hằng va chạm. Trong chốc lát, tiếng oanh minh vang vọng đất trời, cát vàng đầy trời bị đánh chôn vùi, dư ba có thể lan truyền xa, khiến đại địa lún sâu xuống, một dòng suối từ dưới đất phun ra, chảy vào trong cát vàng, dư ba của hai người lập tức khiến mặt đất lún xuống mấy chục dặm, khiến dòng sông ngầm dưới đất cũng trào lên, mà lúc này, giữa hai người đang giao chiến, năng lượng kinh khủng đánh thẳng vào xung quanh, khiến thiên địa rung chuyển, Thẩm Ninh muốn thử nghiệm nhục thân của mình, không dùng bất cứ bí thuật nào, trực tiếp cùng vị thiên kiêu thứ tư man tộc kia giao chiến. Mà đối phương dường như cũng có ý định tương tự, muốn thử xem nhục thân thánh thể nhân tộc có đáng sợ như lời đồn hay không. Nhưng chỉ sau vài chiêu, vị thiên kiêu thứ tư man tộc kia biến sắc, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin, sắc mặt có chút khó coi. Thẩm Ninh đè ép từng quyền, đánh lui hắn liên tiếp, căn bản không thể tiếp nhận loại lực đạo này. Trên người hắn tỏa ra thần quang màu vàng chói mắt, như đạo kiếp hoàng kim vĩnh hằng bất hủ, vững chắc không thể phá. Vị thiên kiêu thứ tư man tộc kia chỉ cảm thấy mỗi quyền của mình như đập vào gối tiên kim, căn bản không thể lay chuyển đối phương, mà mỗi đòn của đối phương đều như thái cổ ma sơn đè xuống, tràn đầy sức mạnh không thể ngăn cản. Phanh, hắn bị Thẩm Ninh một quyền đánh bay ra ngoài, huyết nhục trên hai quả đấm mơ hồ, cẳng tay hơi nứt. Không, không thể nào, ta không tin. Vị thiên kiêu thứ tư man tộc kia điên cuồng, toàn thân đột nhiên đỏ như máu, trên trán mọc ra hai cái sừng long văn xoay quanh trong mi tâm hắn. Nhục thân man tộc tuyệt đối không yếu hơn thánh thể. Trong nháy mắt, hắn như uống thuốc kích thích, điên cuồng đứng lên, khí tức đột nhiên mạnh mẽ gấp mấy lần, toàn thân đỏ sẫm cùng thần quang xanh lục chớp lóe không ngừng. Thần uy khiếp người, hai tay hắn liên tục vẽ ra, từng đạo thần quang xanh lục bay ra, kết thành bức màn thần xanh lục, bao phủ xuống, cả phiến thiên địa như hôn mê. Thần quang xanh lục mang theo sức mạnh ăn mòn quỷ dị, khiến tất cả sinh mệnh khí tức đều ngưng kết, cố định, bị cướp đoạt. Thẩm Ninh cảm thấy sinh cơ dồi dào trong cơ thể mình nhanh chóng tuôn ra, bị thần quang xanh lục kia hút đi, như quả cầu khí bị đâm thủng, sinh cơ nhanh chóng mất đi. Chỉ trong nháy mắt, tóc hắn đã mất đi màu sắc trong suốt, xuất hiện màu xám xỉn tối tăm, thân thể trường sinh bất hủ. Phía sau, tinh thần tông thánh tử thì thầm sau khi thấy cảnh này. Đây là man tộc kết hợp huyết mạch thiên phú của bản thân tu luyện ra bí thuật trong trường sinh kinh, vô cùng cường đại, thuộc về bí mật bất truyền của man tộc. Trước mặt tiên vương, người cũng muốn trường sinh bất hủ sao? Thẩm Ninh lạnh lùng quát, phía sau hắn lặng lẽ dâng lên sương mù hỗn độn, một thân ảnh tiên quang vĩnh hằng uốn lượn từ hỗn độn đi ra, hợp nhất với hắn. Trong nháy mắt, hắn như hóa thân tiên vương ngồi trên 9 tầng trời, nhìn xuống kỷ nguyên chìm nổi, ánh mắt lạnh lùng, hắn giơ tay đè xuống, tất cả trong thiên địa như bị bao phủ trong tay hắn. Không thể chống lại, vũ trụ cũng muốn sụp đổ ở đây, tất cả đều không còn tồn tại. Oanh, hỗn độn quang uốn lượn trên bàn tay tiên vương đè xuống, phá vỡ bức màn thần xanh lục quỷ dị, trong nháy mắt đánh tan nhục thân vị thiên kiêu thứ tư man tộc kia, khiến nửa thân thể hắn nổ tung. Không thể nào, bí thuật thiên tôn sao lại không địch lại thánh thể? Vị thiên kiêu man tộc kia thấy bí thuật của mình bị dễ dàng hóa giải, tràn đầy vẻ không thể tin. Như ngươi, phế vật như ngươi, cho ngươi cả bộ chân tiên kinh văn cũng vô dụng. Thẩm Ninh lạnh nhạt nói, hắn luôn khao khát loại bí thuật này, đáng tiếc mong mà không được. Hôm nay gặp người nắm giữ bí thuật này, cũng nóng lòng không đợi được. Đang khi chuyện trò, cảnh vật chung quanh bỗng nhiên biến đổi lớn lao, bầu trời tức khắc trở nên bích lam tinh lãng, vô số tinh thần lóng lánh chiếu sáng toàn bộ sa mạc. Cửu luân nguyệt sáng treo cao trên đỉnh, ánh trăng trong ngần tuôn xuống, khiến man tộc đệ tứ thiên kiêu cảm nhận một áp lực khủng khiếp. Thập nhật hoành không, nhiệt độ cao như lưu hỏa thiêu đốt đại địa, khiến người ta phảng phất thân ở trong lò lửa. Trên mặt đất, non sông Tú Lệ, sa mạc vốn vắng lặng đột nhiên xuất hiện núi non sông ngòi, phảng phất bước vào một bức tranh. âm dương nhị khí trong thiên địa vận động, tạo thành một loại sinh tử ma bàn. Nơi xa, biển lớn màu vàng óng sóng cuồn cuộn, sóng biển ngập trời, trên mặt biển từng đóa thanh liên tỏa sáng, lóng lánh thần bí quang huy. Ngươi mới vừa nhập tứ cực, mà đã có thể diễn hóa dị tượng đến mức này ư? Man tộc thiên kiêu thấy cảnh này liền biến sắc, hắn tự nhiên biết đây là nơi nào, đây là Thẩm Ninh dị tượng thế giới, là thánh thể đủ loại dị tượng tổ hợp lại thành, thánh thể nắm giữ mọi dị tượng, cuối cùng tổ hợp lại sẽ thành ra điều gì, người biết rất ít, hiện giờ Thẩm Ninh chỉ mới sơ bộ tiến hành một loại diễn hóa mà thôi. Nhưng chỉ riêng điều này cũng đủ để chấn kinh thiên hạ. Khiến man tộc thiên kiêu chấn động, hầu như trong nháy mắt, hắn đã bị toàn bộ thế giới này áp lực nghiền nát. Mặc dù sau một khắc, giả tự bí lập tức chữa trị thương thế của hắn, nhưng hắn rất nhanh lại bị toàn bộ thế giới này nghiền nát. Lại nữa, trong đại thế giới này còn chưa hết lực lượng dị tượng của Thẩm Ninh. Còn có tổ tự bí trận văn đang lưu truyền, có linh bảo kinh kiếm khí đang phát tiết, Thẩm Ninh vận dụng thủ đoạn của mình vô cùng tinh tế, khiến man tộc thiên kiêu hầu như không còn sức phản kháng. Dù hắn cũng nắm giữ trường sinh kinh, nhưng dưới sự nghiền ép của lực lượng khủng khiếp này, hắn hầu như không thể chống cự nổi trong chốc lát, mặc dù giả tự bí có thể giúp hắn chữa trị thương thế. Nhưng không phải không có giá, điều này cần tiêu hao huyết khí và bản nguyên của hắn. Nếu lặp lại nhiều lần, hắn cũng sẽ không chịu nổi. Đạo huynh, ta đến giúp ngươi. Tinh thần tông thánh tử thấy man tộc thiên kiêu rơi vào trong dị tượng của Thẩm Ninh, cuối cùng không nhịn được, cũng xông lên. Đến lúc này, hắn đã không còn quan tâm đến chuyện đơn đả độc đấu. Hắn cảm thấy nếu mình không ra tay, man tộc thiên kiêu rất có thể sẽ gặp bất trắc. Toàn thân hắn bừng sáng rực rỡ tinh quang, xông vào trong dị tượng của Thẩm Ninh, nhưng lập tức, đón chờ hắn là một nắm đấm tỏa sáng. Oanh, thần năng mênh mông ngút trời, giống như tinh thần bỗng nhiên nổ tung, chỉ một kích, tinh thần tông thánh tử không thể không lui lại, trên thân thể tinh quang bất diệt vốn lấy làm kiêu hãnh của hắn xuất hiện vết rạn, giống như lưu ly tinh xảo bị đánh nát. A, hắn không nhịn được kêu thảm một tiếng, trong mắt đầy vẻ không thể tin, hai tay run rẩy, rỉ máu, toàn bộ cánh tay phải hoàn toàn co rút, không động đậy được, làm sao có thể, hắn không thể tin thét lên, không thể tin thân thể mình lại kém xa thánh thể đến vậy. Thẩm Ninh mặt không đổi sắc, vung một cái tát xuống, tinh thần tông thánh tử bị đánh bay ra ngoài, thân thể giống như đồ sứ tinh xảo vỡ tan, xuất hiện vô số vết nứt, một vị hóa long cảnh thánh tử, trước mặt Thẩm Ninh lại yếu ớt như vậy, ngay cả một kích cũng không đỡ nổi, tinh thần tông thánh tử cũng không yếu hơn man tộc thiên kiêu. Nhưng đáng tiếc, hắn đối mặt là Thẩm Ninh đã tăng chiến lực đến mức tột cùng, lại không có giả tự bí của man tộc thiên kiêu. Oanh, hai người này gặp phải nguy cơ sống còn, chỉ cần thêm chút thời gian, hầu như không thể nào có cơ hội lật ngược tình thế. Sau một khắc, ba động khủng bố bỗng nhiên từ phía man tộc thiên kiêu dâng lên. Trong nháy mắt, một cỗ uy áp mênh mông dâng lên, thế giới dị tượng của Thẩm Ninh trước ba động này, giống như giấy dán, trực tiếp bị phá hủy, tan biến, phảng phất một vầng thái dương nổ tung, nguyên khí thiên địa bạo động, hư không trong nháy mắt bị xé rách, thần năng mênh mông xông lên trời, vương giả thần binh. Thẩm Ninh nhìn về phía man tộc thiên kiêu, trong tay hắn xuất hiện một cây kích lớn màu đen, một cỗ sát khí hung tàn, như đã giết vạn linh, truyền đến từ đó, thiên địa đều run sợ. Man tộc thiên kiêu vung đại kích nhẹ nhàng quét một cái, thế giới dị tượng của Thẩm Ninh liền trực tiếp bị phá hủy. Mọi đạo đồ, trận văn đều không chịu nổi một kích, dưới uy áp mênh mông này mà tiêu tan. Oanh, lại là một ba động khủng bố khác truyền ra, tinh thần tông thánh tử cũng lấy ra một kiện vương giả binh khí. Đó là một chiếc cổ chiến xa, hắn đứng sừng sững trên chiến xa, giống như một vị vương giả nhìn xuống vạn dặm non sông. Chỉ là, vị vương giả này giờ đây thân thể tả tơi, có phần hài hước, hai người họ đã nhận thức được. Bằng thực lực khó lòng chiến thắng thánh thể, giờ đây chỉ còn cách vận dụng vương giả cấp binh khí. Nhưng sau khi lấy ra vương giả binh khí, hai người không chọn tiếp tục giao chiến với Thẩm Ninh, mà là không nói một lời, quay người bỏ chạy, như hai đạo lưu quang, trong nháy mắt hướng chân trời xa xôi biến mất, không chút do dự, quả quyết vô cùng. Thẩm Ninh đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức nhận ra, hai người này đang kiêng kỵ hỗn độn cổ điện trên người hắn. Cho nên sau khi dùng vương giả binh khí liền mau chóng rời đi. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Không dễ dàng như vậy. Đạo văn dưới chân Thẩm Ninh lóe sáng, sau một khắc liền xuất hiện trước mặt tinh thần tông thánh tử. Trong tay hắn xuất hiện một tòa cổ điện lưu chuyển hỗn độn khí. Cổ điện chỉ lớn bằng nắm tay, khí tức cổ xưa lưu chuyển, Thẩm Ninh ném nó ra, cổ điện bay đến đỉnh đầu tinh thần tông thánh tử, trong nháy mắt phá hủy chiếc chiến xa vương giả của hắn. Tinh thần tông thánh tử mặt trắng bệch, ánh mắt đầy sợ hãi, hắn lớn tiếng kêu lên, "Thẩm huynh, ta không cố ý đối địch với ngươi, ta là tinh thần tông thánh tử, chớ giết ta." Cùng lúc đó, một đạo thánh uy tinh quang mênh mông lóng lánh từ mi tâm hắn bay ra, hướng về phía cổ điện, nhưng cổ điện chỉ cần thả xuống một đạo hỗn độn khí, đã tiêu diệt thánh quang ấy. Phanh, Thẩm Ninh xông tới, một quyền đánh cho vị thánh tử này tan xác, đốt, hắn khẽ quát, lực lượng thần thức khổng lồ tràn ra, chấn diệt nguyên thần hắn, một vị thánh tử cứ thế mà vẫn lạc. Sau một khắc, đạo văn dưới chân Thẩm Linh lại lóe sáng, đến trước mặt Man tộc Thiên Kiêu, hắn trong nháy mắt mặt mày sợ hãi, vẻ mặt hung ác, trong tay xuất hiện một tấm kỳ phù đó lóe sáng, hư không trong nháy mắt nứt vỡ, xuất hiện một con đường không gian, muốn đưa Man tộc Thiên Kiêu rời đi, nhưng đáng tiếc, sau một khắc hỗn độn cổ điện liền áp chế cả không gian. Man tộc Thiên Kiêu từ trong hư không rơi xuống, trong mi tâm Thẩm Linh xuất hiện một đạo kim sắc quang hoa, hóa thành một thanh kim sắc tiểu kiếm, nhanh chóng xông vào mi tâm Man tộc Thiên Kiêu, trong nháy mắt chém chết nguyên thần hắn. Trước lực lượng thần thức cường đại của Thẩm Linh, nguyên thần bọn họ quá yếu ớt, hai vị nhân vật cấp độ thánh tử đều bị chém giết. Tin tức này tất nhiên sẽ chấn động toàn bộ hồng hoang. Hai vị nhân vật cấp độ thánh tử bị chém giết giữa sa mạc mênh mông. Bụi trần lắng xuống, thiên địa trở lại yên tĩnh, khó tin nơi đây vừa trải qua một hồi thiên kiếp, đồng thời vẫn lạc hai nhân vật cấp độ thánh tử, chỉ có không gian trên trời đang từ từ khôi phục và mảnh đất rộng lớn phía dưới bị sụt xuống như. Đang kể lại điều gì? Thẩm Linh đứng thẳng trong hư không, nhìn về phía một chỗ hư không khác, lạnh nhạt nói, đạo huynh, xem kịch nửa ngày rồi, nên ra mặt rồi chứ. Một lát sau, không gian ba động, một bóng người toàn thân bao phủ trong sương mù đen xuất hiện. Chương 140 Thái âm Thái dương, ai mạnh ai yếu, sương mù đen phủ xuống thân thể thon dài cao gầy, mơ hồ có thể thấy đường cong tinh tế, dù sương mù che chắn, cũng không thể hoàn toàn che khuất. Thẩm Linh hơi kinh ngạc, người trước mắt này lại là người quen, là thần nữ Thiếu Âm giáo đã từng gặp tại nơi truyền thừa của Linh Bảo Thiên Tôn. Cùng hắn, đều là người đã trải qua lột xác, thực lực khó lường, nàng vừa rồi ẩn thân trong hư không, cả tinh thần tông thánh tử và man tộc đệ tứ thiên kiêu đều không phát hiện ra. Nếu không phải thần thức của Thẩm Linh vô cùng cường đại, đoán chừng cũng không phát hiện ra người này, tiên tử xuất hiện ở đây có gì chỉ giáo? Thẩm Linh chắp hai tay sau lưng, mặt lạnh hỏi, hắn mang theo một tia cảnh giác. Thần nữ Thiếu Âm giáo không trả lời ngay, nàng rất bình tĩnh đứng trong hư không, chung quanh quá âm khí lưu chuyển, dù ở trong sa mạc nóng bức, cũng khiến Thẩm Linh cảm nhận được hàn ý. Thiếu Âm giáo là thánh địa phía bắc, là một đại giáo khó lường, thánh địa này có thể đặt chân tại Hồng Hoang quả không dễ dàng. Bởi vì, Hồng Hoang tinh thực sự là một hành tinh dương thịnh âm suy đến cực điểm. Trên trời có 10 vầng thái dương, nhưng mặt trăng chỉ có một, điều này khiến âm khí và dương khí trên hành tinh cổ này hoàn toàn không cân bằng. Âm khí của một vầng nguyệt căn bản không thể so sánh với dương khí của 10 vầng thái dương. Nghe nói 10 vạn năm trước trên trời vẫn có cửu luân nguyệt, nhưng sau đó côn luân xảy ra biến cố, một tiếng thở dài rung chuyển cửu thiên, 8 vầng nguyệt liền rơi xuống. Từ đó về sau, Hồng Hoang tinh trở thành bộ dạng này, Hồng Hoang tinh cổ thánh hiền không phải không tìm cách lấy thêm vài thái âm tinh để cân bằng tình trạng của hành tinh cổ này, nhưng thái âm tinh giữa thiên địa không nhiều, có thể phối hợp với hành tinh cổ này càng ít, cho nên cuối cùng vẫn không ai làm việc này. Dương khí hừng hực khiến con đường tu luyện quá âm công pháp trở nên vô cùng gian khổ, phải chịu thử thách lớn. Thiếu Âm giáo nắm giữ thái âm chân kinh, khiến họ không bị ảnh hưởng nhiều như vậy, nhưng dù vậy, tu luyện trên hành tinh cổ này vẫn là một thử thách nghiêm khắc đối với họ. Trong tình huống này, thần nữ Thiếu Âm giáo vẫn tu luyện đến cảnh giới này, quả thực đáng khâm phục. Chính vì vậy, Thẩm Linh biết, thần nữ này tuyệt đối là nhân vật đáng sợ, khác hẳn hai nhân vật cấp độ thánh tử vừa bị giết. Sương mù bao phủ quanh thân thần nữ Thiếu Âm giáo dường như hơi động đậy. Nàng nhìn chăm chú vào thiên địa, cảm nhận tia khí tức lôi kiếp còn sót lại trên trời. Nàng dường như cũng hơi chấn động. Trước thiên kiếp mà Thẩm Linh đã trải qua, ngay cả thần nữ thiên tư xuất chúng này cũng không thể bình tĩnh. Lâu sau, từ dưới sương mù truyền đến một tiếng như tiếng trời, ta nghe ngươi đã đạt được Thái Dương Chân Kinh. Ừ, ngươi nghe được từ đâu? Thẩm Linh cau mày, việc hắn đạt được Thái Dương Chân Kinh cơ bản không ai biết, vậy mà lại truyền đến tai thần nữ Thiếu Âm giáo này. U Minh Thành, thần nữ Thiếu Âm giáo nhẹ nhàng thốt ra ba chữ, Bắc vực U Minh Thành. Thẩm Linh nhíu mày, hồi tưởng lại, U Minh Thành quả thực có thể biết việc hắn đạt được Thái Dương Chân Kinh. Biến cố trước đây trong cổ mộ của Vương Giả Hỏa Thần Điện có liên quan đến U Minh Thành. U Minh Thành bố trí ở đó, mục đích là muốn bồi dưỡng một vương giả cổ thi, kết quả bị Thẩm Linh phá hỏng. Ta đi rồi, U Minh Thành nhất định sẽ điều tra tình hình đó, thông qua các dấu hiệu để đoán ra ta đã đạt được Thái Dương Chân Kinh không phải việc khó. Huống chi, dù ta không đạt được, họ chắc chắn cũng muốn tạo ra tin đồn, U Minh Thành và Thánh Thể vốn là tử địch. Thẩm Linh thầm nghĩ, không sai, ta đã đạt được bộ cổ kinh này. Thẩm Linh thẳng thắn thừa nhận, không giấu giếm. Vừa rồi, khi thần nữ Thiếu Âm giáo nhắc đến Thái Dương Chân Kinh, trong lòng hắn chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo, nghĩ đến đây, tâm tình hắn dâng lên từng đợt kích động, hận không thể lập tức áp dụng, vì vậy, hắn không chút do dự thừa nhận việc mình đạt được Thái Dương Chân Kinh. Thần nữ Thiếu Âm giáo nghe vậy, sương mù trước mặt động đậy, rồi lại trầm mặc, ngươi muốn bộ cổ kinh này? Thẩm Linh hỏi, Hồng Hoang tinh dương khí quá nồng đậm, âm khí lại quá mỏng manh, điều này rất bất lợi cho ngươi tu luyện, cho nên ngươi muốn lĩnh hội Thái Dương Chân Kinh, tìm ra cách giải quyết. Thẩm Linh đoán hỏi, thần nữ Thiếu Âm giáo nghe vậy, thân thể bỗng động, âm khí xung quanh lưu động càng nhanh, dường như tâm tình không được bình tĩnh. Không sai, ta muốn đạt được bộ cổ kinh này. Nàng đáp lại, giọng nói bay bổng, như từ chân trời truyền đến, giọng điệu nàng vô cùng kiên định, tràn đầy lòng tin nhất định phải đạt được. Ngươi muốn dùng gì để đổi? Thần nữ Thiếu Âm giáo đáp, ta biết thánh thể trước khi vào tứ cực cần rất nhiều nguyên. Vốn dĩ lần này đến thần thành là mang theo rất nhiều nguyên. Muốn dùng nguyên để đổi với ngươi, nhưng giờ đây, ngươi đã đến cảnh giới tứ cực, xem ra không cần nguyên, ta quả thực không biết ngươi còn cần gì. Đây là lần đầu tiên nàng nói nhiều lời như vậy, Thẩm Ninh nghe xong thấy rất lạ, trong ấn tượng của hắn, thần nữ này luôn trầm mặc. Lâu sau, nàng cuối cùng nói, ta có thể cho ngươi một loại thần tài, đủ để đúc ra chuẩn đế binh khí. Chuẩn đế thần tài, Thẩm Ninh nghe nói như thế, hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Thiếu Âm giáo thần nữ lại có thể lấy ra loại vật này. Cái này chuẩn đế thần tài quả thật phi thường thưa thớt. Luận về sự chân quý, chưa chắc thấp hơn đại đế chuyên trúc thánh liệu, có thể đúc thành chuẩn đế binh khí, tài liệu này thật sự quá đỗi chân quý, dù cho là một vị đại đế, thời trẻ sử dụng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.